Nhiếp thần cao mày nói, Lâm sư, đối phương khống chế linh lung chí tôn, vì sao phải công kích ngươi? Khống chế linh lung chí tôn dưới tình huống, đối phương có lựa chọn tốt hơn, nói thí dụ như bắt được ảnh đồng hoặc là tư đánh các nàng rời đi, thực lực của các nàng có thể so với ngươi thấp hơn nhiều. Giết ngươi lấy được chỗ tốt không có như vậy lại đi, bắt được ngươi còn tạm được. Lâm Hồng suy tư, nhiếp thần, ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy. Trừ phi linh lung phát hiện cái gì, đối phương đột nhiên hành động, trong lúc vội vã đánh chết ta, tự nhiên vẫn là có thể từ ta nơi này đạt được không ít chỗ tốt. Như bài trừ điểm này. Nhiếp thần nói, Lâm sư, trên người ngươi có đứng đầu bảo bối, hơn nữa lung linh trí tôn biết không? Đứng đầu bảo bối. Lâm Hồng nghĩ, hồng ngông trí bảo vật như vậy ta tự nhiên cũng có, thế nhưng hẳn là cũng không đến nỗi làm cho đối phương làm như vậy. Như lời ngươi nói, nếu như bắt được ảnh đồng tư bánh các nàng, lấy được chỗ tốt càng lớn. Lâm sư, thuận tiện tướng các loại đồ vật đều lấy ra nhìn nhìn sao. Nhiếp thần nói, đối phương nếu như trực tiếp đối đầu chính là Lâm Hồng, lại là muốn giết hắn, như vậy giết chết hắn, hẳn là chỗ tốt so với bắt được phượng ảnh đồng các nàng còn muốn lớn hơn, cho nên đối phương mới không hợp nhau phượng ảnh đồng các nàng miễn cho đánh rắn động có mất đi càng lớn chỗ tốt. Có cái gì không có phương tiện? Lâm Hồng nói xong trực tiếp mở rộng không gian của mình bảo vật, nhiếp thần thần thức xuyên vào bên trong, Lâm Hồng thứ tốt chả là có không ít, thế nhưng, muốn nói giá trị so với bắt được phượng ảnh đồng quản tư bánh các nàng còn cao hơn. Nhiếp thần cũng không cho là như vậy. Bắt được phượng ảnh đồng các nàng, khẳng định có thể từ nhiếp thần cái này đạt được đến rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa bắt được phượng ảnh đồng các nàng sau đó đối phương vẫn có cơ hội đối phó Lâm Hồng A. Tựa hồ không có gì đặc thù. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần bây giờ thực lực mạnh mẽ, nếu có làm đặc thù đồ vật, nhiếp thần tin tưởng chính mình nhất định sẽ có phát hiện. Chủ nhân, có thể hay không cùng Lâm Hồng phục sinh có quan hệ, cùng cái kia một cái tảng đá có quan hệ. Tạo hóa chợt mà nói. Nhiếp thần sững sờ. Những kia bảo vật không có vấn đề, thế nhưng biến thành Lâm Hồng bây giờ thân thể cái kia một cái tảng đá không hẳn không có quan hệ a. Lâm Hồng lúc này cũng nghĩ đến điểm này. Nhiếp thần, lúc trước một trận chiến, ta sống sót cũng là bởi vì cái kia một cái tảng đá, lẽ nào, Lâm Hồng hơi kinh ngạc mà nói. Nhiếp thần nói, Lâm sư, thiên địa chi tâm cũng không ai biết nó là cái dạng gì, sức mạnh của nó hay là bao hàm ngậm tại thứ khác trong, cái kia một cái tảng đá đặc thù. Thiên địa chi tâm cùng nó có quan hệ ta cảm thấy có thể. Không hẳn thiên địa chi tâm chính là cái kia một cái tảng đá, thiên địa chi tâm khả năng ẩn giấu ở trong đó, hoặc là yêu cầu hòn đá kia mới có thể đi vào ẩn giấu thiên địa chi tâm địa phương. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi loại này suy đoán làm có đạo lý, cái kia tảng đá, ta cảm thấy nó không thể nào là thiên địa chi tâm, ngươi cũng hấp thu một phần sức mạnh, nếu như là thiên địa chi tâm, còn có thể như vậy phân không mở được. Ẩn giấu ta cũng không có cảm giác gì, như vậy đi. Ngươi thần thức tiến vào thần ta bản bên trong cặn kẽ kiểm tra một chút xem có hay không, để trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp khí linh chúng nó cũng hỗ trợ xem xét một chút. Được. Nhiếp thần rất nhanh kiểm tra rồi, trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp khí linh cũng giúp đỡ kiểm tra. 5 phút trôi qua, vạn pháp ngọc điệp khí linh nói, chủ nhân, tựa hồ lây dính một chút thiên địa chi tâm khí tức, bất quá có thể khẳng định, thiên địa chi tâm cũng không tại Lâm Hồng trong cơ thể. Là như thế này. Trật tự giới chỉ nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Lâm sư, tảng đá kia, chỉ sợ đúng là niêm phong lại thiên địa chi tâm sở tại địa phương. Lâm Hồng vui vẻ nói cách khác, đến vật này trước đó vị trí, tự có khả năng tìm tới thiên địa chi tâm. Ừm. Lâm Hồng hít sâu một hơi nói, vậy chúng ta trước tiên qua xem một chút đi, thương thế của ta không có vấn đề lớn lao gì. Được. Nhiếp thần gật gật đầu, Lâm Hồng đã chiếm được trị liệu, thương thế nhìn qua cũng không có đáng sợ như vậy, nguy hiểm đến tính mạng là khẳng định không có. Năm đó Lâm Hồng đạt được cái kia kỳ thạch địa phương rất lệch xa, là trong lòng đất cực sâu địa phương, phổ thông cường giả không cách nào đến. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng đương nhiên không có vấn đề. Tiến xuống lòng đất rất sâu, nhiếp thần đều cảm thấy một ít áp lực, mạnh như vậy áp lực, đế quân đại viên mãn cường giả cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Đồ vật hay là tại cái này đạt được đến. Lâm Hồng nói, hắn chỉ một cái hang đá. Lấy năm đó nhãn lực, Lâm Hồng cảm thấy một cái hang đá là tự nhiên hình thành, thế nhưng vào lúc này Lâm Hồng cảm giác, một cái hang đá có thể là chế tạo ra. Năm đó, Hồng Ngông Thiên Chủ, khả năng tướng thiên địa chi tâm ở nơi này. Vào đi thôi. Nhiếp thần nói. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn tiến vào hang đá. Hả? Lâm Hồng biến sắc mặt. Lâm sư, chuyện gì xảy ra? Nhiếp thần nói. Lâm Hồng nhìn qua một cái động khẩu nho nhỏ. Năm đó hòn đá kia hay là tại nơi này, năm đó không có cái này một cái lỗ. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng thần thức đều thấu đi xuống, không có phát hiện, trong động giống tuyết. Chủ nhân, cái này trong động có một tia tia thiên địa chi tâm khí tức, thiên địa chi tâm trước đó hẳn là ở trong này. Tạo hóa đạo. Lâm Hồng sắc mặt có một chút khó coi, hắn năm đó đã nhận được cái kia một cái tảng đá, nhưng là dĩ nhiên không có được phía dưới thiên địa chi tâm. Nếu như năm đó đã nhận được, hơn nữa để thiên địa chi tâm nhận chủ rồi, căn bản cũng không sẽ có phía sau phiền phức, Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn đánh lén, căn bản cũng không khả năng đưa hắn bức thành như thế, rất nhiều thân nhân bằng hữu cũng sẽ không bởi vậy tử vong. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Hồng hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Lâm Sư, rất rõ ràng thiên địa chi tâm không ở, ngươi nói thiên địa chi tâm là mình rời đi, vẫn bị người cho đạt được. Nhiếp Thần nói, hai loại khả năng tính đâu có. Không biết. Lâm Hồng biến nhỏ đi một chút tiến vào trong động, bên ngoài nhìn xem nhỏ, nhưng là tiến vào bên trong, Lâm Hồng cảm giác được bên trong không gian rất lớn. Nhiếp Thần, ngươi đi vào một chút. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần đồng dạng nhỏ đi tiến vào, hắn cảm thấy mạnh mẽ lực cản, bất quá thực lực của hắn mạnh, vẫn là miễn cưỡng tiến vào bên trong. Lâm Sư, ngươi không có cảm giác đến mạnh mẽ lực cản. Nhiếp Thần nói, lực cản, cũng còn tốt ta. Lâm Hồng nghi ngờ nói, Nhiếp Thần chợt nói, hẳn là cái kia một cái thạch đầu nguyên nhân, ngươi hấp thu cái kia một cái thạch đầu sức mạnh, nơi này đối với ngươi trở lực nhỏ, ta chỉ là hấp thu một điểm lực lượng, lực cản cũng rất lớn, phổ thông cấp trí tôn nhân vật cho dù đến nơi này đoán chừng cũng không cách nào tiến vào trong này. Lâm Hồng nói như vậy, thiên địa chi tâm là mình đi ra ngoài. Nhiếp Thần nói, ta cảm thấy khả năng này so sánh tại, ngươi lấy đi hòn đá kia, bằng với phá hết phong ấn, thiên địa chi tâm liền có thể rời khỏi. Linh Lung đạo hưu muốn giết ngươi, đoán chừng là muốn giết ngươi thôn vệ sức mạnh của ngươi, sau đó tốt tiến vào chỗ này đạt được thiên địa chi tâm. Hoặc là, Linh Lung đạo hưu trực tiếp hoài nghi ngươi đã chiếm được thiên địa chi tâm, khả năng này lớn một chút, bởi vì nàng khả năng đã đến bên này nhìn rồi, khả năng đã biết thiên địa chi tâm không ở. Lâm Hồng cười khổ nói, nếu như ta đã nhận được thiên địa chi tâm là tốt rồi. Vậy bây giờ thiên địa chi tâm ở nơi nào? Lấy thiên địa chi tâm mạnh mẽ, nếu như nó ẩn giấu đi, chúng ta ý tưởng xuất hiện nó cũng không dễ dàng. Chương 1459, bắt lấy ma vật. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng quay trở về Trầm Luân Ma Thành. Bọn hắn ở đằng kia một chỗ điểm phụ cận tìm thời gian nửa tháng, nhưng mà cuối cùng còn là không có phát hiện thiên địa chi tâm, thiên địa chi tâm đã sớm cách khá xa xa. Lâm Sư, ngươi trước khôi phục thương thế đi, quang thời gian này ngươi liền đừng rời đi Trầm Luân Ma Thành, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, ngươi đi đâu? Tây Bắc. Nhiếp Thần nói, đạt đến nửa bước cấp trí tôn tu vi, trước đó vốn là dự định trước tiên hạ giới nghỉ ngơi một quãng thời gian, bây giờ xem ra, hay là trước tăng cường một ít thực lực đi. Linh Lung trí tôn có chuyện, đối với Nhiếp Thần bọn hắn nhưng là sự đả kích không nhỏ. Cẩn thận một chút. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, rất nhanh hắn xuất phát, tuyệt thế trí tôn ba người bọn hắn đều bị hắn mang đi, chả mang đi còn lại không ít cường giả. Nhiếp Thần đã đến Tây Bắc. Bên này tụ tập rất nhiều ma vật, chúng nó bây giờ có trí khôn. Tại Hồng Mông Chí Tôn giới Tây Bắc thành lập nên từng tòa ma thành. Ma vật số lượng đã tăng cường rất nhiều, còn lại không ít sinh linh bị cuốn hút đã trở thành ma vật, bất quá thực lực của bọn họ vẫn chỉ là thì ra là thực lực, không cao. Có thật nhiều bọn tiểu đệ có thể sai khiến, từ Lãng Quên Tử Địa đi ra ngoài đám ma vật vẫn là rất hưởng thụ. Những năm này, Tây Thổ thế giới cường giả không chỉ một lần muốn bắt một ít ma vật, chỉ là cũng chưa thành công, đám ma vật làm cảnh giác. Tại bọn chúng khu vực hạch tâm bây giờ rất nhiều địa phương mở ra một loại ma hoa, chỉ cần có cường giả tới gần, chúng nó liền sẽ rít gào, liền sẽ thông báo cho những kia ma vật. Đám ma vật cũng không phải làm phân tán, vừa có vấn đề chúng nó liền hội tụ tập lại, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Trước đó Nhiếp Thần cũng thử qua một lần, tại tiêu giao giới trong, khống chế tiêu giao giới nỗ lực tiến vào bên trong, thế nhưng đã thất bại, tới gần được những kia ma hoa nhóm phát hiện. Nhiếp Thần làm một chút ma hoa trở về nghiên cứu. Đơn độc ma hoa phương diện này năng lực rất bình thường, nhưng khi bọn chúng số lượng rất nhiều thời điểm, chúng nó cảm ứng năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bây giờ tu vi đạt đến nửa bước trưởng không cấp bậc, Nhiếp Thần kỳ thực cũng không có 100% tự tin có thể tới gần không bị những món kia cảm ứng được. Đáng nhắc tới chính là, Lãng Quên Tử Địa bây giờ cũng có rất nhiều loại này quỷ đồ vật, Lãng Quên Tử Địa rất nhiều địa phương cũng dài đầy cái này trùng ma hoa. Chủ nhân, thật giống ma hoa càng nhiều hơn một chút ta. Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần chạy tới Hồng Mông Chí Tôn giới Tây Bắc. Ừm. Chủ nhân, ngươi nói loại này quỷ đồ vật từ đâu tới, trước đó Hồng Mông Chí Tôn giới căn bản cũng không có a. Nhiếp Thần nói, trời mới biết. Những kia ma hoa nhất định là đám ma vật làm ra, nhưng là làm sao đi ra ngoài, cái này hiện nay vẫn là một cái mê. Nếu như không có những thứ đồ này, Nhiếp Thần bọn hắn chảo những kia ma vật muốn dễ dàng rất nhiều. Nhiếp Thần tiến vào trật tự giới chỉ trong, trật tự giới chỉ lại nhận được vạn pháp ngọc điệp trong, vạn pháp ngọc điệp tại tiêu giao giới trong, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới từ từ đi tới, phương pháp này có thể mức độ lớn nhất địa ngăn cách khí tức, sợ bị những kia ma hoa nhóm cảm ứng được. Khoảng cách vạn mét, ma hoa nhóm vẫn không có rít gào, ngàn mét, ma hoa nhóm vẫn không có, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trước đó đến một cái khoảng cách, ma hoa nhóm cũng đã kê ở. Tu vi từ đế quân đại viên mãn đến nửa bước chí tôn, xem đến vẫn hữu dụng. 900m, 800m. Bỏ ra 10 phút, nhiếp thần để tiêu giao giới tiến vào ma hoa nhóm bao trùm khu vực, ma hoa nhóm vẫn không có gọi. Hô. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần thở dài một cái, xem ra ma hoa nhóm cảm ứng vẫn có cực hạn, hắn bây giờ tình huống như thế, ma hoa nhóm không phát hiện được. Dần dần, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới thêm nhanh hơn một chút tốc độ, bỏ ra 2 tháng, tiêu giao giới đã thập phần thâm nhập. Nhiếp thần đến gần rồi một cái ma thành. Nhiếp thần cảm ứng được một đạo đến tôn cấp cường giả khí tức. Từng cái cấp chí tôn ma vật cường giả đều thành lập nên một cái ma thành, đều có không ít thủ hạ, trong thành các loại làm dạng rất nhiều sinh linh. Nhiếp thần cẩn thận mà tiến vào trong thành, hắn có thể cảm ứng được đến, trong thành đủ loại đủ kiểu sinh linh, con số được có hơn 10 triệu, vẫn rất phồn hoa. Những sinh linh kia, từng cái trên người đều mang ma khí. Chúng nó nguyên lai trên căn bản bộ dáng không phải vậy, được ma khí lây nhiễm. Chỉ cần cho chúng nó thời gian dài, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên, chúng nó hội cảm hóa càng nhiều hơn sinh linh. Những sinh linh này bây giờ cũng không có truyền nhiễm ma khí chính là năng lực, nhưng là lúc sau chúng nó sẽ có. Nhiếp thần bọn hắn nghĩ đến tiêu diệt những này ma vật bắt được những này ma vật đã có được thông minh, đồng dạng nghĩ đến chiếm cứ càng lớn mức độ. Từng cái ma thành bên trong hơn 10 triệu bị cuốn hút sinh linh, nếu như chúng nó đều có cảm hóa năng lực, chúng nó phân tán tiến vào hồng mông chí tôn giới các nơi. Cái kia đến làm cho bao nhiêu sinh linh cảm hóa ma khí. Những ma khí kia lây nhiễm, hiểu rõ trực nhưng không dễ như vậy, ma khí sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của bọn họ. Chủ nhân, những này ma vật lòng ham muốn không nhỏ à, chúng nó không cam lòng chỉ là tại cái này Tây Bắc chi địa. Tạo hóa đạo. Ừm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần tỉ mỉ mà kiểm tra rồi ma thành tình huống, một cái ma thành đã có được hộ thành đại trận, bất quá trận pháp vẫn là rất vậy. Những trận pháp này đối với nhiếp thần đến nói không có chứng dụng. Vài ngày thời gian, nhiếp thần tiến vào ma thành đất nòng cốt, đến gần rồi cái kia một đầu cấp chí tôn ma vật, nó bây giờ đang ngủ say trong tu luyện. Mạnh mẽ ma vật, tuyệt phần lớn thời giờ đều là ngủ say tu luyện, như vậy chúng nó có thể càng nhanh điệu tăng cao thực lực. Chuẩn bị. Nhiếp thần trầm giọng nói, tuyệt thế chí tôn bọn hắn biểu hiện nghiêm túc, bọn hắn đều chuẩn bị xong hành động. Một giây sau, nhiếp thần để tuyệt thế chí tôn bọn hắn đều xuất hiện tại bên ngoài. Đại lượng cường giả xuất hiện tại một cái ma thành địa phương khác nhau. Xíu. U. Nhiếp thần đồng dạng đến bên ngoài, hắn phi đao ra tay, mục tiêu chính là cái kia một cái cấp chí tôn ma vật. Khoảng cách rất gần, cái kia một cái cấp chí tôn ma vật lại không có bất kỳ chuẩn bị nào, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, hắn phi đao dễ dàng liền tiến vào chí tôn kia cấp ma vật bên trong thân thể. Lực lượng cường đại thích vào, cái kia một cái cấp chí tôn ma vật thân thể tê dần hôn mê đi. Nhiếp thần trong nháy mắt đưa nó nhận được tiêu giao giới bên trong. Cũng trong lúc đó, tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng tướng không ít ma vật tóm lấy. Tiểu tiểu. Một cái ma thành ở ngoài liền có không ít cái này chủng ma hoa, bốn phía đều có. Nhiếp thần bọn hắn hành động, lập tức những kia ma hoa liền lớn tiếng rít gào. Thu. Nhiếp thần bọn hắn nắm chặt thời gian, rất nhiều ma vật không ngừng được nhiếp thần bọn hắn cất đi. Nhiếp thần phi đao cực tốc địa xuyên qua từng cái thực lực rất mạnh ma vật, chúng nó đều nhanh chóng mất đi năng lực chống cự. Ngăn ngắn 5 giây, toàn bộ ma thành bên trong sinh linh toàn bộ được nhiếp thần bọn hắn thu rồi. Đi. Nhiếp thần sắp tuyệt thế chí tôn bọn hắn cất đi, sau đó hắn cấp tốc ra khỏi thành, đương nhiên, chả là trước kia ẩn nút phương thức ra khỏi thành. 10 giây. Giống. Từng con cấp chí tôn ma vật cực tốc địa chạy tới bên này, từng cái ma thành khoảng cách cũng không phải rất xa, lấy chí tôn cấp ma vật thực lực, chừng 10 giây thời gian đầy đủ chạy tới. Ai. Duy ma tôn cũng chạy tới, nó tức giận rít gào lên. Ma hoa nhóm không ngừng rít gào, dị ma tôn thần trí của bọn hắn tiến vào nhiều đóa ma hoa để sức mạnh của bọn họ càng mạnh hơn. Nhiếp thần vào lúc này đã rời khỏi cái kia ma thành một khoảng cách, hắn khống chế tiêu giao giới bất động. Chính diện liều mạng những này ma vật cường giả, nhiếp thần bọn hắn thực lực hôm nay không đủ. Chủ nhân, nếu như chúng nó tản ra đi tới khu vực khác làm sao bây giờ? Tạo hóa đạo. Nhiếp thần khẽ nói, bây giờ cùng lúc trước thế cuộc đã không giống, tu vi của ta đã đạt đến nửa bước cấp chí tôn đường. Ta ngược lại thật ra tình nguyện chúng nó tản ra. Trước đó thực lực chênh lệch không có lớn như vậy, đám ma vật tản ra, nhiếp thần tìm được không có dễ dàng như vậy, bây giờ dễ dàng rất nhiều. Nhiếp thần đoán chừng, 89 phần 10 đám ma vật cũng sẽ không tản ra, chúng nó chỉ sẽ tụ tập càng chặt hơn. Chương 1460, tình thế phức tạp. Nhiếp thần. Duy Ma Tôn tức giận quát, thanh âm của nó xa xa truyền ra ngoài, bản tôn biết là ngươi, là các ngươi trầm luân ma thành cường giả làm. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp thần bĩu môi, bọn hắn nhưng không có để lại bất kỳ khí tức. Duy Ma Tôn cái này thuần túy suy đoán. Tông chủ, chúng ta xem ra chỉ có thể làm được cái này một thành trì rồi, còn lại thành trì trong thời gian ngắn không bắt được. Tuyệt Thế Chí Tôn nói. Nhiếp thần cười cười nói, Tuyệt Thế huynh, một thành trì bên trong đại lượng ma vật, cũng không thiếu a. Đó là. Tuyệt Thế Chí Tôn gật đầu. Như vậy thành trì, bên này cũng là hơn 10 cái. Nhiếp thần bọn hắn không chỉ bắt được một cái cấp chí tôn ma vật, chả bắt được 12 cái nửa bước cấp chí tôn ma vật, bắt được mấy trăm đế quân cấp ma vật, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhiếp thần, ngươi cường giả như vậy, dám làm không dám thừa nhận. Duy Ma Tôn quát. Nhiếp thần trợn tròn mắt không nói gì, thừa nhận. Hắn choáng váng mới sẽ thừa nhận. Không thừa nhận, Duy Ma Tôn bọn hắn không có chứng cứ, còn dám giết tới Trầm Luân Ma thành phía bên kia sao? Không có chứng cứ, Duy Ma Tôn cũng không dám 100% mà xác định chuyện này liền nhất định là Nhiếp thần bọn hắn làm. Nhiếp thần. Duy Ma Tôn đưa tin, thực lực của hắn mạnh mẽ, Nhiếp thần thực lực cũng mạnh mẽ. Đưa tin đến Trầm Luân Ma Thành để Nhiếp thần thu được tin tức không có vấn đề. Duy Ma Tôn, đang muốn tìm ngươi. Nhiếp thần thanh âm lạnh như băng truyền tới, Linh Lung Chí Tôn được ma vật khống chế, hơn nữa người trả tập kích Lâm Sư thiếu một chút tử vong, đối với cái này sự tình, các ngươi nhất định phải cho ta một cách nói. Duy Ma Tôn một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, nó vẫn không có gây sự với Nhiếp thần rõ ràng gây sự với hắn rồi. Nhiếp thần, có chuyện như vậy. Duy Ma Tôn nói. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, bổn tọa lấy tổ tiên danh dự tuyên thể tuyệt vô hương ngôn, rũ lì ma tôn, Linh Lung Chí Tôn tại Lãng Quên Tử Địa nhiều năm, có phải hay không các người làm cái gì, phải hay không có mạnh mẽ ma vật tiến vào trong cơ thể nàng khống chế người, bây giờ Linh Lung Chí Tôn mất tích không gặp, Lâm Sư bị thương nặng, đối với chuyện này, các ngươi có những gì nói. Dì ma tôn nghĩ tới trước đó mạnh mẽ nhân quả chấn động, nói như vậy, những nhân quả đó chấn động, là nhiếp thần đang công kích khống chế Linh Lung Chí Tôn cường giả. Dì ma tôn. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cũng không có thực lực như vậy. Duy Ma Tôn trầm giọng nói, Nhiếp thần, chúng ta tuyệt đối không có khống chế Linh Lung Chí Tôn công kích Lâm Hồng, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Cam đoan của ngươi? Hừ. Nhiếp thần cười gằn. Duy Ma Tôn, ngươi có thể bảo đảm không phải Lãng Quên Tử Địa có còn lại lợi hại ma vật đi ra làm việc này. Duy Ma Tôn âm thầm cau mày, cái này nó vẫn đúng là không có thể bảo đảm. Đám ma vật bây giờ hành động so sánh thống nhất. Thế nhưng đám ma vật cũng không có chân chính thống nhất, bây giờ đám ma vật vẫn là ba cái thế lực lớn. Lãng Quên Tử Địa phía bên kia, bộ xương Chí Tôn thực lực bản thân, trưởng khống thế lực đều so với Duy Ma Tôn mạnh hơn. Bảo đảm không được đúng không? Vậy chúng ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Duy Ma Tôn còn muốn nói một chút chúng nó nơi này có chuyện sự tình, nhưng là, suy tính một hồi, Duy Ma Tôn vẫn là buông tha cho. Linh Lung Chí Tôn nơi đó có chuyện, Nhiếp thần không có chứng cứ là chúng nó làm. Nhưng chúng nó cũng không có chứng cứ bên này sự tình là Nhiếp thần làm a. Mấy phút trôi qua, Duy Ma Tôn nói một lần bây giờ tình huống. Duy, lẽ nào chúng ta liền ăn cái này thiệt thòi? Một cái khác cấp chí tôn ma vật cường giả trầm giọng nói. Duy Ma Tôn nói, chư vị, nếu như Nhiếp thần bọn hắn có thể ngăn ngắn mấy giây bắt đi một thành người, vậy chúng ta hiện tại cùng bọn họ liều mạng không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nếu như Linh Lung Chí Tôn là chúng ta nội bộ cường giả làm, như vậy chúng ta cùng Nhiếp thần đánh nhau chết sống. Đến lúc đó tiện nghi ai? Nếu như không phải, liền còn có rất lợi hại cường giả trong bóng tối thừa nước đục thả câu. Cờ A Ma Tôn bọn hắn chỉ là bị nắm không phải là bị giết, chúng ta bây giờ phải làm, là tụ tập sức mạnh không nên lại để cho xảy ra chuyện như vậy, chúng ta mục tiêu muốn thả lâu dài. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Duy Ma Tôn tuy rằng bày ra cấm chế, nhưng cấm chế bình thường lấy nhiếp thần thực lực, hắn vẫn là nghe được bọn hắn nói chuyện. Trật tự rất rõ ràng, Duy Ma Tôn cấp bậc như vậy cường giả, trí tuệ không thấp a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Còn lại ma vật cường giả cũng không lâu lắm đồng ý gì đề nghị của ma tôn. Rất nhanh, từng cái ma thành di động, ngăn ngắn hai canh giờ, còn dư lại 15 cái ma thành làm thành một vòng. Như thế thứ nhất, chỉ cần bất luận cái nào ma thành có vấn đề, còn lại ma thành bên trong ma vật cường giả cũng có thể tại trong một giây liền đã đi tiếp viện. Chủ nhân, chúng nó nếu như sớm cứ làm như vậy, tiểu ít đi tổn thất không ít cường giả. Hắc hắc. Tạo hóa vui vẻ nói. Nhiếp thần nói. Ngươi cho rằng chúng nó không có cân nhắc. Mỗi một thành trì khoảng cách chỉ có một chút, 10 giây là có thể chạy tới. Một cái khoảng cách bình thường tới nói là khoảng cách an toàn rồi. Càng không cần phải nói bốn phía còn có vô số ma hoa, bình thường tới nói tiến vào ma hoa khu vực liền sẽ bị phát hiện. Ngược lại cũng đúng là. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, tông chủ, chúng ta vẫn được động sao. Tạm thời đã không có cơ hội. Nhiếp thần nhanh chóng rút lui, dĩ nhiên đã không có cơ hội, nhiếp thần là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, Dĩ Ma Tôn đều biết bây giờ nhiều kẻ địch. Đối với nhiếp thần bọn hắn tới nói, Dĩ Ma Tôn chúng nó là địch nhân, Tây Thổ Thế Giới là thế lực đối địch, Lãng Quên Tử Địa Bộ Xương Chí Tôn chúng nó là địch nhân, Khống Chế Linh Lung Chí Tôn ma vật là địch nhân, mặt khác, Thiên Địa Chi Tâm bản thân, hoặc là đã nhận được Thiên Địa Chi Tâm cường giả khả năng cũng là địch nhân. Thế cuộc phức tạp. Tại như vậy dưới cục thế phức tạp, chớ vọng tưởng một cái nuốt lấy một cái thế lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nắm lấy cơ hội tăng cường một ít thực lực mới là vương đạo. Nhiếp thần bọn hắn quay trở về Trầm Luân Ma Thành. Bắt được ngàn vạn cường giả đều bị giam giữ lên, chúng nó có thể vì Trầm Luân Ma Thành cung cấp sức mạnh rất mạnh mẽ. Chư vị, biết các ngươi rất hận ta, thế nhưng lại hận ta, các ngươi cũng phải ngoan ngoãn vì Trầm Luân Ma Thành cung cấp sức mạnh của các ngươi. Nhiếp thần khẽ nói, cái kia hơn 10 triệu ma vật cường giả nghe. Các ngươi cũng biết bây giờ thế cuộc phức tạp, nói không chắc lúc nào Trầm Luân Ma Thành đã bị phá, nếu như vậy, các ngươi có thể đạt được tự do. Các ngươi có thể lựa chọn tử vong, muốn chết tuyệt đối không ngăn cản các ngươi, chẳng qua ta dùng thi thể của các ngươi lại triệu hoán còn lại ma vật. Nếu như không muốn chết, ngoan một điểm. Hiện tại cho các ngươi 10 giây, muốn chết có thể lựa chọn chết rồi. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua vô số ma vật, 10 giây đi qua, không có một cái tử vong. Về sau còn có thể đạt được tự do, chúng nó ai ngờ chết. Hơn nữa chết rồi, thi thể của bọn họ, nhiếp thần xác thực cũng cần dùng đến. Chư vị, mọi người giữ lại hữu dụng thân, ngày sau còn dài. Chí tôn kia cấp ma vật trầm giọng nói. Là. Còn lại ma vật cường giả đồng thanh nói, có thủ lĩnh mở miệng, những kia ma vật cường giả lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Chí tôn kia cấp ma vật tàn bạo mà trừng lên nhiếp thần đưa tin cho nó, nếu như nó không nói chút gì, nó về sau liền không có cơ hội lại nói tiếp. Rất tốt. Về sau để cho các ngươi xuất lực thời điểm, ngoan ngoan xuất lực. Không ngoan, lập tức chết ta triệu hoàn mới. Nhiếp thần nói xong biến mất không còn tăm hơi, tự nhiên sẽ có còn lại cường giả đưa chúng nó mang tới địa phương khác nhau, thực lực của bọn họ sẽ không được đến ràng buộc, thế nhưng muốn chạy trốn mất, căn bản cũng không có khả năng. Có những cường giả này gia nhập, Trầm Luân Ma Thành sức phòng ngự tăng cường rất nhiều. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, đi thôi, hạ giới. Nhiếp thần nói, Trầm Luân Ma Thành an toàn tăng lên. Lại tăng thêm Lâm Hồng tại Trầm Luân Ma trong thành, nhiếp thần vào lúc này không thế nào lo lắng, hạ giới buông lỏng một chút. Hơn nữa hắn tại hạ giới thực lực rất mạnh, nói không chắc số may đụng tới Linh Lung Chí Tôn. Đương nhiên, mấy triệu cái vũ trụ, khả năng này quá thấp chút. Chương 1461, quái lạ giếng sâu. Phu quân, Ảnh Đông tỷ, Tư Bánh tỷ, nhiếp thần bọn hắn hạ giới, Bạch Vận các nàng từng cái mừng rỡ không thôi. Nhiếp thần trên mặt cũng đầy là nụ cười, trở về Hồng Mông đạo giới. Trở về Bạch Vận các nàng bên người, ngàn vạn buồn phiền tạm thời cũng có thể thả xuống. Nếu như nhiếp nhân bọn hắn vào lúc này không có tại ngủ say, vậy thì càng tốt hơn, chỉ là bọn hắn tại trúc cơ, yêu cầu 100 vạn năm thời gian, bây giờ khoảng cách 100 vạn năm còn có rất lâu. Phu quân, Hồng Mông Chí Tôn giới vấn đề đều xử lý xong sao? Thẩm Trần Tuyết có phần chờ đợi mà nói. Nếu như xử lý xong, cái kia nhiếp thần bọn hắn liền có nhiều thời gian hơn tại hạ giới. Nhiếp thần khẽ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy? Tình thế thật phức tạp, bất quá thế cục trước mắt, ngược lại cũng không phải đặc biệt kém. Linh Lung Chí Tôn nơi đó, nhân quả vũ khí công kích ma linh, 350.000 năm bên trong sẽ không có vấn đề. Phu quân, chúng ta có thể giúp đỡ được gì sao? Thượng quan Vân Ảnh nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, các ngươi bây giờ còn thật có thể lấy. Nhiếp thần tướng Linh Lung Chí Tôn tình huống nói một lần, Linh Lung Chí Tôn cực lớn khả năng bây giờ trốn ở một cái nào đó vũ trụ, phát động Viêm Hoàng Đế quốc cường giả tra tìm. Nếu như số may vẫn có nhưng có thể tìm tới Linh Lung Chí Tôn. Nhậm Phi Vũ nói, phu quân, tình huống như thế, ta ngược lại thật ra có một cái ngốc biện pháp. Ồ, nói một chút. Nhậm Phi Vũ nói, phu quân, ngươi nhưng dùng hạ giới, để từng cái bên trong khu vực cường giả đỉnh cao phân biệt tụ tập đến từng cái vũ trụ, những cường giả kia tập thể chú khoảnh khắc một cái ma linh, như vậy mặc dù có chút hao tiền tốn của, nhưng đối với cái kia ma linh hẳn là có không nhỏ kinh sợ tác dụng. Phu quân ngươi còn có thể để từng cái vũ trụ đăng báo dị thường, triệu tập càng nhiều hơn cường giả đi qua kiểm tra thậm chí tự mình đi qua. Nhiếp thần khẽ gật đầu, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng nên có phần hiệu quả, số may có thể mang ma linh chạy tới càng tầng dưới hơn thế giới, tại càng tầng dưới hơn lần thế giới, ma linh khống chế Linh Lung Chí Tôn thời gian yêu cầu càng lâu. Nhậm Phi Vũ gật gật đầu. Nhiếp thần suy tính một hồi nói, vậy thì chuyện ra lệnh đi. đồng thời phát ra treo giải thưởng, truyền ra Linh Lung Chí Tôn tin tức, phát hiện Linh Lung Chí Tôn cường giả hoặc là thế lực, trọng thưởng. Rất nhanh mệnh lệnh liền truyền ra ngoài, hơn nữa là Nhiếp Thần chính mình tự mình ra lệnh. Theo Nhiếp Thần truyền đạt mệnh lệnh, hồng mông trong vũ trụ mấy triệu cái vũ trụ đều sôi trào, cường giả đứng đầu đều bận việc lên. Mệnh lệnh lại tăng thêm trọng thưởng, hết thảy bế quan cường giả tạm thời đều kết thúc bế quan. Mấy triệu cái vũ trụ, chia làm từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực mấy trăm vũ trụ, những này vũ trụ cường giả hội tụ tập lại một chỗ, từng cái vũ trụ loại bỏ. Từng cái vũ trụ đều có không ít cường giả đỉnh cao, mấy trăm vũ trụ tụ tập lại cường giả đỉnh cao rất nhiều, bọn hắn đồng loạt chú giết, hiệu quả kinh người. Mỗi cái trung đẳng vũ trụ, Linh Lung Chí Tôn được ma linh khống chế đã đến, ma linh tận lực địa khôi phục thương thế của mình, nhưng nhân quả vũ khí công kích tạo thành thương thế cũng không hề tốt như vậy khôi phục. Dù cho cái này ma linh thực lực mạnh mẽ, không có 4-5 vạn năm thời gian, hắn cũng không khả năng để thương thế khôi phục như cũ. Thương thế đều không có khôi phục, khống chế Linh Lung Chí Tôn tự nhiên không thể, Linh Lung Chí Tôn cũng không phải bùn nặng, huống hồ vào lúc này hỗn độn tháp còn tại khống chế của nàng bên trong. Tất cả mọi người lên tinh thần đến, nếu như phát hiện dị thường, lập tức đăng báo. Một ông già trầm giọng nói, các ngươi hẳn phải biết, bệ hạ đối với cái này sự tình vô cùng trọng yếu, nếu như tìm tới Linh Lung Chí Tôn, không cần nói bắt được người, phát hiện manh mối, các ngươi cả đời cũng không buồn, chúng ta chỉnh cái thế lực cũng sẽ bị trọng thưởng. Là, trước mặt lão giả không ít cường giả đồng thanh nói, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không muốn buông tha, bất kỳ dị thường, đều phải cẩn thận điều tra rõ ràng nguyên nhân. Đến lúc đó đông đảo cường giả đỉnh cao hội đến chúng ta vũ trụ, đừng đến lúc đó Linh Lung Chí Tôn tại chúng ta vũ trụ, các ngươi không có phát hiện. Sau 10 phút, cái này một ông già được Linh Lung Chí Tôn cho khống chế chuẩn bị nói, là bị ma linh cho khống chế. Cái gì đông đảo cường giả đỉnh cao? Ma linh nói. Lão giả cung kính mà nói, vậy hạ truyền ra mệnh lệnh, mỗi một cái khu vực hết thảy cường giả đỉnh cao đi tới bên trong khu vực hết thảy vũ trụ tìm kiếm Linh Lung Chí Tôn, chú giết ma linh, chỉ cần phát hiện dị thường, liền vận dụng nhân quả vũ khí công kích ma linh. Linh Lung Chí Tôn chân mày cau lại, tại hạ giới thực lực của nàng cũng là chịu đến áp chế, đại lượng cường giả đỉnh cao nếu như đến một cái vũ trụ chú giết nàng, người không hẳn có thể chống lại được. Còn có cái gì? Bệ hạ cấp ra cực lớn ban thưởng. Mấy phút sau đó Linh Lung Chí Tôn để cái kia một ông già rời khỏi, người suy tư, tình huống như thế, tại đây một cái trong vũ trụ khôi phục cũng không quá an toàn, nói không chắc tại người khôi phục thời điểm, đại lượng cường giả liền tiến vào một cái vũ trụ công kích người. Đồ không tiếp. Khống chế Linh Lung Chí Tôn ma linh trong lòng thầm mắng, người rất nhanh tiếp tục đi đến hạ giới, đã đến cái nào đó thánh giới bên trong. Thánh giới con số càng nhiều, dính đến càng nhiều hơn cường giả, Nhiếp Thần tuy rằng nắm trong tay hồng mông vũ trụ, nhưng là đối với những thánh giới đó có lực trưởng khống cũng không hề như vậy chân. Ma linh tại thánh giới một cái phương diện khôi phục cũng là có thể, nhưng vốn là 4-5 vạn năm có thể khôi phục, tại thánh giới một cái phương diện, chí ít 300 ngàn năm. Đương nhiên, nếu như hồng mông vũ trụ áp lực nhỏ, ma linh vẫn là có thể khống chế Linh Lung Chí Tôn đi tới hồng mông vũ trụ. Nếu như muốn tranh thủ thời gian tương đối dài, phải duy trì hồng mông trong vũ trụ áp lực, cái này tiêu hao rất nhiều. Cũng chính là bởi vì Nhiếp Thần là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, toàn bộ hồng mông vũ trụ đều tại nắm trong lòng bàn tay năng lực chơi như vậy. Đổi một người, dù cho Chí Tôn cũng tuyệt đối không làm nổi. Các lão bà, gần nhất có những gì có ý sự tình không có? Nhiếp Thần mỉm cười nói. Bạch Vân nói, phu quân, thật là có cái sự tình so sánh có ý tứ, chúng ta bây giờ đều không có tra rõ ràng. Ồ! Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Vân các nàng, đặc biệt băng tôn thực lực nhưng là cực mạnh, các nàng đều tra không hiểu, cái này nhưng có chút kỳ quái. Bạch Vận nhìn phía băng tôn tiến vào sâu nhất, hiểu rõ nhất. Phu quân, là như vậy, có một cái vũ trụ xuất hiện một cái giếng sâu, cái kia giếng sâu không biết dẫn tới nơi nào, trong giếng bốc lên một ít chất lỏng màu tím đen, nhưng kia chất lỏng màu tím đen có mãnh liệt độc tính. Chúng ta phái cường giả tiến vào bên trong, không có đến phần đáy, ta đi vào tra xét, cũng không có đến dưới đáy. Băng tôn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý do an toàn, phía bên kia bây giờ chúng ta phong ấn, lưu một chút cường giả tại phía bên kia canh chừng. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, rõ ràng còn có các ngươi không hiểu đồ vật, vậy chúng ta liền qua xem một chút. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn xuất phát. Hồng Ngông đạo giới bây giờ nối liền rất nhiều vũ trụ, từ Hồng Ngông đạo giới đã đến khoảng cách phía bên kia gần nhất vũ trụ, vài ngày thời gian, Nhiếp Thần bọn hắn là đến mục tiêu vũ trụ, đến đó một cái cổ quái giếng sâu bên cạnh. Cái này cái thời gian nào xuất hiện? Nhiếp Thần nói. Mấy ngàn năm trước đó. Bạch Vân nói. Nhiếp Thần thần thức tiến vào giếng sâu trong, rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị. Nhiếp thần tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện thực lực vốn là mạnh mẽ, bây giờ ủng có trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, càng mạnh mẽ hơn, nhiếp thần đại khái có thể phán đoán ra được món đồ này là cái gì. Chương 1462, Thiên Đoán Tỉnh. Phu quân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần cười khổ nói, đây là một khẩu Thiên Đoán Tỉnh. Thiên Đoán Tỉnh. Phượng Ảnh Đồng các nàng đều nghi hoặc mà nhìn qua nhiếp thần. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Trật tự trí tôn lưu lại trong tài liệu có nhắc qua, làm Hồng Ngông vũ trụ đối mặt nghiêm trọng vấn đề, thiên đoán tỉnh sẽ xuất hiện. Làm chín thanh thiên đoán tỉnh xuất hiện, toàn bộ Hồng Ngông trí tôn giới liền sẽ hỏng mất. Đây là Hồng Ngông thiên chủ năm đó lưu lại tin tức, là một loại cảnh báo. Đáng tiếc, bây giờ Hồng Ngông thiên chủ đã không ở, còn dư lại chỉ là ma vật, chỉ là ma linh. Còn lại địa phương có còn hay không như vậy thiên đoán tỉnh? Băng Tôn nói, phu quân, thiên đoán tỉnh là chỉ xuất hiện tại Hồng Ngông trí tôn giới. Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện sao? Nhiếp thần lắc lắc đầu, không phải, toàn bộ Hồng Ngông thế giới, phàm giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, Hồng Ngông vũ trụ, Hồng Ngông trí tôn giới cũng có thể xuất hiện thiên đoán tỉnh, bất quá Hồng Ngông trí tôn giới, Hồng Ngông vũ trụ xuất hiện tỷ lệ tương đối cao chút. Băng Tôn nói, Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, tạm thời chúng ta ngược lại còn chưa phát hiện còn lại thiên đoán tỉnh. Phu quân, cái này xuất hiện thiên đoán tỉnh, xử lý như thế nào? Nhiếp thần khẽ thở dài, phong ấn, đừng làm cho người tới gần, thiên đoán tỉnh hàm chứa đáng sợ oán lực, thực lực chưa đủ tới gần, hội chết rất nhanh. Vật này cũng không có quá tốt biện pháp xử lý. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chúng ta có thể không biết nhanh chín thanh thiên đoán tỉnh xuất hiện. Nhiếp thần nói, xuất hiện 6 khẩu thiên đoán tỉnh trước đây không cách nào phát hiện, làm 6 khẩu thiên đoán tỉnh xuất hiện, thiên đoán tỉnh sẽ bắt đầu lớn lên, 6 khẩu thiên đoán tỉnh thời điểm, mỗi một chiếc thiên đoán tỉnh, rộng đoán chừng sẽ vượt qua 100 mét. Nếu có 7 ngụm thiên đoán tỉnh xuất hiện, tỉnh rộng đoán chừng vượt qua 1000 mét. Quản tư hoành nói, cái này xuất hiện sau đó phía sau xuất hiện nhanh sao? Nhiếp thần lắc lắc đầu, cái này khó nói, ai cũng không rõ ràng, bất quá ta nghĩ thế cuộc nếu như trở nên kém nhanh, món đồ này xuất hiện tốc độ cũng sắp. Nhiếp thần ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, hắn còn có một chút đồ vật không có nói ra. Làm 6 khẩu thiên đoán tỉnh xuất hiện thời điểm, thiên đoán trong giếng sẽ xuất hiện một ít đáng sợ đồ vật, đó là thiên địa đoán lực hình thành đoán linh. Phượng Ảnh Đồng cao mày nói, phu quân, Linh Lung Chí Tôn được ma linh khống chế, nếu như đến lúc đó vận dụng hỗn độn tháp sức mạnh, một ít pháp tắc tan vỡ, chỉ sợ thiên đoán tỉnh xuất hiện tốc độ hội rất nhanh. Phu quân, tại tình thế trở nên cực kỳ nghiêm túc trước đó, tốt nhất khống chế toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới. Nhiếp thần khẽ thở dài, nói nghe thì dễ. Tây thổ thế giới hơn 10 cái cấp Chí Tôn cường giả, hơn 110 nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, chúng ta thực lực bây giờ không thể so Tây thổ thế giới mạnh bao nhiêu. Được rồi. Đừng nói những này nháo tâm sự tình rồi, chúng ta hạ giới đến, thì tốt thật buông lỏng nghỉ ngơi một chút, nếu như Hồng Mông thế giới đến lúc đó thật sự tan vỡ, ta cũng hy vọng tại tan vỡ trước đó, chúng ta có thể nhiều chút thời gian gặp nhau. Ừm. Phượng Ảnh Đồng các nàng đều gật gật đầu, nhiếp thần bọn hắn khắp nơi du ngoạn, nhưng mà hiện nay như vậy thế cuộc, lại có thể chân chính thanh tĩnh lại. Nhiếp thần, Hồng Mông trí tôn giới có phần tình huống. Mấy trăm năm, nhiếp thần nhận được Lâm Hồng tin tức. Rất nhanh Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh lại chạy tới Hồng Mông Chí Tôn giới. Lâm sư, tình huống thế nào? Nhiếp thần dò hỏi. Lâm Hồng trước đó không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là hắn trở về rồi đến lúc đó thì có thể hiểu được. Nhiếp thần, Hồng Mông Chí Tôn giới xuất hiện một cái quái tỉnh, tuyệt thế Chí Tôn bọn hắn nói đó là thiên đoán tỉnh, ngươi có biết thiên đoán tỉnh? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần hơi nhướng mày gật gật đầu, ta biết. Hơn nữa tại Hồng Mông vũ trụ, ta đã thấy một cái thiên đoán tỉnh rồi. Lâm Hồng nói, tuyệt thế chí tôn bọn hắn nói, chín thanh thiên đoán tỉnh xuất hiện, thiên điệu tan vỡ, là thật sự. Ừm. Trật tự chí tôn lưu lại tư liệu có phương diện này ghi chép, ta nghĩ hẳn là sẽ không là giả. Lâm Hồng lông mày cũng nhíu lại, nhiếp thần thần thức tiến vào Lâm Hồng trong cơ thể, thời gian mấy chục năm, Lâm Hồng khôi phục được thất thất bát bát, có lẽ là bởi vì cái kia một cái thạch đầu nguyên nhân, Lâm Hồng khôi phục tốc độ thật mau, bằng không trước đó hầu như tử vong cũng sẽ không tại cả nguyên chí tôn trước mặt bọn họ khôi phục. Nhiếp thần, qua xem một chút. Lâm Hồng nói. Ở đâu? Hồng Mông Chí Tôn giới Tây Nam địa khu, vào lúc này nói không chắc Tây Thổ thế giới cường giả đã đến. Nhiếp thần nói, qua xem một chút đi. Rất nhanh nhiếp thần điều tập không ít cường giả, hắn và Lâm Hồng đã đến địa phương, một ngụm này thiên đoán tỉnh xuất hiện tại trong một cái sơn cốc, là một cái du lịch cường giả phát hiện, hắn phát hiện sau báo lên, càng nhiều hơn cường giả biết, nhiều lần điều tra không có làm rõ, cuối cùng tin tức được bán cho Tây Thổ thế giới. Linh Tiêu Chí Tôn đã đến biết món đồ này không phải thứ gì tốt liền công khai. Nhiếp thần đạo hữu, Lâm Hồng đạo hữu. Linh Tiêu Chí Tôn chắp tay nói, hắn và còn lại một ít cường giả còn ở lại chỗ này một bên. Nhiếp Thần bọn hắn đáp lễ lại, tạm thời sống chung hòa bình, mặt ngoài khách sáo hay là muốn duy trì một cái. Nhiếp Thần đạo hữu, tin tưởng các ngươi hẳn phải biết Thiên Đoán Tỉnh, vật này xuất hiện, không ổn a. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần quan sát cái kia một cái Thiên Đoán Tỉnh, cùng tại Hồng Mông trong vũ trụ nhìn đến cái kia một cái gần như, chỉ là bên trong chất lỏng có phần sai biệt, màu sắc khác nhau. Linh Tiêu đạo hữu, Hồng Mông vũ trụ cũng có một cái. Nhiếp Thần bình tĩnh nói. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn biến sắc mặt, rõ ràng còn không chỉ một cái. Nhiếp Thần đạo hữu, Lâm Hồng đạo hữu, cũng không chỉ là bởi vì ma vật đi ra, Thiên Đoán Tỉnh xuất hiện đi. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần nghĩ tới khống chế Linh Lung Chí Tôn ma linh, hay là cùng nó cũng có quan hệ. Lâm Hồng cau mày nói, không biết còn lại địa phương có còn hay không Thiên Đoán Tỉnh xuất hiện, nếu như còn có, tình huống thì càng thêm không ổn. Phàm giới, tiên giới, thần giới, thánh giới cũng có thể xuất hiện, Hồng Mông vũ trụ nhiều như vậy vũ trụ, Hồng Mông Chí Tôn giới cũng rất lớn, hết thảy Thiên Đoán Tỉnh đều bị phát hiện tỷ lệ cũng không cao lắm. Đương nhiên, nếu quả như thật xuất hiện, cũng không dùng quá lâu thời gian hội bạo lộ ra, Thiên Đoán Tỉnh bản chính là thiên địa cảnh báo, cũng sẽ không xuất hiện tại thập phần địa phương bí ẩn. Nhiếp Thần đạo hữu, các ngươi có thể biện pháp giải quyết cái này. Linh Tiêu Chí Tôn nói, hắn biết Nhiếp Thần đã nhận được trật tự Chí Tôn truyền thừa. Nhiếp Thần lắc đầu, không có. Linh Tiêu Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta hợp lực tiến vào một địa phương làm sao? Nơi nào? Thượng cổ. Nhiếp Thần cả kinh nói, Linh Tiêu Chí Tôn, ý của ngươi, chúng ta trở về xa xôi đi qua. Linh Tiêu Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Nhiếp Thần, tháng năm dài đằng đằng trong, rất nhiều thứ mất đi, nếu như chúng ta trở về trật tự Chí Tôn lúc trước thời đại, trở về thời kỳ thượng cổ, chúng ta hay là có thể tìm được đáp án. Chúng ta xuất hiện tại không có biện pháp tiêu mất Thiên Đoán Tỉnh, thế nhưng thời kỳ thượng cổ có lẽ có. Trước đây lấy sức mạnh của chúng ta căn bản cũng không đủ để tiến vào thượng cổ, nhưng bây giờ hẳn là có thể. Nhiếp Thần suy tư, này ngược lại là một con đường. Trở lại quá khứ cũng không cần lo lắng thay đổi tương lai, khi bọn họ trở lại quá khứ thời điểm, tại quá khứ cái kia một cái thời gian điểm, lại sẽ sinh ra một. Khác đầu thời gian tuyến, cái kia một cái thời gian tuyến sẽ phát sinh thay đổi, thế nhưng một điều này thời gian tuyến sẽ không. Thiên không phải thiên, ta không phải ta, ta hỗn độn Chí Tôn công mắc kẹt không cách nào tiến vào đệ ngũ tầng, hay là trở về thượng cổ, sẽ có phát hiện. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời kỳ thượng cổ, cường giả rất nhiều. Trở về Hồng Ngông Thiên Chủ còn tại đoạn thời gian là không thể nào, quá xa xưa. Thời kỳ đó cường giả siêu nhiều, sau đó Hồng Ngông Thiên Chủ có chuyện, chiến loạn, thiên địa dị biến vân. Vân nguyên nhân, cường giả không quyết tử vong, cho tới bây giờ, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, cấp Chí Tôn tu vi cường giả chỉ có vẹn vẹn 8 cái. Trước đây Hồng Ngông Chí Tôn cũng không có chỉ có thể có 9 cái quy định. Lâm Hồng truyền âm nói, Nhiếp Thần, cẩn thận, Linh Tiêu Chí Tôn không hẳn an hảo tâm. Biết. Nhiếp Thần trả lời. Nhiếp Thần nói, Linh Tiêu đạo hữu, các ngươi đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Linh Tiêu Chí Tôn lắc đầu, làm sao có khả năng, cái này cần bố trí rất nhiều thời không trận pháp nghịch chuyển thời gian, cần tài nguyên rất nhiều, chỉ chúng ta lại làm không được. Chuẩn bị cái này yêu cầu không ít thời gian, xem ý kiến của các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, chúng ta có thể thử nghiệm. Đương nhiên, ở trước đó, còn phải nhiều tướng ma vật giải quyết vấn đề một cái, nếu như giải quyết không ít ma vật Thiên Đoán Tỉnh biến mất. Chúng ta không cần trở về thái cổ rồi. Quá thời kỳ cổ cường giả đông đảo, trở về thái cổ, cái này nhưng cũng không phải một cái an toàn sự tình. Nếu như tại thái cổ tử vong, tự nhiên không cách nào nữa trở về, liền là chân chính tử vong. Chương 1463, chuẩn bị lần nữa tiến công. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi đã đạt đến nửa bước cấp Chí Tôn tu vi. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nhìn qua Linh Tiêu Chí Tôn nói, Linh Tiêu đạo hữu đối với ta thật chú ý a. Không biết Linh Tiêu đạo hữu từ làm sao biết. Linh Tiêu Chí Tôn khẽ nói, Nhiếp Thần đạo hữu, đám ma vật tụ tập trung một chỗ, ma hoa trước đó réo lên không ngừng, ngoại trừ Nhiếp Thần đạo hữu ngươi, còn có thể là ai? Nếu như bản tôn suy đoán không sai, Nhiếp Thần đạo hữu ngươi đã để đám ma vật ăn một điểm thiệt thòi. Linh Tiêu đạo hữu, ý của ngươi là? Nhiếp Thần nói. Linh Tiêu Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi đã có thể đi vào bên trong, như vậy hay là chúng ta có thể lại hợp tác một lần, bắt những kia ma vật? Bản đến cái này chúng ta không có cần thiết vội vã như vậy, nhưng bây giờ chúng ta biết rõ Thiên Đoán Tỉnh cũng đã hai người, đám ma vật rời đi lãng quên tử địa, đoán chừng ảnh hưởng không nhỏ. Nhiếp Thần đạo hữu ngươi bây giờ cũng nửa bước cấp Chí Tôn tu vi, thực lực tăng lên không ít, hành động của chúng ta hẳn là có thể thành công. Nếu có ma vật chạy mất, đến lúc đó Nhiếp Thần đạo hữu ngươi khẳng định có thể bắt được càng nhiều, ngươi chỗ tốt không nhỏ. Nhiếp thần khẽ nói, Linh Tiêu đạo hữu, nếu như các ngươi không đem để đến tôn cấp cường giả nhận chủ tư liệu cho chúng ta, đến lúc đó các ngươi nắm giữ càng nhiều cấp chí tôn cường giả, ta tội gì? Linh Tiêu chí tôn nói, Nhiếp thần đạo hữu, nắm giữ càng hơn nửa hơn bước cấp chí tôn cường giả, vậy cử động lần này quan hệ đến toàn bộ Hồng Mông thế giới an nguy. Nhiếp thần đạo hữu ngươi phải biết, những tư liệu kia sẽ không cho các ngươi, Trầm Luân Ma trong thành cấp chí tôn ác ma liền có hơn 20 cái. Nhiếp thần cao mày nói, Linh Tiêu đạo hữu, nói không chắc thiên đoán tỉnh xuất hiện, cùng không ít cường giả để những kia đám ma vật nhận chủ cũng có quan hệ. Đám ma vật không nên xuất hiện ở bên ngoài, chúng nó xuất hiện, thiên địa ghét chi. Linh Tiêu chí tôn hơi thay đổi sắc mặt, nếu như cùng cái này có quan hệ, cái kia nhưng có chút phiền phức, về sau lại xuất hiện càng nhiều hơn cường giả, thiên đoán tỉnh càng nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, chỗ bằng vào chúng ta không nên tướng rất nhiều tài nguyên dùng ở trên mặt này rồi, tướng đại lượng tài nguyên dùng đang đi tới thượng cổ phương diện. Linh Tiêu chí tôn nói. Nhiếp thần nói, Linh Tiêu chí tôn, không biết các ngươi dự định đến lúc đó bao nhiêu cường giả đi tới thượng cổ. Linh Tiêu chí tôn nói, Nhiếp thần đạo hữu, nhiều người không được tiêu hao tài nguyên quá nhiều, ít người không hẳn có thể hoàn thành, thực lực của ngươi khá mạnh, chúng ta đi tới 5 cái cấp chí tôn cường giả, các ngươi đi tới 2 người cấp chí tôn cường giả, hoặc là ngươi ở ngoài, 2 người nửa bước cấp chí tôn cường giả. Mang nửa bước cấp chí tôn cường giả đi tới cũng không tệ, có nhiều chỗ, nói không chắc cấp chí tôn cường giả không cách nào tiến vào. Nhiếp thần suy tính, Lâm Hồng trấn thủ Trầm Luân Ma thành tốt hơn, hắn có thể mang Phượng Ảnh Đồng còn có quản tư Hoánh đi thái cổ. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh bây giờ bạo phát dưới tình huống đều có nửa bước cấp chí tôn thực lực, hơn nữa so với bình thường nửa bước cấp chí tôn cường giả còn lợi hại hơn không ít. Phổ thông trạng thái, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh thực lực cũng không yếu, đế quân hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu đều tiếp cận đế quân đại viên mãn. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn tiến vào 5 cái cấp chí tôn cường giả, cái này cũng không có vấn đề, một đôi năm, hắn cũng không sợ Linh Tiêu chí tôn bọn hắn. Hơn nữa nếu như Linh Tiêu chí tôn bọn hắn tiến vào người thiếu, Lâm Hồng bọn hắn áp lực đại. Tiến công ma vật, đánh chết ma vật thi thể, ta muốn bảy thành. Nhiếp thần đạm thanh nói. Linh Tiêu chí tôn sầm mặt lại, Nhiếp thần đạo hữu, ngươi vị này khẩu quá lớn, ngươi ta song phương thực lực không kém là bao nhiêu, dựa vào cái gì ngươi bảy thành. Các ngươi 5 điểm 5 thành, chúng ta 4 giờ 5 thành, chúng ta đây tây thổ thế giới đúng là có thể tiếp thu. Nhiếp thần cười lạnh nói, đạt được ma vật thi thể, chỗ tốt của các ngươi càng lớn. Hơn nữa bây giờ tình huống như vậy, nếu như ta không đem bọn ngươi mang vào, các ngươi có thể đánh giết ma vật đạt được ma vật thi thể. Mặt khác, Linh Tiêu chí tôn, chắc hẳn ngươi đã đối mặt một ít nhân quả áp lực đi. Đám ma vật tại bên này phát triển, đồng dạng có nhân quả sức mạnh sản sinh. Linh Tiêu chí tôn này sẽ xác thực đã cảm thấy một ít nhân quả áp lực, tạm thời đây chỉ là để thực lực của hắn tăng lên chậm một chút, bị thương khôi phục chậm một chút, nếu như nhân quả áp lực càng lớn, hắn đến lúc đó sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Các ngươi lục thành, chúng ta bốn thành, cái này là cực hạn. Linh Tiêu chí tôn cắn răng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, chúng ta 6.5 thành, các ngươi 3.5 thành. Đi chúng ta tiểu hành động, không được, chúng ta liền rời đi, ta không ý kiến. Linh Tiêu chí tôn chau mày, tốt trong chốc lát đi qua, Linh Tiêu chí tôn trầm giọng nói, được, vì thiên hạ thương sinh, cái này thiệt thòi ta nhóm ăn. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, tây thổ thế giới xác thực ăn một ít thiệt thòi, nhưng muốn nói tới là vì thiên hạ thương sinh. Cái kia chính là giận. Linh Tiêu chí tôn chủ yếu vẫn là vì chính hắn. Nhiếp thần đạo hữu, đám ma vật bây giờ tình huống thế nào chắc hẳn ngươi rõ ràng. Linh Tiêu chí tôn nói. Nhiếp thần nói một lần đám ma vật tình huống, từng cái ma thành tụ tập, thực lực rất mạnh, nhưng nếu như nhiếp thần bọn hắn rất nhiều cường giả phát động đột nhiên tập kích, vẫn là có thể cho đám ma vật trọng thương. Trước đó, nhiếp thần bọn hắn cùng đám ma vật nói xong rồi, đám ma vật lui giữ Tây Bắc, nhiếp thần bọn hắn không lại ra tay. Nhưng mà ai cũng biết. Này ước chỉ là tạm thời, đám ma vật bây giờ cũng đang tận lực địa bồi dưỡng ma chủng, đến lúc đó cảm hóa càng nhiều hơn sinh linh. Nhiếp thần đạo hữu, 3 ngày thời gian, chúng ta tụ tập xong sức mạnh hành động. Linh Tiêu chí tôn nói. Được. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn tách ra. Nhiếp thần bọn hắn quay trở về Trầm Luân Ma Thành. Nhiếp thần, ngươi thật dự định sau trận chiến này, đi tới Thái Cổ. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần cười nói, Lâm Sư, nào có nhanh như vậy? Trận pháp đều vẫn không có bố trí kỹ càng à, cần bố trí rất nhiều phương diện này trận pháp. Xem trước một chút giải quyết rất nhiều ma vật về sau hiệu quả đi. Nếu như đến lúc đó không thành vấn đề, ta lại không muốn đi Thái Cổ, quá nguy hiểm. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Trầm Luân Ma Thành rất nhiều cường giả được nhiếp thần tụ tập lên, những cường giả này trong, nửa bước cấp chí tôn thực lực cường giả có 150 đến. Mới bắt đầu tăng lên nửa bước cường giả chí tôn chỉ có hơn 80 cái. thêm vào còn lại cũng chỉ có 100 gia mặt, mặt sau tuyệt thế chí tôn bọn hắn gia nhập, bọn hắn ba phe thế lực đều có đế quân cấp cường giả tăng lên tới nửa bước chí tôn thực lực cấp bậc. Đến tôn cấp cường giả phương diện, nhiếp thần bọn hắn vẫn là so với Tây thổ thế giới thiếu không ít, thế nhưng nửa bước cấp chí tôn cường giả phương diện, nhiếp thần bọn hắn đã không kém bao nhiêu. Chư vị, quang thời gian này các ngươi đều trải qua không ít huấn luyện, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Nhiếp thần trầm giọng nói. Hết thể gia nhập Trầm Luân Ma Thành cường giả, đều trong bóng tôi tiến hành rồi không ít chiến đấu huấn luyện, có thể để cho hết thể cường giả càng thêm đoàn kết, thực lực càng mạnh hơn. Là, thành chủ. 3-4 ngàn cường giả đồng thanh nói, cái này 3-4 ngàn cường giả, thực lực kém cỏi nhất cũng là đế quân sơ kỳ, quân hoàng cấp bậc nhân vật nhiếp thần không có kê, bên này phòng ngự cũng còn cần người. Tây thổ thế giới, linh tiêu chí tôn bọn hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị xong. Tất cả những thứ này đều là trong bóng tối tiến hành, đám ma vật tự nhiên không biết. Thời gian trôi qua cũng không phải rất lâu, dĩ ma tôn chúng nó đối với nhiếp thần thực lực bọn hắn tăng trưởng đoán chừng không đủ, mặt khác, đã lui giữ Tây Bắc, tại dĩ ma tôn chúng nó xem ra, nhiếp thần bọn hắn tạm lúc cũng không có cần phải công kích chúng nó. Nếu như không phải thiên đoán tỉnh xuất hiện, hơn nữa nhiếp thần bọn hắn phát hiện hai người, vào lúc này nhiếp thần bọn hắn xác thực cũng sẽ không hành động, nhiếp thần trả tại hạ giới qua nhàn nhã tháng ngày. Đám ma vật mặc dù có nhất định thông minh, nhưng mà cùng nhiếp thần bọn hắn so với còn là có sai biệt. Nhiếp thần, ngươi cũng đừng bị phát hiện rồi. Linh tiêu chí tôn nói. Linh tiêu chí tôn bọn hắn rất nhiều cường giả vào lúc này tiến vào nhiếp thần không gian bảo vật trong. Nhiếp thần đã đến hồng mông chí tôn giới Tây Bắc, phía trước chính là lớn số lượng ma hoa. N. Chương 1464, trở nên mạnh mẽ bộ xương chí tôn. Khống chế tiêu giao giới. Nhiếp thần lại một lần nữa cẩn thận mà tiến vào đám ma vật chiếm cứ khu vực. Ma tiêu số lượng so với trước kia càng nhiều, bất quá nhiếp thần bây giờ thực lực mạnh, lại tăng thêm trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, tiêu giao giới sức mạnh, nhiếp thần vẫn là đến gần rồi những kia thành trì. 15 cái thành trì vây quanh, thành trì chu vi đầy khắp núi đồi đều là loại kia ma hoa, nhìn qua yêu diễm lại khủng bố. Nhiếp thần đạo hữu, để cho chúng ta trực tiếp xuất hiện tại từng cái ma thành trong, không thành vấn đề chứ? Linh tiêu chí tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề, đám ma vật trận pháp trình độ rất bình thường. Linh tiêu chí tôn nói, vậy chúng ta xuất bên ngoài bây giờ, lập tức buộc phát ra lực công kích mạnh nhất diện sát một phần ma vật. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Trong nháy mắt, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong rất nhiều cường giả xuất hiện tại từng cái ma thành bên trong. Vâng. Giết. Hết thể cường giả đều là chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đi ra bên ngoài, lập tức cuồng bạo vô cùng sức mạnh liền ầm ầm hướng về phía những kia ma vật. Xíu. U. Nhiếp thần đồng dạng đến bên ngoài, hắn theo dõi trong đó một cái cấp chí tôn ma vật, lần này nhiếp thần không có tính toán bắt sống, phi đao trong nháy mắt liền xuyên qua một cái cấp chí tôn ma vật thân thể. Nhiếp thần bây giờ thực lực vốn là vô cùng mạnh mẽ, đối diện với mấy cái này ma vật, thực lực của hắn còn có thể tăng cường 150%. Phi đao bên trong hàm chứa vạn pháp ngọc điệp sức mạnh ở đằng kia một cái ma vật bên trong thân thể bạo phát, trong nháy mắt liền chung kết chí tôn kia cấp ma vật tính mạng. Đầu hàng không giết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhiếp thần thu rồi cái kia một cái cấp chí tôn ma vật thi thể, đồng thời tiếng nói của hắn vang lên ở hết thảy ma thành bên trong. Đáng chết. Nhanh giết ra ngoài. Rất nhiều ma vật giống giận. Dĩ ma tôn tức đến nổ phổi, trước đây không lâu, nó vẫn cùng còn lại đến tôn cấp cường giả nói, nhiếp thần bọn hắn hẳn là sẽ không sớm như vậy giết tới. Không nghĩ tới, nói xong chưa bao lâu, nhiếp thần bọn hắn lại tới. Bên này 15 cái cấp chí tôn ma vật. Chúng nó thật cũng không cho là mình nhất định sẽ thua, vào lúc này tàn nhẫn mà cùng nhiếp thần bọn họ chạy tới cường giả liều đến cùng một chỗ. Chết! Nhiếp thần phi đao rất nhanh lại xuyên qua một đầu cấp chí tôn ma vật thân thể. Tình huống bình thường, nhiếp thần thực lực liền so được với 5-6 cái phổ thông cấp chí tôn cường giả, bây giờ đối đầu những này ma vật, nhiếp thần thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Phải biết, trật tự giới chỉ không ngừng tăng lên nhiếp thần thực lực, cũng áp chế đám ma vật thực lực. Nhiếp thần nhằm vào cái nào đó cấp chí tôn ma vật thời điểm, thực lực chênh lệch vượt qua gấp 20, lớn như vậy thực lực chênh lệch hoàn toàn có thể miểu sát. Đáng chết, rút lui, rút lui. Dĩ ma tôn giận dữ hét, nó phát hiện nhiếp thần thực lực khủng bố, hai người cấp chí tôn cường giả, cư nhiên bị nhiếp thần dễ dàng miểu sát, nhiếp thần thực lực quá mạnh mẽ. Lập tức ba cái cấp chí tôn cường giả thoát khỏi chiến đấu trốn hướng về nơi xa. Muốn chạy. Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt liền xuyên qua trong đó một cái ma vật thân bản. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhiếp thần phi đao lại xuyên qua một cái khác cấp chí tôn ma vật thân thể. Tu vi không hề tăng lên thời điểm, những này cấp chí tôn ma vật tốt xấu có thể ở nhiếp thần trong tay chống đỡ một cái, vào lúc này hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Ta đầu hàng. Nhiếp thần phi đao chuẩn bị tiêu diệt cái thứ ba trốn chạy cấp chí tôn ma vật, nó bông hét lớn sau đó úp sấp trên đất. Đầu hàng không giết, bằng không một con đường chết. Nhiếp thần quát to, hắn nói xong tiêu giao giới tướng cái kia một cái đầu hàng cấp chí tôn ma vật cường giả, mặt khác hai người ma vật thi thể đều cất đi. Tổng cộng 15 cái cấp chí tôn ma vật, ngắn ngủi thời gian, nhiếp thần đánh chết 4 cái, bắt sống 1 cái, đây đối với còn dư lại 10 cái cấp chí tôn ma vật cường giả tạo thành rất lớn áp lực. Huyết môn mở. Dì ma tôn lúc này hét lớn, hắn và còn lại không ít ma vật cường giả buộc phát ra sức mạnh, chu vi chết đi rất nhiều ma vật cường giả huyết khí tụ tập, bốn phía rất nhiều ma vật cũng thả ra ngoài khổng lồ huyết khí, giữa bầu trời xuất hiện một cái cự đại huyết môn. Huyết môn phía bên kia, rõ ràng là Lãng Quên Tử Địa. Đi. Dì ma tôn bọn hắn liều mạng mà xông hướng cái kia một cái huyết môn, nhiếp thần phi đao chỉ kịp giết chết cái cuối cùng cấp chí tôn ma vật cường giả, hết thảy cấp chí tôn ma vật cường giả toàn bộ tiến vào bên trong. Chúng nó liều mạng bị thương cũng muốn chạy trốn. Nửa bước cấp chí tôn ma vật cường giả, không ít cũng chạy thoát rồi, bất quá tiên đế cấp ma vật cường giả, phần lớn không kịp trốn, chúng nó vào lúc này đã trở thành bia đỡ đạn. Đừng giết rồi, bắt sống chúng nó. Nhiếp thần lớn tiếng nói. Linh tiêu chí tôn bọn hắn đều không có lại hạ sát thủ, cấp chí tôn cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả toàn bộ chạy, chỉ chúng nó căn bản là chống cự không được nhiếp thần sức mạnh của bọn họ. Những kia đám ma vật ủng có trí thông minh, chúng nó sợ chết, vào lúc này cũng không dám làm sao chống cự rồi, cũng không lâu lắm, 3-4 ngàn đế quân cấp ma vật cường giả được nhiếp thần bọn hắn bắt sống. Đám ma vật rõ ràng làm đi ra như vậy huyết môn. Nhiếp thần nhíu mày, hắn có chút không vừa ý. 15 cái cấp chí tôn ma vật, hắn giết chết 5 cái, bắt sống 1 cái, còn dư lại 9 cái toàn bộ chạy mất. Linh tiêu chí tôn bọn hắn không có tiêu diệt bất luận cái nào cấp chí tôn ma vật cường giả, bất quá, nửa bước cấp chí tôn ma vật cường giả ngược lại là chảo một chút. Nhiếp thần đạo hữu lợi hại. Linh tiêu chí tôn nói, trong mắt bọn họ có sâu đậm vẻ kiêng dè. Nhiếp thần biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt, chuyện nhà mình chính mình biết, đối mặt ma vật thời điểm hắn rất mạnh, nhưng mà nếu như đối phó linh tiêu chí tôn bọn hắn, hắn sẽ không có mạnh như vậy. Nhưng mà vẫn là chạy mất phần lớn, sai lầm rồi. Nhiếp thần nói, tại nhiếp thần đoán chừng trong, bọn hắn hẳn là tiêu diệt phần lớn chút ít chạy mất, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được ma vật. Đến lúc đó từng cái lại đưa chúng nó bắt được. Lâm Hồng cười nói, nhiếp thần, đã rất tốt, chúng nó trốn hướng về phía Lãng Quên Tử Địa, đoán chừng thời gian tương đối dài không dám tùy tiện đi ra. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Dì ma tôn chúng nó đoán chừng rõ ràng, phía ngoài tháng ngày cũng không có như vậy dễ chịu. Bất quá dì ma tôn chúng nó chạy trở về, đến lúc đó nhiếp thần bọn hắn hoàn toàn giải quyết ma vật, cũng không có dễ dàng như vậy. Lãng Quên Tử Địa vốn là còn có hơn 10 cái cấp chí tôn ma vật cường giả. Thêm vào dì ma tôn chúng nó, đoán chừng có 25-26 cái. Nhiều như vậy cấp chí tôn ma vật cường giả, lại tăng thêm rất nhiều nửa bước chí tôn, không có như vậy tốt giải quyết, cùng Tây Thổ Thế Giới Liên Hợp cũng giống vậy. Lãng Quên Tử Địa, dù sao cho tới nay chính là đám ma vật địa bàn. Ở nơi đó, một vài chỗ phòng ngự gì gì đó, so với đám ma vật tạo dựng lên ma thành cường rất nhiều. Linh tiêu chí tôn, theo như trước đó đã nói phân phối đi. Nhiếp thần nói, tuy rằng cấp chí tôn ma vật đều là nhiếp thần giải quyết, nhưng nửa bước cấp chí tôn ma vật, đặc biệt đế quân cấp bậc ma vật rất nhiều, theo như lúc trước phân phối, nhiếp thần nhưng không chịu thiệt. Linh tiêu chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, vài giây sau hắn gật gật đầu, lấy nhiếp thần bày ra thực lực, hắn này sẽ không muốn cùng nhiếp thần trở mặt. Rất nhanh, hết thảy bắt sống ma vật những thi thể đều phân phối xong xuôi. 5 cái cấp chí tôn ma vật thi thể, linh tiêu chí tôn bọn hắn phân ra 3 cái, nhiếp thần phân ra 2 người cấp chí tôn ma vật thi thể. Còn có một cái sống cấp chí tôn ma vật. Phân phối chỉnh thể giá trị tỷ lệ là 6.5 so với 3.5. Nhiếp thần đạo hữu, thời gian sau này nhìn xem có thể hay không giải quyết Lãng Quên Tử Địa ma vật, mặt khác chúng ta phải chuẩn bị trận pháp. Linh tiêu chí tôn nói. Nhiếp thần gật đầu. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn rời đi. Hết thể ma hoa toàn bộ khô héo, cái kia một cái huyết môn thì đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lãng Quên Tử Địa, dì ma tôn tức giận rít gào lên. Chúng nó khổ cực bồi dưỡng ma chủng cứ như vậy không có, hơn nữa tổn thất rất lớn. Dì ma tôn rõ ràng, bây giờ chúng nó đã không cách nào cùng bộ xương trí tôn chống lại, gia nhập bộ xương trí tôn chúng nó là kết quả tốt nhất. Phát tiết một phen, dì ma tôn mang người trực tiếp đi đến bộ xương trí tôn chô địa phương bọn chúng. Sau nửa giờ, dì ma tôn các loại cấp trí tôn ma vật cường giả nhìn thấy bộ xương trí tôn, chúng nó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bộ xương trí tôn trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hết thể ma vật cường giả trong, bộ xương trí tôn thực lực vốn là mạnh nhất, chi 3 cái đầu phổ thông đến tôn cấp cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Bây giờ, dì ma tôn chúng nó cảm giác, bộ xương chí tôn thực lực khả năng vọt lên gấp đôi, cái kia ám xương màu vàng trong, phảng phất hàm chứa lực lượng vô tận. Mơ hồ, Duy Ma Tôn cảm giác, chúng nó trước đó rời đi bỏ lỡ chuyện tốt. Chương 1465, Hòa bình hiệp định. Bái kiến tôn thượng. Duy Ma Tôn chúng nó úp sấp trên đất, bộ xương chí tôn nhìn qua chúng nó, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Duy Ma Tôn chúng nó sợ mất mật, trước đó chúng nó nhưng là phản bội bộ xương chí tôn, nếu như bộ xương chí tôn muốn giết chúng nó, không có lần nữa. Rất lâu, bộ xương chí tôn âm lãnh chính hiệu, bây giờ nó yêu cầu Duy Ma Tôn chúng nó, không phải vậy nhất định sẽ đưa chúng nó xử tử. Đa tạ tôn thượng. Duy Ma Tôn chúng nó thở phào nhẹ nhõm. Bộ xương chí tôn nói, cùng bản tôn lại đây. Rất nhanh Duy Ma Tôn chúng nó đi theo đã đến dưới nền đất cực sâu địa phương, đã đến một cái dưới đất huyết hồ, trong ao máu khá hơn chút cái ma vật cường giả, chúng nó đang hấp thu trong ao máu sức mạnh. Còn sót lại một điểm lực lượng, các ngươi tiến vào hấp thu đi. Bộ xương chí tôn nói, đa tạ tôn thượng. Duy Ma Tôn chúng nó vội vã tiến vào huyết hồ, lập tức chúng nó cảm giác được lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể của mình. Đáng tiếc, Duy Ma Tôn chúng nó thực lực đều rất mạnh, mãnh liệt hấp thu. 3 tháng dưới đất trong ao máu sức mạnh đã bị chúng nó hấp thu sạch sẽ. Duy Ma Tôn thực lực của bọn họ đều tăng trưởng khoảng 1/10. Tôn thượng, máu này hồ là. Bộ xương chí tôn trầm giọng nói, bản tôn nghĩ biện pháp, để chết rồi ma vật một phần sức mạnh tiến vào trong này. Duy Ma Tôn trong lòng phiền muộn, bộ xương chí tôn lại có như vậy mưu tính. Bộ xương chí tôn nhất định là hấp thu cái này trong ao máu sức mạnh đạt đến thực lực hôm nay. Vốn là Duy Ma Tôn thực lực cũng sẽ không so với bộ xương chí tôn kém quá nhiều. Nhưng bây giờ hai người nó cũng không phải bộ xương chí tôn đối thủ, phổ thông cấp chí tôn cường giả, bộ xương chí tôn đoán chừng có thể làm thắng 6 cái. Tôn thượng anh minh. Duy Ma Tôn cùng còn lại cường giả đồng thanh nói. Bộ xương chí tôn trầm giọng nói, bây giờ nói, các ngươi vì sao bị thua thảm như vậy? Duy Ma Tôn cặn kẽ nói rồi, khi nó nói đến nhiếp thần thực lực, trong mắt của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Bộ xương chí tôn sắc mặt nghiêm túc, theo Duy Ma Tôn từng nói, nó đối đầu nhiếp thần cũng không có bất kỳ phần thắng. Thậm chí nhiếp thần tương đối dễ dàng là có thể đưa nó đánh bại. Bất quá, bộ xương chí tôn thật cũng không sợ nhiếp thần, nó còn có 20 mấy cấp chí tôn thủ hạ. Hơn nữa trong đó hơn 10 cái thực lực đều tăng lên rất nhiều, Duy Ma Tôn chúng nó làm đến muộn chỉ tăng lên khoảng 1/10, còn có hơn 10 cái cấp chí tôn ma vật, thực lực tăng lên 4/5/10. Bộ xương chí tôn chúng nó 20 mấy cấp chí tôn ma vật, nếu như đối đầu phổ thông cấp chí tôn cường giả, đoán chừng so được với chừng 40 cái. Thực lực này có thể so với Trầm Luân Ma Thành, so với Tây Thổ Thế Giới thực lực mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như Trầm Luân Ma Thành cùng Tây Thổ Thế Giới liên thủ, cũng không sợ bộ xương chí tôn chúng nó. Tôn thượng, chúng ta có muốn hay không giết trở lại? Duy Ma Tôn trầm giọng nói. Bộ xương chí tôn âm lãnh nói, hảo hảo củng cố thực lực, thời cơ còn chưa thành thủ. Còn có, các ngươi đều không nên rời đi lòng đất này huyết hồ khu vực, tại bên này sẽ không bị ngoại giới cường giả triệu hoán đi. Là... Tây Thổ Thế Giới, triệu hoán, linh tiêu chí tôn bọn hắn chuẩn bị xong, sử dụng không ít ma vật thi thể, muốn triệu hoán một đầu cấp chí tôn ma vật, nhưng là, liên tiếp triệu hoán mấy lần đều đã thất bại. Triệu hoán nửa bước cấp chí tôn ma vật, đồng dạng thất bại. Đáng chết. Linh tiêu chí tôn trong lòng thầm mắng, ma vật thi thể không thể dùng đến triệu hoán ma vật lời nói, giá trị của nó liền giảm mạnh rồi. Trường tôn, đám ma vật hẳn là đã đến chỗ đặc thù, chỉ cần chúng nó rời đi, chúng ta vẫn có khả năng triệu hoán thành công. Ám Ma Tôn giả nói, cách một quãng thời gian liền thử một chút. Linh Tiêu Chí Tôn nói, bỏ lại lời này, Linh Tiêu Chí Tôn rời khỏi, hắn còn phải bận bịu thời không trận pháp sự tình. Trở về thượng cổ, cái này nhưng không cho phép có sai lầm. Đám ma vật rõ ràng tụ tập cùng nhau. Nhiếp thần đã đến lãng quên tử địa trong, trước đó đâu đâu cũng có ma vật, bây giờ đám ma vật toàn bộ tụ tập ở khu vực trung tâm. Đứng đầu ma vật, nhiếp thần cảm ứng được chúng nó ở sâu dưới lòng đất. Nhiếp thần. Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên ở tiêu giao giới bên ngoài, âm thanh truyền đến nhiếp thần trong tai, sắc mặt của hắn biến đổi. Lại có thể phát hiện ta. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thanh chính là vang lên ở hắn cái này một cái khu vực, nhiếp thần cũng không nhận ra đối phương là mèo mủ va vào chuột chết. Bộ xương chí tôn. Nhiếp thần nhàn nhạt đáp lại. Bộ xương chí tôn âm lãnh nói, nhiếp thần, người của chúng ta đã hoàn toàn lui về, ngươi chả xuất hiện ở đây một bên, thật cho là chúng ta không dám toàn bộ giết ra ngoài. Đến lúc đó vô số sinh linh diệt vong, chỉ sợ không phải ngươi tình nguyện nhìn đến. Nhiếp thần khẽ cười nói, bộ xương chí tôn, đừng kích động, ta chỉ là tới xem một chút. Bất quá các ngươi nếu như muốn giết ra ngoài, ta cũng không có rất bất cần thấy. Bộ xương chí tôn nói, nhiếp thần, 500.000 trong năm, chúng ta không sẽ rời đi Lãng Quên Tử Địa, các ngươi cũng không thể bước vào trong này một bước, bằng không chúng ta huyết chiến đến cùng. 500.000 năm. Nhiếp Thần hít mắt, bộ xương chí tôn hay là biết Linh Lung chí tôn sự tình, nó khả năng đang chờ Linh Lung chí tôn nơi đó hoàn toàn bị ma linh khống chế. Đến lúc đó trong thiên địa pháp tắc xảy ra vấn đề, thích hợp bộ xương chí tôn chúng nó hành động. Bất quá 500.000 năm, cần phải cũng đủ đi tới thượng cổ một chuyến, nếu có thể tại thượng cổ có thu hoạch, đình chiến 500.000 năm, cũng có thể. Bộ xương chí tôn chúng nó đại lượng ma vật tụ tập cùng nhau, trầm luân ma thành, tây thổ thế giới cường giả đồng loạt giết tới, muốn đưa chúng nó toàn bộ giết chết, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta có thể đáp ứng ngươi, Linh Tiêu chí tôn nơi đó, đoán chừng cũng không có vấn đề quá lớn. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Bộ xương chí tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, cứ quyết định như vậy đi, ngươi lập tức rời đi Lãng Quên Tử Địa. Gặp lại. Nhiếp Thần nhanh chóng rời khỏi, hắn lần này đi vào, vốn là chỉ là tìm hiểu một chút tình huống, bây giờ mục đích đã đạt đến. 500.000 năm không xâm phạm lẫn nhau. Ngược lại không tệ. Linh Tiêu chí tôn nói. Nhiếp Thần, chúng ta yêu cầu tại Lãng Quên giới Hà Chu Vi, lại xây dựng lên mạnh mẽ trận pháp phòng ngự, ít nhất đám ma vật nếu như xa cách ta nhóm biết. Được. Nhiếp Thần đồng ý, bây giờ thực lực của hai bên càng mạnh hơn, bỏ ra thời gian 2 năm, Nhiếp Thần bọn hắn thành lập nên cường lớn rất nhiều trận pháp phòng ngự. Lúc trước trận pháp, hai người cấp chí tôn ma vật tiểu khả năng phá tan, bây giờ trận pháp, 5 cái phổ thông cấp chí tôn ma vật cũng chưa chắc có thể phá mất. Trận pháp phòng ngự bên ngoài có một ít cường giả trông coi, chỉ cần trận pháp phòng ngự gặp sự cố, bọn hắn liền sẽ lập tức trở về Trầm Luân Ma Thành hoặc là Linh Tiêu Thánh Thành báo cáo. Thời gian mỗi năm đi qua, Nhiếp Thần bọn hắn toàn lực bố trí thời không trận pháp, rất nhiều tài nguyên tiêu hao ở phía trên này. Dòng dã 500 năm, thời không trận pháp mới bố trí xong. Lúc này khoảng không trận pháp, có thể mang Nhiếp Thần bọn hắn đưa tới trật tự chí tôn càng trước thời đại. Tại Hồng Mông chí tôn giới trong lịch sử, cái kia một thời kỳ là tu luyện thời kỳ vàng son. Mặc dù chỉ là thời kỳ vàng son thời kỳ cuối, nhưng năm đó Hồng Mông chí tôn trong giới cường giả cũng phải nhiều hơn. Trật tự chí tôn thời đại là Bạch Ngân thời đại thời kỳ cuối. Về phần Nhiếp Thần bọn hắn bây giờ, đã là Hắc Thiết thời đại. Hoàng Kim, Bạch Ngân, Đồng Thau, Hắc Thiết, toàn bộ Hồng Ngông chí tôn giới kỳ thực tại đi xuống dốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Ngông Thiên Chủ có chuyện. Hồng Ngông Thiên Chủ sau đó không còn cường giả trở thành mới Hồng Ngông Thiên Chủ. Lâm Sư, Trầm Luân Ma Thành nơi này, liền nhờ ngươi rồi. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng ánh mắt đảo qua Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng hai nữ nói. Nhiếp Thần, các ngươi cẩn thận một chút, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thời kỳ thượng cổ nói không chắc có cường giả so với ngươi lợi hại hơn. Lâm Sư, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, còn có tiểu tâm Linh Tiêu chí tôn bọn hắn, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn, có thể thời kỳ thượng cổ có tổ tiên. Được. Nhiếp Thần gật đầu. Chương 1466, thời đại Hoàng Kim. Thời không trận pháp bên cạnh, Nhiếp Thần cùng Linh Tiêu chí tôn bọn hắn đều đã đến. Nhiếp Thần bên này, xác định là hắn và Phượng Ảnh Đồng. Quản Tư Hoánh đi tới Thái Cổ, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn nơi đó một bên, Linh Tiêu chí tôn, Càn Nguyên chí tôn, Cửu Diễm chí tôn, Bất Tử chí tôn, còn có một cái Linh Mẫn Tiêu chí tôn đệ tử thân truyền Huyền Thiên chí tôn. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta đi tới Thái Cổ, tại phía bên kia có thể chờ 50.000 đến 100.000 năm, đã đến giờ chúng ta liền sẽ tự động trở về, ngươi nhưng phải chú ý. Linh Tiêu chí tôn nói. Nhiếp Thần khẽ nói, đa tạ quan tâm, cái này ta vẫn là tin tưởng. Trật tự chí tôn tư liệu bên trong có tương quan một ít gì đó, tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng biết một ít, Nhiếp Thần tự nhiên có hiểu biết, bằng không lô mãng đi tới Thái Cổ, muốn chết sao? Linh Tiêu chí tôn cười nói, rõ ràng là tốt rồi. Nhiếp Thần đạo hữu, đám ma vật uy hiếp vẫn là rất mạnh, đi tới Thái Cổ, chúng ta cũng không nên công kích lẫn nhau, mặt khác, chúng ta phải tận lực biết rõ làm sao để xuất hiện thiên đoán tỉnh tiêu trừ. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, thiên đoán tỉnh vấn đề nhất định phải giải quyết. Quang thời gian trước cái thứ ba thiên đoán tỉnh đã xuất hiện, tại Hồng Mông chí tôn giới nội, nếu như còn lại địa phương còn có thiên đoán tỉnh, như vậy đoán chừng không dùng được quá lâu thời gian liền sẽ đạt tới 6 cái. Ma vật vấn đề vẫn không có giải quyết, Linh Lung chí tôn vấn đề vẫn không có giải quyết, nếu như thiên đoán trong giếng lại có đoán linh đi ra, cái kia thật đúng là bi kịch. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta tiểu xuất phát đi. Linh Tiêu chí tôn nói. Nhiếp Thần nhìn phía Lâm Hồng cười cười nói, Nhiếp Thần, yên tâm đi. Lấy Trầm Luân Ma Thành thực lực, phòng ngự không có bất cứ vấn đề gì, quang thời gian này chúng ta cũng sẽ không rời đi Trầm Luân Ma Thành. Nhiếp Thần bọn hắn đi tới Thái Cổ bao lâu thời gian bây giờ liền sẽ trôi qua bao nhiêu. Lâm Sư, bảo trọng. Bảo trọng. Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào một cái vòng tròn đài, Linh Tiêu chí tôn mấy người bọn hắn cũng tiến vào sân khấu, thời không trận pháp sức mạnh rất nhanh vận dụng. Quang mang mãnh liệt lập lòe, thời không nhanh chóng được vặn mẹo, nhiếp thần bọn hắn bốn phía xuất hiện vô số lưu quang, mỹ lệ dị thường. Lưu quang trong, nhiếp thần bọn hắn phảng phất đi qua mấy năm, bốn phía ánh sáng bắt đầu biến mất, thật giống một chiếc cực tốc Mercedes-Benz đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ. Làm bốn phía tất cả quang mang toàn bộ biến mất không còn tăm hơi thời, không giữa chấn động, nhiếp thần thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại giữa bầu trời, thân thể của bọn họ đống nhiên rơi xuống. Nhiếp thần bọn hắn vội vàng dùng suất càng nhiều hơn sức mạnh ổn định thân thể của mình. Thật mạnh trọng lực, cái này trọng lực so với chúng ta khi đó cường không chỉ gấp 10 lần. Cựu Diễm Chí Tôn thán phục mà nói. Nhiếp thần nhanh chóng kiểm tra một chút trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp, hai món báu vật này cũng có thể sử dụng, tạo hóa ở bên trong thân thể cũng không có vấn đề. Ảnh Đồng, Tư Ảnh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật gật đầu điện. Nhiếp thần đạo hữu, kế tiếp chúng ta liền từng người hành động đi. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn 5 cái cấp Chí Tôn cường giả, thế nhưng, cùng Nhiếp thần tập hợp một khối hành động, Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng cũng có phần chột dạ. Nhiếp thần trước đó nhưng là dây giết Chí Tôn cấp bậc ma vật, thực lực của bọn họ cũng chỉ là cấp Chí Tôn đường. Huyền Thiên Tôn người không có bạo phát thực lực thời điểm thậm chí đều không có cấp Chí Tôn đường. Được. Nhiếp thần gật đầu, hắn cũng không muốn cùng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn một khối hành động, còn phải đề phòng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, phiền phức. Rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn tách ra. Phu quân, chúng ta thật sự về tới Thái Cổ sao? Cảm giác thật là kỳ quái. Quản Tư Bánh nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, thiên địa linh khí cường nhiều như vậy, hoàn cảnh rất khác nhau, nhất định là về tới Thái Cổ, nhưng cụ thể thời gian nào cũng không biết. Phượng Ảnh Đồng có phần cổ quái nói, phu quân, cái này một thời đại cũng hẳn là có trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, nếu như hai cái trật tự giới chỉ tập hợp đến cùng một chỗ, cái kia sẽ như thế nào? Nhiếp thần cười nói, không sẽ như thế nào, hai cái trật tự giới chỉ đều sẽ có hiệu quả. Chẳng qua nếu như chúng ta tại bên này đạt được trật tự giới chỉ sợ là mang không đi trở về. Tại bên này nếu có ngộ ra, tu vi tăng lên, đúng là có thể mang về. Khi chúng ta đến nơi đây, thời gian liền bắt đầu ở nơi này phân lưu, chúng ta làm cái gì, sẽ không ảnh hưởng đến thì ra là thời không. Quản Tư Hoành nói, hẳn là còn có còn lại cường giả cũng đi tới qua đi qua, hẳn là có không ít phương hướng phát triển a. Nhiếp thần gật đầu, đúng vậy, thiên địa sơ khai, thời gian trường hà bắt đầu, sau đó hội có từng cái chi nhánh khác nhau, phát triển khả năng không giống. Quản Tư Hoành nói, vậy chúng ta có thể đi tới những khác chi nhánh sao? Nhiếp thần khẽ cười nói, từ chúng ta xuất hiện lên, chúng ta cũng đã ở khác chi nhánh nữa à, bất quá chúng ta lệnh cách chúng ta cái kia một cái thời gian trường hà cũng không xa, chúng ta theo một điều này thời gian trường hà đi xuống, chúng ta thì ra là thời không thời gian cũng đang lưu động, khi chúng ta tại bên này đợi thời gian so sánh lâu, thì ra là thời không đối với chúng ta sức lôi kéo số lượng liền sẽ tăng lớn. Đã đến giờ, chúng ta liền sẽ trong nháy mắt trở về thì ra là thời không. Bằng vào chúng ta bố trí thời không trận pháp sức mạnh, có thể dừng lại 5 đến 10 vạn năm, tại trong thời gian này, chúng ta phải toàn lực đạt được thiên đoán tỉnh hóa giải tin tức, còn có chính là tận lực mà tăng lên thực lực của chúng ta. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu. Rất nhanh Nhiếp Thần cũng mang theo Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh các nàng rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần bọn hắn đụng phải một cái hổ tộc cường giả, quân hoàng cấp tu vi, cái kia hổ tộc cường giả nhìn thấy Nhiếp Thần bọn hắn ánh mắt sáng lên lập tức vọt tới. Khắc khắc, hôm nay có lộc ăn, ba nhân loại. Cái kia hổ tộc cường giả nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt của bọn họ phảng phất tại nhìn tam đạo mỹ vị điểm tâm, bây giờ thời đại này nhân loại cường giả cũng không ít, thế nhưng cường giả đứng đầu ít, đạt đến quân hoàng cấp bậc, bình thường cũng sẽ không tại bên này lăng lư. Hừ. Phượng Ảnh Đồng hư lạnh một tiếng, đế quân cấp khí tức phóng thích ra ngoài, nhất thời cái kia hổ tộc cường giả dài hơn 10 mét thân thể trở nên dài có 2-3 thước, nó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiếp Thần thần thức trực tiếp tiến vào cái này hổ tộc cường giả trong đầu. Hắn tin tức nhanh địa chọn đọc cái này hổ tộc cường giả không ít ký ức. Thu. Ký ức chọn đọc xong, một cái hổ tộc cường giả cũng bị Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Phu quân, tình huống thế nào? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, chúng ta xác thực đã đến Hồng Mông Chí Tôn giới thời đại Hoàng Kim, thời kỳ cuối, các ngươi biết bây giờ Hồng Mông Chí Tôn trong giới có bao nhiêu cấp Chí Tôn cường giả sao? Bao nhiêu? Nhiếp Thần rỗi ra ba ngón tay. 300. Cái này cũng quá là nhiều đi. Phượng Ảnh Đồng khiếp sợ nói. Nhiếp Thần cười khổ lắc lắc đầu. 3000. Khí. Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh các nàng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bọn hắn nơi đó một thời đại, cấp Chí Tôn cường giả chỉ có vẹn vẹn 8 cái. Hồng Ngông Thiên Chủ nuôi dưỡng 3000 cấp Chí Tôn cường giả. Bọn hắn trưởng khống pháp tắc khác nhau. Tam Thiên Đại Đạo. Hồng Ngông Thiên Chủ muốn mượn ở sức mạnh của bọn họ đột phá cực hạn, nhưng mà đã thất bại, đã qua thời gian tương đối dài. Lâu như vậy, những cường giả kia trên căn bản đã xác định Hồng Ngông Thiên Chủ tử vong. Phượng Ảnh Đồng nói, nội loạn phải hay không muốn bắt đầu? Bọn hắn nội loạn, dẫn đến Hồng Ngông Chí Tôn giới ra tốc tiến vào Bạch Ngân thời đại. Nhiếp Thần gật gật đầu, ừm, chúng ta đã đến một cái hỗn loạn thời đại. Nội loạn đã bắt đầu rồi, cũng còn tốt chính là, còn chưa tới tối loạn thời điểm, hiện nay không ít thế lực cũng còn duy trì khắc chế, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Phượng Ảnh Đồng nói, Hồng Ngông Thiên Chủ khẳng định có qua dặn dò, đi đầu đánh lên, nếu như Hồng Ngông Thiên Chủ đột nhiên xuất hiện, vậy thì có chút lúng túng. Ừm, bây giờ không ít thế lực trong lúc đó lẫn nhau thăm dò, xung đột chậm rãi tại tăng cường, nếu có một cái mồi dẫn lửa, khả năng xung đột liền toàn diện bạo phát. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn nhưng không hy vọng xung đột bạo phát, như thế bất lợi cho hắn tìm kiếm manh mối. Thời kỳ hòa bình, từng cái thế kẻ lực mạnh giữa có thể thuận tiện địa trao đổi, thời kỳ chiến tranh, như vậy trao đổi không ít thế lực hội cấm chỉ. Quản Tư Hoành nói, phu quân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thần nói, trước tiên tìm lợi hại tình báo thế lực hỏi ý kiến, hỏi một chút Thiên Đoán Tỉnh tin tức đi, nếu như đã nhận được phương diện này tin tức, chúng ta liền có thể an tâm địa tăng cao thực lực. N. Chương 1467, Lôi Pháp Chí Tôn. Xin lỗi khách nhân, chúng ta cũng không biết Thiên Đoán Tỉnh là vật gì. Rất xin lỗi, chúng ta không có trời đoán tỉnh phương diện tình báo tư liệu. Khách nhân, các người đến nơi khác xem một chút đi. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng đã đến tốt mấy nơi, hỏi thăm mấy cái mạnh mẽ tình báo thế lực, nhưng mà đều không có Thiên Đoán Tỉnh phương diện tin tức. Thậm chí bọn hắn mấy ngày liền đoán tỉnh là cái gì cũng không biết. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, Thiên Đoán Tỉnh tin tức khả năng cũng không hề truyền ra, khả năng chỉ có cực kỳ cường giả đứng đầu mới biết phương diện này tin tức. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày, nếu như vậy liền phiền phức rất nhiều. Cấp chí tôn cường giả không phải muốn gặp là có thể thấy. Hơn nữa 3000 cấp chí tôn cường giả, thấy ai? Như để người ta biết bọn hắn từ tương lai mà đến, hơn nữa ủng có trật tự giới chỉ bảo vật như vậy, chỉ sợ có cường giả sẽ không khách khí với bọn họ. Trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp những thứ đồ này, những khắc cường giả đã nhận được, 50000 đến 100000 năm bên trong cũng là có thể sử dụng, đã đến giờ chúng nó mới sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nếu như đạt được, 50000 đến 100000 năm, đã đủ làm không ít chuyện rồi. Quản Tư Hoành nói, phu quân, nếu không chúng ta tìm xem dễ nói chuyện đến tôn cấp cường giả hỏi ý kiến hỏi một chút. Phu quân tu vi của ngươi cũng là nửa bước chí tôn. Nếu như có vấn đề gì, lấy phu quân thực lực của ngươi cần phải cũng có thể chạy trốn. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ thế cuộc tương đối khẩn trương, nhưng dù sao nội loạn vẫn không có chân chính bạo phát, không ít đến tôn cấp cường giả tuy rằng lẫn nhau có liên hệ, nhưng cũng không phải hết thảy đến tôn cấp cường giả tụ tập thành đống. Tìm đơn độc ở đến tôn cấp cường giả hỏi dò vẫn là không có vấn đề đấy, chỉ là có thể hay không hỏi, cái này liền khó nói. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến một tòa đạo phong phụ cận, một cái tòa đạo phong gọi Lang Nhai Đạo Phong. Lang Nhai Đạo Phong còn có phụ cận rất lớn phạm vi, là Lang Nhai Chí Tôn phạm vi thế lực, 3000 chí tôn trong, thực lực của hắn sắp xếp trung hạ du. Bất quá cho dù sắp xếp trung hạ du, chí tôn cũng là chí tôn, thân phận địa vị cũng là cực cao. Làm phiền, ta nghĩ bái kiến một cái Lang Nhai Chí Tôn. Nhiếp Thần chắp tay nói. Nhiếp Thần nói thời điểm, trên người tản ra nửa bước cấp chí tôn những khác khí tức. Tôn chủ trong lúc bế quan, muốn gặp tôn chủ, về sau trở lại. Cảm ứng được Nhiếp Thần nửa bước cấp chí tôn những khác khí tức, Nhiếp Thần trước mặt quân hoàng cấp nhân vật cũng không có cho Nhiếp Thần sắc mặt xem, bất quá, cũng không nhiệt tình. Nửa bước chí tôn mà thôi, bọn hắn tôn chủ nhưng là chí tôn. Bây giờ thời đại này, nửa bước cấp chí tôn cường giả, vượt qua 10000. Lang Nhai Đạo Phong nửa bước cấp chí tôn cường giả liền có 30-40 cái, không ngạc nhiên. Nửa bước cấp chí tôn cường giả muốn gặp Lang Nhai Chí Tôn chỉ thấy Lang Nhai Chí Tôn, cái này không thể nào. Dù cho Lang Nhai Chí Tôn vào lúc này không có bế quan, nửa bước cấp chí tôn cường giả muốn gặp hắn, cũng phải xếp hàng, hắn phải xem Lang Nhai Chí Tôn tâm tình. Cáo tử. Nhiếp Thần rời đi, vài ngày thời gian, Nhiếp Thần đã đến mấy cái thế lực, nhưng mà đến tôn cấp cường giả trước mặt, căn bản là không có thấy. Từng cái cấp chí tôn cường giả, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở trong tu luyện vượt qua. Nhiếp Thần không có cấp chí tôn đừng đều là giống nhau. Huống chi bây giờ tình thế có phần phức tạp. Nội loạn nói không chắc lúc nào liền bạo phát, một ít cường giả không nghĩ tới nhiều lẫn vào nội loạn trong, lúc này bế quan tu luyện là lựa chọn không tồi. Phu quân, những thế lực kia, ngươi xem xuất cái gì không có. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần cau mày nói, từng cái thế lực đạo phong vị trí, bố trí trận pháp đều rất mạnh. 3000 chí tôn, nhưng cũng là trải qua Hồng Mông Thiên Chủ dạy dỗ, bất luận cái nào cấp chí tôn cường giả thực lực đều so với nhiếp thần bọn hắn nơi đó một thời đại phổ thông cấp chí tôn cường giả mạnh mẽ, hơn nữa trên căn bản đều am hiểu trận pháp. Trận pháp sức mạnh, có thể giúp Hồng Mông Thiên Chủ. Nhiếp thần trận pháp rất lợi hại, thế nhưng, hắn đoán chừng của mình trận pháp trình độ tại 3.000 chí tôn trong, cũng là bình thường có không ít cường giả chí tôn trận pháp trình độ cao hơn hắn. Phu quân, nếu như bị nhốt lại, chúng ta có thể trốn ra được sao? Quản tư bánh nói. Nhiếp thần khẽ thở dài, không dễ dàng. Cái này thời đại hoàng kim cường giả nhiều lắm. Lang ngai chí tôn thực lực như vậy là tương đối thấp được rồi, hơn 30 nửa bước cấp chí tôn cường giả, vượt qua 2.000 đế quân cấp cường giả, chúng ta nếu như được trận pháp nhốt lại, rất khó từ trong trận pháp giết ra đến. Nhiếp thần ủng có trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp, thực lực rất mạnh, tại cấp chí tôn cường giả bên trong thực lực khẳng định cũng là bạt tiêm rồi, nhưng lúc này bên cạnh hắn chỉ có Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, không có đại lượng thực lực mạnh mẽ thuộc hạ. Hơn 30 nửa bước đến tôn cấp cường giả thực lực, đã so được với mấy cái cấp chí tôn cường giả, nếu như bị bao vây, cho dù không có còn lại kẻ địch xuất hiện, nhiếp thần đoán chừng cũng treo. Từng cái đạo phong, cùng với Chu Vi, chả có thật nhiều đế quân cấp cường giả, quân hoàng cấp cường giả, Hồng Mông Vương giả cấp bậc nhân vật càng là đếm không xuể. Phu quân, vậy chúng ta phải càng thêm chú ý rồi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Một chỗ khác, Linh Tiêu Chí Tôn đã đến một địa phương. Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn còn lại 4 cái cấp chí tôn cường giả tại của hắn không gian bảo vật bên trong. Sức lực thật là mạnh. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt lộ ra thán phục vẻ. Tại Linh Tiêu Chí Tôn phía trước là một tòa lớn vô cùng đạo phong, so với Lang Nhai đạo phong lớn hơn nhiều lắm, đạo phong bên trong truyền ra như có như không vầng sáng, những này trong vầng sáng hàm chứa sức mạnh rất mạnh, tại đây vầng sáng ảnh hưởng trong phạm vi cường giả, tu luyện tốc độ đều sẽ so với bình thường tốc độ nhanh rất nhiều. Vạn Bối Linh Tiêu, cầu kiến Lôi Pháp Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn gần thêm nữa một ít đã bị hai người ngăn lại, hai người kia tất là đế quân cấp bậc tu vi. Tôn chủ không rảnh. Một người trong đó kiêu ngạo mà nói. Người này có cao ngạo sức lực, bởi vì Lôi Pháp Chí Tôn tại 3.000 cấp Chí Tôn cường giả trong, thực lực xếp hạng thứ 10, đứng vào 5 vị trí đầu cũng có khả năng. Lôi Pháp Chí Tôn là vãn bối tổ tiên, chúng ta nắm giữ cộng đồng huyết mạch. Linh Tiêu Chí Tôn nói, hắn nói xong trên người tản mát ra nửa bước cấp Chí Tôn những khác khí tức. Linh Tiêu Chí Tôn giấu giếm thực lực, để ngoại nhân biết Lôi Pháp Chí Tôn có cấp Chí Tôn vãn bối lại đây cũng không hay. Tôn chủ hậu nhân. Trước mặt hai người đế quân cấp cường giả rõ ràng khách khí rất nhiều. Xin mời đi theo ta, chờ nghiệm minh thân phận, nếu là thật, ngươi nên có thể nhìn thấy tôn chủ. Là. Linh Tiêu Chí Tôn rất biết điều, hắn biết cho dù thêm vào Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn, ở nơi này hắn cũng không có bất kỳ cản trở tiền vốn. Lôi Pháp Chí Tôn thực lực mạnh mẽ. Cùng Lôi Pháp Chí Tôn đi được gần đến tôn cấp cường giả cũng không ít, hơn nữa Lôi Pháp Chí Tôn dưới trướng 100 trở lên nửa bước cấp chí tôn cường giả. Rất nhanh Linh Tiêu Chí Tôn tiến vào một cái cung điện. Người tại này chờ. Dẫn đường tới đế quân cấp cường giả lùi ra. Rất nhanh, một người trung niên tiến vào cung điện, hắn ánh mắt dừng lại ở Linh Tiêu Chí Tôn trên người, nhất thời tại Linh Tiêu Chí Tôn trên người, hắn cảm thấy giống nhau huyết mạch lực lượng, bất quá Linh Tiêu Chí Tôn trên người huyết mạch muốn nhạt không ít. Người là ai? Người trung niên trầm giọng nói. Linh Tiêu Chí Tôn nhìn qua người trung niên kia, từ trên người hắn, hắn cũng cảm thấy giống nhau huyết mạch lực lượng. Ta đến từ tương lai, cầu kiến tổ tiên. Linh Tiêu Chí Tôn nói xong trên người tản mát ra cấp Chí Tôn những khác khí tức. Tuy rằng hơi thở này so với hiện nay thời đại này đến tôn cấp cường giả khí tức yếu, nhưng xác xác thực thực là cường giả Chí Tôn khí tức. Chương 1468, Thiên Đoán Tỉnh tin tức. Đến từ tương lai. Người trung niên kinh ngạc nói, từ cổ chí kim. Từ tương lai trở lại quá khứ cường giả không ít, thế nhưng mỗi một cường giả trở về, liền sinh ra một. Khác đầu thời gian tuyến, thì ra là thời gian tuyến duy trì không thay đổi, cho nên trung niên nhân này cũng chưa từng nhìn thấy chưa từng bao giờ tới cường giả. Khi hắn nhìn thấy, nói rõ một điều này thời gian tuyến cũng không phải là nguyên thủy nhất chủ tuyến, nhiếp thần bọn hắn phản hồi quá khứ, là trở về đầu mối chính, lại từ đầu mối chính sản sinh chi nhánh. Ừm, ta có chuyện quan trọng yêu cầu cầu kiến tổ tiên. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Người trung niên gật gật đầu, Lôi Pháp Chí Tôn bây giờ đang bế quan, thế nhưng Linh Tiêu Chí Tôn dù sao cũng là Chí Tôn cấp bậc cường giả, cầu mong gì khác thấy, còn là nên thông báo một chút Lôi Pháp Chí Tôn. Ta cho ngươi thông báo, thế nhưng phụ thân đại nhân có gặp ngươi hay không, vậy thì không xác định rồi. Trung niên nhân nói, đa tạ. Người trung niên rất nhanh đưa tin cho Lôi Pháp Chí Tôn, sau nửa giờ, một cái ông lao áo tím xuất hiện tại Linh Tiêu Chí Tôn trước mặt. Bái kiến tổ tiên. Linh Tiêu Chí Tôn trước tiên lễ nói. Ông lão áo tím khoát tay áo một cái, không cần đa lễ, ngươi cũng là cấp chí tôn cường giả, ngồi. Đa tạ tổ tiên. Hai người đều ngồi xuống, ông lão áo tím nói, ngươi tên gì, đến từ chính niên đại nào, có chuyện gì cầu kiến. Lôi pháp chí tôn thật tò mò. Linh tiêu chí tôn cung kính mà nói, về tổ tiên, ta đến từ ở cực kỳ lâu về sau, hắc thiết thời kỳ, ở đời sau phân chia trong, hôm nay là thời kỳ vàng son thời kỳ cuối. Lại sau bạch ngân thời kỳ, đồng thau thời kỳ, hắc thiết thời kỳ. Truy cập, chấm nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Ta pháp danh Linh Tiêu, cầu kiến tổ tiên, là có chuyện hết sức trọng yếu. Lôi pháp chí tôn nói, hắc thiết thời kỳ, chẳng lẽ nói hồng mông chí tôn giới hoàn cảnh càng ngày càng kém. Linh Tiêu, thiên chủ đại nhân phải chăng? Linh Tiêu chí tôn nói, tổ tiên, hồng mông thiên chủ xảy ra vấn đề rồi, toàn bộ hồng mông chí tôn giới, hoàn cảnh là càng ngày càng kém, cường giả con số càng ngày càng ít. Bây giờ thời đại hoàng kim 3.000 chí tôn, đến chúng ta khi đó, chỉ có 8 cái chí tôn rồi. Lôi pháp chí tôn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, chỉ có 8 cái chí tôn. Còn lại chí tôn, toàn bộ tử vong. Linh tiêu chí tôn gật gật đầu, tổ tiên, thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu, tuy rằng người trưởng khống tuổi thọ là vô hạn, nhưng mà nếu như có ngoài ý muốn. Lôi pháp chí tôn như mày, mình ở tương lai rõ ràng chết rồi. Bất quá, đây là một khắc đầu thời gian tuyến chính mình. Một điều này thời gian tuyến, ngược lại chưa chắc sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thiên chủ đại nhân rõ ràng thất bại. Lôi pháp chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, bây giờ tất cả thế lực lớn duy trì khắc chế, cũng là bởi vì không xác định hồng mông thiên chủ phải hay không còn sống. Xác định điểm này, tin tức nếu như truyền ra, chỉ sợ không tốn thời gian dài thời gian toàn bộ hồng mông chí tôn giới liền sẽ náo loạn. Ngươi nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì? Lôi pháp chí tôn nói. Linh tiêu chí tôn nói, tổ tiên. Không ngừng ta một người đã tới, còn lại một ít cường giả, trong đó một cái, nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ. Cái gì? Lôi pháp chí tôn chấn động vô cùng mà nói. Hôm nay là thời đại hoàng kim, thế nhưng khai thiên hồng mông chí bảo, đồng dạng là cái kia bốn cái này là sẽ không thay đổi. Các ngươi có thể dừng lại thời gian bao lâu? Lôi pháp chí tôn trầm giọng nói. 50.000 năm đến 100.000 năm. Lôi pháp chí tôn hưng phấn trong lòng cực kỳ, thời gian này không phải rất dài. Nhưng cũng không tính ngắn. Nếu như đạt được trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp, như vậy tại quãng thời gian này bên trong, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều, có thể từ thế lực khác đạt được không ít thứ tốt. Cho dù đến lúc đó trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp biến mất, thực lực của hắn vẫn có tăng lên rất nhiều, kẻ địch cũng có thể thanh lý không ít. Đối phương là ai, ở nơi đây? Lôi pháp chí tôn vội vàng nói. Linh tiêu chí tôn lắc lắc đầu, tổ tiên, cái này ta cũng không biết, hắn cứ gọi nhất thần, là Trầm Luân Ma Thành thành chủ. Bây giờ nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi, thực lực rất mạnh, ta ở đời sau trưởng khống thế lực là Tây Thổ Thế Giới, thực lực và Trầm Luân Ma Thành gần như. Bởi vì gặp phải một chút phiền toái, toàn bộ hồng ngông chí tôn giới đều có hỏng mất phiêu lưu, chúng ta đồng loạt xuất lực về tới thượng cổ, sau khi đến chúng ta tách ra. Lôi pháp chí tôn nói, hồng ngông chí tôn giới có hỏng mất phiêu lưu, là phiền toái gì? Tổ tiên, ngươi có biết thiên đoán tỉnh? Chúng ta phát hiện thiên đoán tỉnh đã có 3 cái. Linh tiêu chí tôn nói. Lôi pháp chí tôn cao mày nói, xuất hiện 3 cái thiên đoán tỉnh. Cái này cũng không quá diệu. Thiên đoán tỉnh là sư tôn làm ra đồ vật, là một loại cảnh báo. Khi thiên địa đối mặt nghiêm trọng vấn đề lúc, thiên đoán tỉnh sẽ xuất hiện, 9 cái thiên đoán tỉnh xuất hiện, thiên địa liền sẽ bắt đầu tan vỡ. Linh tiêu chí tôn kỳ trông mong mà nhìn lôi pháp chí tôn. Lôi pháp chí tôn tiếp tục nói, nhưng làm sao để thiên đoán tỉnh biến mất, cái này ta không biết, hẳn là chỉ có công chúa Nghê Thường biết. Công chúa Nghê Thường là... Lôi pháp chí tôn nói, sư tôn hòn ngọc quý trên tay, sư tôn nữ nhi duy nhất, cấp chí tôn đừng cứng, giả, thực lực tại hết thể chí tôn bên trong sắp xếp 3 vị trí đầu, ủng có trật tự giới chỉ. Sư tôn biến mất không còn tăm hơi sau đó người cũng không biết đi nơi nào, không có ai liên lạc với người. Linh tiêu chí tôn nói, tổ tiên, vì sao chỉ có người biết? Lôi pháp chí tôn đạm thanh nói, đối với của nàng một loại bảo vệ đi, dù cho thực lực của nàng tại hết thể cường giả chí tôn bên trong sắp xếp 3 vị trí đầu. Nếu như hồng mông chí tôn giới gặp sự cố, chỉ có người có thể giải quyết, liền có thể cam đoan người cẩn thận mà sống tiếp, nhưng mà sư tôn dự định xem ra cũng xảy ra vấn đề. Linh tiêu chí tôn chân mày cau lại, nếu như chỉ có công chúa Nghê Thường một người biết, vẫn chưa có người nào có thể liên lạc với người, đó cũng không quá là khéo. Tổ tiên, ngài có thể hay không giúp ta hỏi một chút những người còn lại, xem có còn hay không cường giả biết phương diện này tin tức. Linh tiêu chí tôn nói, lôi pháp chí tôn gật gật đầu, người nắm giữ bản tôn huyết mạch. Bản tôn tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nói một chút cái kia một cái nhiếp thần tình huống. Là. Linh tiêu chí tôn rất nói mau liên quan với nhiếp thần một ít gì đó. Đương nhiên, thường tại nhiếp thần trong tay chịu thiệt. Phương diện này linh tiêu chí tôn có chỗ ẩn giấu. Lôi pháp chí tôn nói, ngươi đưa tin nói cho nhiếp thần liên quan với thiên đoán tỉnh tin tức, đừng làm cho hắn khắp nơi đánh lung tung nghe được những khắc cường giả bắt được. Là, tổ tiên. Linh tiêu chí tôn lập tức đưa tin ra ngoài, hắn và nhiếp thần khoảng cách mặc dù so sánh khá xa, nhưng thực lực đều rất mạnh, đưa tin thành công. Nhiếp thần vào lúc này đang chuẩn bị đi tới một cái thế lực hỏi thăm. Nhận được linh tiêu chí tôn đưa tin, nhiếp thần dừng bước. Rất có thể chỉ có công chúa nghe thường biết thiên đoán tỉnh tin tức. Nhiếp thần chân mày cau lại. Cái này cũng không quá diệu a. Đối với cường giả đỉnh cao tin tức, nhiếp thần đã góp nhặt một ít, công chúa nghe thường tin tức hắn biết rõ không ít. Nghe thường đã 3.000 ước năm chưa từng xuất hiện rồi. Hơn nữa nghe được tư liệu, vẫn không có cường giả có thể liên lạc với công chúa nghe thường. Bọn hắn trở về thượng cổ chỉ có mấy thời gian vào năm, nhiều nhất 100.000 năm, thời gian này tương đối với 3.000 ước năm qua nói quá ngắn, rất có thể bọn hắn trở về cũng không thấy được công chúa nghe thường. Phu quân, làm sao vậy? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nói rồi tình huống. Quản tư hoành nói, phu quân, chuyện này quan hệ đến Hồng Mông Chí Tôn giới an nguy, nếu như không có tương đối lớn nắm chắc, linh tiêu chí tôn hẳn là sẽ không đưa tin cho ngươi để cho chúng ta không lại ở phương diện này nỗ lực. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Ảnh Đồng cao mày nói, linh tiêu chí tôn nắm chắc nếu như lớn, tin tức này nhất định là tại thật lợi hại đến tôn cấp cường giả nào biết. Hắn không có an hảo tâm, hắn hẳn là không nghĩ rằng chúng ta được những khác lợi hại cường giả bắt được. Linh tiêu chí tôn tìm cường giả, khẳng định muốn bắt chúng ta. Nhiếp thần đạm thanh nói, chuyện trong dự liệu, chỉ là không biết linh tiêu chí tôn đến cùng liên lạc là người nào chí tôn. Chương 1469, nghe chí tôn giảng đạo. Nhiếp thần linh hồn khí tức. Lôi pháp chí tôn nói. Linh tiêu chí tôn vội vàng đem nhiếp thần linh hồn khí tức nói cho lôi pháp chí tôn. Lôi pháp chí tôn tướng nhiếp thần linh hồn khí tức dẫn vào trước mặt một cái khổng lồ trận pháp. Bắt đầu. Lôi pháp chí tôn trầm giọng nói, rất nhanh hắn và còn lại chừng 10 vị cấp chí tôn cường giả, chừng 300 nửa bước cấp chí tôn cường giả, hơn vạn đế quân cấp cường giả sức mạnh dẫn vào một cái khổng lồ trận pháp. Cái kia chừng 10 vị cấp chí tôn cường giả đều là lôi pháp chí tôn tiểu đệ. Đều là chí tôn, thế nhưng thực lực vẫn có chênh lệch rất lớn. Lôi pháp chí tôn một người là có thể làm thắng bọn hắn hơn một nửa. Ông ngong. Theo lôi pháp chí tôn bọn hắn sức mạnh dẫn vào, cái kia to lớn trận pháp lập tức vận chuyển, pháp trong trận là một bức bản đồ, chính là Hồng Mông chí tôn giới bản đồ. Trận pháp này có thể tìm tòi mục tiêu, xác định mục tiêu ở nơi nào, bất quá thực lực trước mắt nếu như rất mạnh, liền chỉ biết mục tiêu lớn khái địa điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, hiện ra mặt trên bản đồ xuất hiện một cái vòng sáng bao phủ tại khái 1/10 khu vực. Linh tiêu chí tôn nhìn xem, cái kia một cái vòng sáng dần dần nhỏ đi, bao phủ khu vực không ngừng nhỏ đi, định vị càng ngày càng chuẩn xác. Bất quá, làm vòng sáng đường kính còn có 1-2 mét thời điểm không lại rút nhỏ đi rồi, lôi pháp chí tôn bọn hắn buộc phát ra càng nhiều hơn sức mạnh, vòng sáng vẫn không có thu nhỏ lại. Lôi pháp chí tôn chân mày cau lại, vòng sáng 1-2 mét, cái này bao phủ khu vực cũng không nhỏ a. Nói như vậy, vòng sáng đường kính trở nên chỉ có chừng 10 cm. Lôi pháp chí tôn có 100% tự tin có thể tìm được bắt được người người, vòng sáng đường kính nửa mét trong vòng, khả năng vẫn tương đối cao, 1-2 mét, bắt được khả năng liền không cao. Tổ tiên, nếu không thử Phượng Ảnh Đồng hoặc là quản tư hoánh linh hồn khí tức. Linh tiêu chí tôn nói, ừm. Lôi pháp chí tôn lập tức sửa lại, đổi thành Phượng Ảnh Đồng linh hồn khí tức, nhưng là, đạt đến 1-2 mét thời điểm, đồng dạng không cách nào nữa thu nhỏ lại. Cái này tình huống như thế. Chỉ sợ Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tại nhiếp thần không gian bảo vật bên trong. Linh tiêu chí tôn nói. Lôi pháp chí tôn trao mày, hắn nhìn qua linh tiêu chí tôn nói, linh tiêu, ngươi đối với ở nhiếp thần thực lực miêu tả, phải hay không có thu nhỏ lại. Ấn lại linh tiêu chí tôn lúc trước miêu tả, lôi pháp chí tôn phán đoán hẳn là có thể khóa chặt được càng thêm tinh chuẩn. Cho nên trước đó lôi pháp chí tôn để linh tiêu chí tôn trực tiếp cùng nhiếp thần đưa tin. Khả năng này đã kinh động nhiếp thần để Phượng Ảnh Đồng các nàng đều tiến vào nhiếp thần không gian bảo vật bên trong. Cái này thoáng có một chút. Linh tiêu chí tôn nói, hắn không muốn đem tự mình nói quá vô năng, cho nên liên quan với nhiếp thần thực lực, quả thật có một ít ẩn dấu. Lôi pháp chí tôn có chút không vui nói, linh tiêu, như vậy tin tức trọng yếu, không nên lại có thêm ẩn dấu. Như trước ngươi không ẩn dấu, vào lúc này nói không chắc liền định vị đến Phượng Ảnh Đồng phương vị của các nàng rồi. Tổ tiên, lỗi của ta. Ta không biết tổ tiên có bảo vật như vậy, bằng không khẳng định nói rõ sự thật. Linh tiêu chí tôn vội vàng nói. Tổ tiên, ta không gian bảo vật bên trong còn có 4 cái cấp chí tôn cường giả, nếu không để cho bọn họ đồng thời thử xem. Lôi pháp chí tôn trợn mắt nói, vậy còn không nhanh. Linh tiêu chí tôn lập tức để huyền thiên chí tôn 4 người bọn họ xuất hiện, bọn hắn rất nhanh cũng gia nhập trong trận pháp xuất lực, nhưng mà, định vị chỉ là chuẩn xác một chút, muốn dựa vào như vậy định vị bắt được nhiếp thần phượng ảnh đồng quản tư hoánh bọn hắn, vậy cần rất lớn vận khí. Ảnh đồng, tư hoánh, xem ra các ngươi kế tiếp một quãng thời gian, chỉ có thể chờ ở bên trong. Nhiếp thần nói, nhận được linh tiêu chí tôn đưa tin, nhiếp thần xác thực rất nhanh để phượng ảnh đồng các nàng tiến vào tiêu giao giới trong, hơn nữa, là tiến vào trật tự giới chỉ trong, trật tự giới chỉ lại tiến vào vạn pháp ngọc điệp bên trong. Phu quân, làm sao? Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần trầm giọng nói, ta vừa vặn có cảm ứng, có cường giả đang tra tìm vị trí của ta, các ngươi ở bên ngoài dễ dàng được tìm tới. Nhất định là linh tiêu chí tôn tìm người dở trò, phu quân, vậy ngươi mau chóng rời đi chỗ này đi. Phượng ảnh đồng nói. Ừm. Nhiếp thần để hơi thở của mình càng thêm thu lại, sau đó rời đi chỗ ở khu vực. Nếu linh tiêu chí tôn nói như vậy, cái kia không cần mạo hiểm tiến vào từng cái thế lực tra tìm thiên đoán tỉnh tin tức. Nhiếp thần suy tính, không tra tìm thiên đoán tỉnh tin tức, tinh lực của hắn có thể phóng tới những phương diện khác. Nghĩ như thế nào biện pháp để hỗn độn chí tôn công đạt đến đệ ngũ tầng? Như thế nào giải quyết phượng ảnh đồng quản tư hoánh đến lúc đó ma vật phản vệ phiền phức? Tuy rằng từ trật tự chí tôn cái kia đạt được đến rất nhiều truyền thừa, nhưng trật tự chí tôn cũng chỉ là bạch ngân thời đại thời kỳ cuối nhân vật, bây giờ nhưng là thời đại hoàng kim. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thời đại hoàng kim thời kỳ cuối các loại thông tin muốn toàn diện nhiều lắm, thiên địa pháp tắc cũng càng mạnh mẽ hơn toàn diện, nếu như vào lúc này kỳ vẫn chưa thể có linh ngộ, đến lúc đó đạt đến cấp chí tôn đừng nhất định sẽ cực kỳ khó khăn. Hô! Đúng lúc này, có cường giả tại khoảng cách nhiếp thần không phải quá địa phương xa bay qua, là hai người nửa bước cấp chí tôn cường giả. Hai vị đạo huynh mời. Nhiếp thần trong nháy mắt đi theo, cái kia hai người nửa bước cấp chí tôn cường giả hãm lại tốc độ nhìn phía nhiếp thần. Hai vị đạo huynh, ta mới vừa đạt đến nửa bước cấp chí tôn đừng không có quá lâu, không biết làm sao mới có thể so sánh khá nhanh địa đột phá đến cấp chí tôn đừng. Nhiếp thần chắp tay nói. Nhiếp thần trên người tản mát ra khí tức cũng là nửa bước chí tôn, cái kia hai cường giả bỏ thêm thi lễ, trong đó một cái cường giả so sánh khách khí nói, đạo hữu, ngươi nếu mới vừa đột phá đến nửa bước chí tôn, cùng chúng ta cùng đi nghe hư không chí tôn giảng nói không sai. Hư không chí tôn nhưng là khó được giảng đạo, lần này giảng đạo, hắn chủ yếu đối tượng là đế quân đại viên mãn, nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, 3000 chí tôn trong, hư không chí tôn thực lực nhưng là có thể xếp vào top 100. Nhiếp thần cấp tốc suy nghĩ một chút, nếu rất nhiều cường giả đi qua, hắn ẩn ở trong đó, bị phát hiện dị thường mấy tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa, nghe một chút giảng đạo, cùng còn lại một ít cường giả trao đổi một chút cũng không tệ, nói không chắc sẽ có đột phá. Hai vị đạo huynh, vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến rồi. Nhiếp thần cười nói, đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian rồi, hư không chí tôn giảng đạo sắp bắt đầu. Hai canh giờ sau đó nhiếp thần bọn hắn chạy tới địa phương, là một tòa lơ lửng cung điện khổng lồ, cung điện này là hư không thánh cung. Hư không chí tôn cách mỗi 100 triệu năm khoảng trừng hội giảng đạo một lần, là 3000 cường giả chí tôn bên trong so sánh thân dân cường giả chí tôn. Phu quân, người thật nhiều a. Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi, xác thực người rất nhiều. Bên trong cung điện, nửa bước cấp chí tôn cường giả sẽ không ít hơn 1000 cái, đế quân cấp cường giả, số lượng có 20-30 ngàn nhiều. Nhưng mà nhiều như vậy cường giả tại bên trong cung điện vẫn là rất yên tĩnh, mọi người trao đổi cũng là truyền âm trao đổi, không dám ở nơi này lớn tiếng ồn ào. Đạo hữu, tuy tiện tìm địa phương ngồi xuống chính là. Cùng nhiếp thần đồng loạt tới hai người nửa bước cường giả chí tôn trong đó một cái nói, hắn gọi trưởng mình tôn giả, một người khác tên là vạn kiếm tôn giả. Nhiếp thần gật gật đầu, ba người rất nhanh ngồi xuống, bên trong cung điện trên đất có từng cái bồ đoàn. Bồ đoàn có lớn có nhỏ, đường kính lớn khổng lồ khái tại 3 mét, mặt trên đang ngồi đều là nửa bước cấp chí tôn cường giả, tiểu nhân, đường kính hơn một thước một điểm, mặt trên đang ngồi đều là đế quân cấp cường giả, đế quân cấp trở xuống bên trong cung điện một cái đều không có. Đế quân cấp tu vi đều không có, đến rồi cũng nghe không hiểu hư không chí tôn giảng đạo. Thời gian trôi qua một phút, hư không chí tôn giảng đạo lại có mấy phút đoán chừng lại bắt đầu, một cái độc nhãn cường giả tiến vào bên trong cung điện, không ít người nhìn thấy cái này một cường giả trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Lâm thần đạo hữu, người này ngươi biết chứ? Tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Vạn kiếm tôn giả truyền âm nói. Nhiếp thần truyền âm nói, vạn kiếm đạo hữu, ta rất sinh trưởng ở người thường đi, chả thật sự không biết, hắn rất khủng bố sao. Vạn kiếm tôn giả truyền âm nói, người này khiếu thiên tàn tôn giả, nửa chân đạp đến vào chí tôn nhân vật, hơn nữa làm người thập phần hung tàn. Đa tạ vạn kiếm đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ không đi chọc giận hắn. Nhiếp thần nói, nhiếp thần bọn hắn trong bóng tối trao đổi, thiên tàn tôn giả ánh mắt nhìn lướt qua, đường kính 3 mét đại bồ đoàn đã không có. Thiên tàn tôn giả ánh mắt quét qua hết thể nửa bước cường giả chí tôn, sau đó hắn sải bước đi tới Nhiếp Thần trước mặt. "Ngươi, đổi một cái." Thiên Tàn Tôn giả Độc Nhãn nhìn qua Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Còn lại nửa bước cường giả Chí Tôn Thiên Tàn Tôn giả đều biết, chỉ có Nhiếp Thần nhìn xem xa lạ, đoán chừng vừa tới nửa bước Chí Tôn không đến bao lâu. "En." Chương 1470, ngươi bại. Nhiếp Thần sắc mặt lạnh lẽo, hơn 1000 nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, xuyên qua không gần một nửa bước cấp Chí Tôn cường giả chọn lựa hắn, đây là nhìn hắn dễ ước hiếp a. "Lâm Thần đạo hữu, đừng tìm Thiên Tàn Tôn giả đấu khí, đấu không thắng." Trường Minh Tôn giả truyền âm. Thiên Tàn Tôn giả ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Nhiếp Thần, vài giây đi qua, Nhiếp Thần ngồi cũng không hề động. "Cho ngươi đổi một cái, không nghe thấy?" Thiên Tàn Tôn giả âm lãnh mà nói. "Cút." Nhiếp Thần lạnh lùng nói. "Đùa giỡn, một cái chân bước vào nửa bước Chí Tôn ghê gớm. Hắn bắt sống cấp Chí Tôn ma vật đều là 20-30 cái. Giết chết cấp Chí Tôn ma vật đều có mấy cái. Ngươi nói cái gì?" Thiên Tàn Tôn giả cắn răng nghiến lợi nói. Trường Minh Tôn giả cùng Vạn Kiếm Tôn giả thầm cười khổ. Trường Minh Tôn giả đứng lên nói, "Thiên Tàn đạo hữu, nếu không ngươi ngồi ta chỗ này, ta đổi một cái." Thiên Tàn Tôn giả liếc nhìn Trường Minh Tôn giả một mắt lạnh lùng nói, "Ngồi ngươi, bản tôn xem bên trong hắn một cái chỗ ngồi rồi, tiểu tử, đổi chỗ khác, hoặc là đến lúc đó cùng bản tôn luận bàn một chút." Nhiếp Thần khẽ nói, "Ngươi muốn so tài bất cứ lúc nào hoan nghênh, hiện tại làm phiền ngươi lăn xa một chút, đừng ảnh hưởng tới hư không Chí Tôn giảng đạo." Thiên Tàn Tôn giả cười gần nói, "Tiểu tử ngươi có gan, mới vừa tăng lên tới nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi đi, bản tôn đến lúc đó sẽ cho ngươi biết, đồng dạng nửa bước Chí Tôn, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực." Nói xong, Thiên Tàn Tôn giả lại một lần nữa nhìn phía Trưởng Minh Tôn giả, Trưởng Minh Tôn giả nhanh chóng đứng lên thay đổi một địa phương. Thiên Tàn Tôn giả ngồi ở Trưởng Minh Tôn giả chỗ ngồi, ở nơi này mạnh mẽ ra tay, hắn là không dám. "Muốn chết ta? Mới vừa tăng lên tới nửa bước cấp Chí Tôn đừng, không biết trời cao đất rộng." Không ít cường giả nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt như là tại xem một cái kẻ ngu si. "Lâm Thần đạo hữu, xúc động rồi à, Thiên Tàn Tôn giả nhưng là lão bài nửa bước cường giả Chí Tôn, tương lai khả năng đạt đến cấp Chí Tôn những khác." Vạn Kiếm Tôn giả truyền âm nói. "Vạn Kiếm đạo hữu, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Nhiếp Thần truyền âm nói. Vạn Kiếm Tôn giả trong lòng thầm than, đoạn đường này lại đây trò chuyện vẫn tính đầu cơ, hắn ngược lại không muốn Nhiếp Thần xúi quậy, nhưng hiện nay xem ra Nhiếp Thần phiền phức lớn hơn rồi. Thiên Tàn Tôn giả như vậy ngon nhân, há lại là tốt đắc tội. "Tiểu tử, hư không Chí Tôn giảng đạo kết thúc, chúng ta liền tìm địa phương luận bàn một chút." Thiên Tàn Tôn giả cười lạnh nói. "Theo ngươi." Nhiếp Thần nhàn nhạt đáp lại. Tất cả mọi người yên tĩnh. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, Thiên Tàn Tôn giả lúc này vẻ mặt cũng biến thành so sánh cung kính. Tại nửa bước cấp Chí Tôn cường giả trước mặt, Thiên Tàn Tôn giả có thể trở nên kiêu ngạo, tại cấp Chí Tôn cường giả trước mặt, đặc biệt là hư không Chí Tôn như vậy xếp hạng trước trăm Chí Tôn trước mặt, hắn cũng không có phách lối tiền vốn. Đùng, đùng. Cổ tiếng vang lên, thâm nhập linh hồn, chỉ là mấy lần, Nhiếp Thần liền cảm giác linh hồn của chính mình thông suốt không ít. "Đạo của đất trời." Cổ dứt tiếng, phiêu miểu thanh âm vang lên, khoan thai, thẳng vào Nhiếp Thần bọn hắn từng cái linh hồn của cường giả, đồng thời, bên trong cung điện lộ đầy vẻ lạ, đây là đại đạo dị tượng. Nhiếp Thần tỉ mỉ mà cảm ngộ, hư không Chí Tôn giảng đạo, mỗi một chữ đều hàm chứa thiên địa ảo diệu. Nhiếp Thần tuy rằng đã nhận được trật tự Chí Tôn truyền thừa, thế nhưng cái kia dù sao không phải trực tiếp mặt đối mặt giảng đạo, hơn nữa trật tự Chí Tôn là Bạch Ngân thời đại thời kỳ cuối nhân vật, diệt trừ trật tự giới chỉ sức mạnh, trật tự Chí Tôn thực lực, đối với đạo lý giải nhưng không hẳn so với hư không Chí Tôn cường. Tiêu Giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh các nàng đồng dạng như si như say địa nghe giảng đạo, cái này giảng đạo đối cho các nàng chỗ tốt rất lớn. Trật tự Chí Tôn truyền thừa, Nhiếp Thần có thể dạy một ít cho Phượng Ảnh Đồng các nàng, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn cũng có thể giáo Phượng Ảnh Đồng các nàng một ít, thế nhưng Nhiếp Thần sức chiến đấu mạnh, truyền thụ phương diện liền rất bình thường rồi, chiến lực của hắn chủ yếu là bởi vì trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp, những này lại không phải có thể truyền thụ. Tuyệt Thế Chí Tôn thực lực của bọn họ cũng so với hư không Chí Tôn nhược không ít, đang giảng đạo phương diện, Tuyệt Thế Chí Tôn kinh nghiệm của bọn hắn cũng không có hư không Chí Tôn nhiều. Hư không Chí Tôn giảng đạo, trực tiếp dẫn động từng cái linh hồn của cường giả. Hơn nữa, trong đại điện này, từng cái cường giả còn có thể lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng, để hiệu quả càng mạnh hơn. Bất chi bất giác, trăm năm trôi qua, Nhiếp Thần hiểu rõ rất nhiều, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh tiến bộ càng lớn. "Chư vị, lần này giảng đạo liền tới đây, đa tạ chư vị nghe lão hủ nói bậy." Hư không Chí Tôn thân ảnh xuất hiện tại bên trong cung điện. "Đa tạ hư không Chí Tôn." "Hư không Chí Tôn, ngài quá khách khí. Nghe hư không Chí Tôn đại nhân ngài giảng đạo trăm năm, so với ta ngộ đạo trăm vạn năm hiệu quả còn tốt hơn." rất nhiều cường giả mở miệng. Nhiếp thần cũng đứng dậy thi lễ một cái, tuy rằng không phải nghe trăm năm giảng đạo, hắn thì đến được cấp chí tôn đường, liền hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng nhập môn, nhưng chỗ tốt vẫn là không ít, so với bình thường tu luyện trăm năm hiệu quả tốt quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa phượng ảnh đồng quản tư hoánh các nàng thu hoạch càng lớn, lấy thu hoạch của các nàng nói không chắc có thể sống thêm 1,2 triệu năm, một cái lễ làm hẳn là. Chư vị không cần khách khí, chư vị có thể có thu hoạch, lão hủ liền chi túc. Hư không chí tôn mỉm cười nói. Chư vị tự tiện. Hư không chí tôn nói xong biến mất không còn tăm hơi. Bên trong cung điện rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, đối với hư không chí tôn phẩm hạnh, rất nhiều cường giả cũng là lớn thêm tán thưởng. Hư không chí tôn là thiếu đi giảng đạo rất nhiều chí tôn một trong, hơn nữa hư không chí tôn giảng đạo không thu bất kỳ chi phí, chỉ cần tu vi đầy đủ cũng có thể lại đây nghe. Tiểu tử, giảng đạo kết thúc, chuyện của chúng ta cũng nên có một cách nói rồi. Thiên Tản tôn giả cười gần nói. Nhiếp thần khẽ nói, ngươi muốn làm sao? Thiên Tản tôn giả cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ta luận bàn một chút, nếu như ngươi có thể tại bản tôn trong tay chống đỡ thời gian 10 hơi thở, bản tôn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không ngươi cái mạng này là thuộc về bản tôn được rồi. Nhiếp thần nói, nếu như ngươi không thể ở trong tay ta chống đỡ 10 cái hô hấp, ngươi cái mạng này là thuộc về ta. Không thành vấn đề. Thiên Tản tôn giả cười như điên nói, tiểu tử vẫn rất thú vị, nửa bước cấp chí tôn nhân vật, vẫn chưa có người nào dám ở bản tôn trước mặt như thế cuồng. Đi đi đi, chúng ta đổi chỗ khác luận bàn. Được. Nhiếp thần nói xong bay ra ngoài, Thiên Tản tôn giả, còn lại một ít cường giả cũng cùng đi qua. Bất quá phần lớn chưa cùng lại đây tham gia trò vui. Thiên Tản tôn giả cùng Nhiếp thần cờ, tại những cường giả kia xem ra căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Thiên Tản tôn giả nhưng không phải là cái gì người tốt, theo tới chớ bị làm phiền hà. Lâm thần đạo hữu, đến lúc đó nói lời xin lỗi, chúng ta lại giúp ngươi cầu xin tha, hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp này. Vạn kiếm tôn giả truyền âm nói. Vạn kiếm tôn giả, Trường Minh tôn giả đều cùng đi qua, Nhiếp thần trong lòng tuân ra từng tia dòng nước ấm. Cùng vạn kiếm tôn giả Trưởng Minh tôn giả bọn hắn cũng chỉ là vừa vặn quen biết, bọn hắn có thể làm được như vậy rất tốt. Cũng không lâu lắm, Nhiếp thần bọn hắn đã đến một chỗ làm hoang vu khu vực, cái này một cái khu vực thường thường sẽ có lợi hại cường giả luận bàn, không có phổ thông sinh linh tại đây một cái khu vực. Tới tới tới, tiểu tử, để bản tôn nhìn xem ngươi có dạng gì tiền vốn, lại dám tại bản tôn trước mặt càng rỡ. Thiên Tản tôn giả cười gần nói, bản tôn cho ngươi ba chiêu. Theo tới cường giả đều là nửa bước cấp chí tôn nhân vật, mười mấy, bọn hắn không ít âm thầm lắc đầu, thực lực nếu có chênh lệch rất lớn, để 30 chiêu cũng vô dụng thôi. Để cho ta 3 chiêu. Nhiếp thần nói xong nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, một cái nhàn nhạt trưởng ấn bay về phía Thiên Tản tôn giả, Thiên Tản tôn giả không tránh không né, tùy ý cái kia một cái trưởng ấn khắc ở lồng ngực của mình. Một giây sau, Thiên Tản tôn giả trên mặt nụ cười khinh thường cứng ở nơi đó, hắn tuy rằng không né tránh, nhưng trong bóng tối toàn lực phòng ngự, nhưng là cái kia một cái nho nhỏ trưởng ấn, dĩ nhiên dễ dàng đã đột phá phòng ngự của hắn, trưởng ấn tiến vào Thiên Tản tôn giả trong cơ thể trong nháy mắt liền phong ấn Thiên Tản tôn giả thực lực. Vâng! Thiên Tản tôn giả sức mạnh bị phong ấn, cả người tại mạnh mẽ trọng lực ảnh hưởng tàn nhẫn màn nện vào mặt đất, nơi này mặt đất nhưng là thập phần cứng rắn, nhất thời Thiên Tản tôn giả bị nện được xương mặt xương mũi. Ngươi bại! Nhiếp thần khẽ nói, từ nay về sau, ngươi cái mạng này, thuộc về ta rồi. Nói xong. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Tản tôn giả bị hắn nhận được tiêu giao giới trong, Thiên Tản tôn giả nửa chân đạp đến vào cấp chí tôn đường, hắn biết rõ cũng không ít, khống chế hắn, cần phải có không nhỏ chỗ tốt. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, chúng ta tâm sự. Hư không tôn giả thanh âm lúc này vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Chương 1471, cùng hư không chí tôn trò chuyện. Vạn kiếm tôn giả bọn hắn chấn động vô cùng mà nhìn nhiếp thần, Thiên Tản tôn giả nhưng là nửa chân đạp đến vào chí tôn ngon nhân. Cư nhiên bị Nhiếp thần một chiêu bắt. Trước đó bọn hắn cảm thấy Nhiếp thần trêu chọc Thiên Tản tôn giả biết bao ngu xuẩn, bây giờ bọn hắn phát hiện, chính mình lúc trước phán đoán mới là ngu xuẩn cực kỳ. Nhiếp thần trong lòng này sẽ đồng dạng khiếp sợ. Hư không chí tôn rõ ràng chú ý bọn hắn chiến đấu, hơn nữa vào lúc này muốn gặp hắn. Hư không chí tôn, đương nhiên có thể. Nhiếp thần trả lời. Chư vị, có duyên gặp lại. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Vạn kiếm tôn giả Trưởng Minh tôn giả bọn hắn nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Cũng không lâu lắm, Nhiếp thần đã đến một ngọn núi đỉnh núi. Hư không chí tôn, nơi này nhưng thích hợp tán gẫu. Nhiếp thần cất giọng nói. Phong cảnh vừa vặn. Hư không chí tôn tiếng cười truyền đến Nhiếp thần trong đầu. Trong nháy mắt, hư không chí tôn bóng người xuất hiện tại Nhiếp thần trước mặt. Hắn là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Hư không chí tôn bản thể là một đoàn hỗn độn linh khí, không có cụ thể hình thái. thân thể hình thái hắn so sánh thường dùng. Đạo hữu từ nơi nào đến? Hư không chí tôn nhìn qua Nhiếp Thần mỉm cười nói, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ. Nhiếp Thần phất tay, cái bàn xuất hiện, mặt trên còn có nấu trà. Hư không chí tôn, nếm thử trà này làm sao? Nhiếp Thần cười nói. Hư không chí tôn ngồi xuống, Nhiếp Thần đồng dạng ngồi xuống, Nhiếp Thần cho mình cùng Hư không chí tôn đều rót một chén. Hư không chí tôn, cảm tạ trước ngươi giảng đạo lệnh ta lĩnh ngộ không ít. Hư không chí tôn khẽ mỉm cười nói, đạo hữu thực lực như vậy, lão hủ dĩ nhiên không nhận thức, đạo hữu có thể không vì lão hủ giải thích nghi hoặc. Nhiếp Thần nhìn qua Hư không chí tôn chậm rãi nói, Hư không chí tôn, không dối gạt ngươi, ta đến từ ở tương lai. Quả nhiên. Hư không chí tôn nhẹ giọng nói, hắn cũng không hề quá mức vô cùng kinh ngạc. Nhiếp Thần thực lực như vậy, trước đó không hề có một chút tin tức nào, quả thực là một kiện chuyện rất kỳ quái. Đã đến Hư không chí tôn như vậy cảnh giới, đương nhiên biết thực lực đầy đủ, từ tương lai trở lại quá khứ là khả năng, chỉ là thế giới cũ cũng sẽ không thay đổi, mà là sinh ra mới thời gian tuyến. Đạo hữu nửa bước cấp chí tôn tu vi, thực lực như vậy, Hồng Ngông chí tôn giới tương lai, phải chăng càng thêm cường thịnh. Sư tôn phải chăng trở về? Hư không chí tôn nói. Nhiếp Thần mẫn hớp trà nhẹ giọng nói, Hư không đạo hữu, ta từ hắc thiết thời đại trở về, cấp chí tôn cường giả đã chỉ có vẹn vẹn 8 cái. Hồng Mông Thiên Chủ cũng không có trở về. Hư không chí tôn biểu hiện nhất thời trở nên xa suốt rồi. 3.000 chí tôn, dĩ nhiên trở nên chỉ có 8 cái. Hư không chí tôn cay đắng mà nói. Tình huống như thế, hư không chí tôn không cần hỏi liền biết, tương lai thiên địa khẳng định không có như bây giờ được rồi. Toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới tại đi xuống dốc, nói cách khác, Hồng Mông Thiên Chủ cực lớn khả năng đã tử vong rồi. Sư tôn sau đó không xuất hiện nữa qua. Hư không chí tôn nói. Nhiếp Thần khẽ lắc đầu. Hư không chí tôn con mắt đều có chút đỏ lên, hắn đối với Hồng Mông Thiên Chủ cái này một sư tôn cảm tình là rất sâu. Hồng Mông Thiên Chủ tại bây giờ cái này một thời đại, tuyệt đối là thập phần anh minh thần võ nhân vật. Hư không chí tôn, nén bi thương. Nhiếp Thần nói. Hư không chí tôn cười khổ nói, sư tôn một lòng đột phá, muốn nhìn một chút càng thượng tầng hơn là cái dạng gì thế giới, bồi dưỡng 3.000 cấp chí tôn cường giả, đại lượng nửa bước chí tôn, đế quân cấp cường giả trợ giúp hắn đột phá, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hồng Ngông chí tôn giới bên trên, hay là đã không có thế giới? Nhiếp Thần nói, hư không chí tôn, ta có một chuyện hỏi, không biết có thể không vì ta giải đáp. Ngươi hỏi đi. Nhiếp Thần nói, chúng ta cái kia một thời đại, thiên đoán tỉnh xuất hiện, làm sao mới có thể làm cho thiên đoán tỉnh biến mất? Cái này cũng là chúng ta trở về thượng cổ mục đích vị trí. Thiên đoán tỉnh. Hư không chí tôn nói, đạo hữu, chuyện này lão hủ không giúp được ngươi, biết làm sao hóa giải thiên đoán tỉnh, hẳn là chỉ có công chúa nghe thường. Sư tôn đối với công chúa nghe thường sủng ái, cái này là đối với công chúa nghe thường một loại bảo vệ. Liên quan với cái này, trước đó nghe được một chút tin tức, chỉ là sư tôn không gặp sau đó công chúa nghe thường đã 3.000 ước năm chưa từng xuất hiện rồi, cũng không thể liên lạc với người. Nhiếp Thần nói, hư không chí tôn, ta nghe thấy ngươi cùng công chúa nghe thường quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không biết tin tức sao. Hư không chí tôn lắc lắc đầu. Hư không chí tôn, vậy ngươi cảm thấy, công chúa nghe thường khả năng ở nơi nào? Nhiếp Thần nói. Hư không chí tôn hít sâu một hơi nói, công chúa nghe thường không có lý do gì bế quan thời gian lâu như vậy hoàn toàn không xuất hiện, lão hủ một mực hoài nghi, công chúa nghe thường xảy ra vấn đề rồi, người khả năng bị một cái nào đó cường giả nhốt lên. Nhiếp Thần cả kinh nói, hư không chí tôn, khả năng này cao sao? Công chúa nghe thường dù sao cũng là Hồng Mông Thiên Chủ hòn ngọc quý trên tay, không xác định Hồng Mông Thiên Chủ phải chăng có chuyện dưới tình huống, có ai dám điên cuồng như vậy địa ra tay sao? Hư không chí tôn nói, có người hay là đã sớm biết sư tôn đã có chuyện. Công chúa nghe thường cũng có trật tự giới chỉ, người còn lại không ít thứ tốt, hơn nữa nàng và không ít cường giả quan hệ tốt, bắt được người chỗ tốt không ít. Đạo hữu, ngươi đến từ ở tương lai, không có phương diện này tư liệu. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không có, ta khoảng cách bây giờ thời đại thập phần xa xôi. Cái kia bây giờ cường giả, có thể có còn thiếu. Hư không chí tôn nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ cái này một thời đại đến tôn cấp cường giả. Thậm chí phổ thông người trường khống, cũng có thể sống đến Nhiếp Thần cái kia một thời đại. Nhiếp Thần khẽ lắc đầu. Hư không chí tôn cười khổ, xem ra chiến loạn sắp nổi lên. Nhiếp Thần thấp giọng nói, hư không chí tôn, ngươi là hoài nghi Hồng Mông con trai của thiên chủ nhóm sao. Là bọn hắn bên trong một cái nào đó cường giả nhốt công chúa nghe thường. Hư không chí tôn nhẹ nhàng gật đầu. Huyết mạch ở nơi đó, nếu như Hồng Mông thiên chủ có chuyện, trong bọn họ hết sức lợi hại, có cảm ứng bình thường. Hư không chí tôn nói. Nói tới chỗ này, hư không chí tôn thở dài một hơi, hoài nghi điểm này cũng không chỉ là lão hủ, cái này cũng là Hồng Mông Chí Tôn giới đại lượng cường giả bây giờ lẫn nhau căm thù nguyên nhân chủ yếu. Sư Tôn trước khi rời đi từng có bàn giao, để lão hủ các loại chiếu cố công chúa nghe thường. Lão hủ các loại có dựa vào Sư Tôn nhờ vả. Nhiếp Thần nhíu mày, nói như thế, hư không Chí Tôn các loại khẳng định toàn lực tìm kiếm qua công chúa nghe thường, như vậy đều không tìm được, vấn đề rất lớn a. 89/10, công chúa nghe thường là bị nhốt lên. Hư không Chí Tôn, ngươi xác định công chúa nghe thường còn sống sao? Đối phương nếu như đồ của nàng trật tự giới chỉ, có thể hay không giết nàng? Nhiếp Thần nói. Hư không Chí Tôn trong tay xuất hiện một khối ngọc lệnh, đây là công chúa nghe thường linh hồn ngọc lệnh, cho nên nàng khẳng định còn sống. Đối phương không hẳn muốn giết người, công chúa nghe thường là sư tôn con gái, người có thể chủ động giải trừ nhận chủ. Giam cầm công chúa nghe thường người, khả năng cũng không thể 100% xác định sư tôn đã tử vong, giam cầm khả năng có thể lớn. Nhiếp Thần nói, hư không Chí Tôn, ngươi cảm thấy cái nào mấy cường giả khả năng cao nhất? Ta cần nhìn thấy công chúa nghe thường, về điểm này mặt, ta nghĩ chúng ta là nhất trí. Hư không Chí Tôn đã trầm mặc một hồi lâu mới nói, sư tôn 8 con trai một cái nữ nhi, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử cùng công chúa nghe thường luôn luôn quan hệ tốt hơn, bọn hắn khả năng thấp một ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ bọn hắn khả năng. Nói không chắc bọn hắn liền lợi dụng điểm này dễ dàng nhốt công chúa nghe thường. Chương 1472, thế cuộc. Nhiếp Thần nói, hư không Chí Tôn, cái kia bây giờ thế cuộc là như thế nào, phương nào thực lực mạnh nhất? Hư không Chí Tôn nói, đại hoàng tử, tứ hoàng tử là cùng. Bọn hắn cùng một cái mẫu thân, thêm vào bọn hắn mẫu tộc thế lực, là cường đại nhất phe phái, 3.000 cấp Chí Tôn cường giả, trong bóng tối, đoán chừng có 400 đến ngã về đại hoàng tử bọn hắn. Nhị hoàng tử, thất hoàng tử là cùng, bọn hắn cũng là cùng một cái mẫu thân, 3.000 cấp Chí Tôn cường giả, đoán chừng hơn 300 cái cùng bọn họ một cái phe phái. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử không phải cùng một cái mẫu thân, bất quá quan hệ cũng không tệ lắm, bọn hắn một cái phe phái, cũng có chừng 300 cái cường giả Chí Tôn. Tử Viêm Chí Tôn là sư tôn huynh đệ, hắn phái này hệ, cấp Chí Tôn cường giả có chừng 300 cái, Hỗn Thiên Chí Tôn là sư tôn đại đệ tử, đại sư huynh của chúng ta, hắn đoàn kết không ít người, đoán chừng chống đỡ hắn có hơn 300 cái, lão hủ này một ít người cùng công chúa Nghê Thường so sánh thân cận, sư tôn cũng cho chúng ta chiếu cố công chúa Nghê Thường, chúng ta 280 đến cấp Chí Tôn cường giả. Nhiếp Thần cấp tốc tính toán một cái, những thế lực này, đại khái chiếm được 2.000 cấp Chí Tôn cường giả. Cuối cùng cũng coi như 3.000 cấp Chí Tôn cường giả, phần lớn cũng đã gia nhập từng cái mạnh mẽ phe phái, nếu như chiến tranh bạo phát, cái kia chính là toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới siêu cấp đại chiến. Đương nhiên, ở bề ngoài cũng không có được chia rõ ràng như thế, dù sao tất cả mọi người là cùng sư tôn có quan hệ thân mật. Có thể trở thành là Chí Tôn, khẳng định đều là Hồng Mông Thiên Chủ xem trọng người, quan hệ khẳng định không sai, nhưng mà bây giờ Hồng Mông Thiên Chủ biến mất nhiều năm, bọn hắn lại muốn lẫn nhau huyết chiến. Hồng Mông Thiên Chủ nếu như vào lúc này sống sót nói không chắc đều phải bị tức chết. Phu quân, tình huống như vậy, làm sao tìm kiếm công chúa Nghê Thường A? Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Từng cái mạnh mẽ phe phái, 300-400 cấp Chí Tôn cường giả, Nhiếp Thần nếu như trêu chọc, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Hơn nữa công chúa Nghê Thường như thế nhân vật trọng yếu, đối phương nếu như giam cầm, khẳng định giam cầm tại thập phần nghiêm mật địa phương, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể cứu ra. Hư không Chí Tôn. Các ngươi không có tiến vào đại hoàng tử nhóm cường giả nơi ở tìm kiếm qua. Nhiếp Thần nói. Hư không Chí Tôn cười khổ nói, làm sao tìm kiếm? Chúng ta có thể nói, chúng ta hoài nghi đại hoàng tử bọn hắn bắt được công chúa Nghê Thường sao? Bọn hắn nhưng là huynh muội, huống hồ sư tôn không gặp, chúng ta rất nhiều người đến đại hoàng tử các loại nơi ở tìm tòi, lại tính chuyện gì xảy ra, thế nhân nhìn chúng ta như thế nào? Nhiếp Thần trong lòng thầm than, thì cũng thôi. Nếu như là kẻ địch, còn có thể đại trương kỳ cổ tới cửa. Đại hoàng tử bọn hắn nhưng không có người nào là công chúa Nghê Thường kẻ địch. Hơn nữa, những cường giả kia đều là Hồng Mông Thiên Chủ tăng lên, theo lý, bọn hắn đều hẳn là đối công chúa Nghê Thường rất tốt. Lâm Thần đạo hữu, nếu như ngươi có phương diện này phát hiện, mời nhất định cùng lão hủ liên hệ. Hư không Chí Tôn nói. Để báo đáp lại, cái này cho ngươi. Hư không Chí Tôn nói trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc. Trong này ghi chép lão hủ từ nửa bước cấp Chí Tôn đừng đột phá đến cấp Chí Tôn những khác một ít cảm ngộ. Hy vọng đối với ngươi có phần trợ giúp. Nhiếp Thần nhận lấy thẻ ngọc, hư không Chí Tôn, đa tạ, nếu như ta có phát hiện, nhất định liên lạc với ngươi. Đúng rồi hư không Chí Tôn, không biết có hay không bí cảnh gì gì đó, có thể làm cho ta đột phá càng nhanh. Hư không Chí Tôn cười nói, đương nhiên là có, chỗ tốt nhất chính là Lưu Ly Vô Song Thành. Lưu Ly Vô Song Thành là sư tôn nơi ở, nơi đó khắp nơi hàm chứa sư tôn lưu lại đạo bao hàm, Lưu Ly Vô Song Thành ngoại thành ngươi vẫn là có thể tiến vào. Thế nhưng nội thành liền khó khăn, trong nội thành đạo bao hàm càng mạnh hơn. Nói tới chỗ này, hư không chí tôn lấy ra một tấm lệnh bài, cầm đi đi, cầm cái này, ngươi là có thể tiến vào lưu ly vô song thành ngoại thành. Nơi đó cường giả đông đảo, ngươi cẩn thận một chút. Nhiếp thần đứng dậy thi lễ một cái, đa tạ hư không chí tôn. Lão hủ cũng chỉ là tồn một chút hy vọng. Hư không chí tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hư không chí tôn chỉ sợ vì cứu công chúa nghe thường làm rất nhiều chuyện, chỉ là tạm thời vẫn không có hiệu quả. Đúng rồi lâm thần, có một chút hay là ngươi có hứng thú, công chúa nghe thường mẫu thân là nhân tộc, người nắm giữ một nửa người tộc huyết mạch. Hư không chí tôn nói. Ồ. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, công chúa nghe thường rõ ràng cũng có loài người huyết mạch, điểm này trước hắn cũng không phải biết. Hư không chí tôn, nếu như ta có phát hiện, nhất định nói cho ngươi biết, toàn lực cứu ra công chúa nghe thường. Nhiếp thần nói. Hư không chí tôn gật đầu, đa tạ. Lâm thần đạo hữu, ngươi chả có cần hay không hỏi, nếu như không có, lão hủ liền đi. Hư không chí tôn nói. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói, hắn tại trước mặt mô phỏng đi ra linh tiêu chí tôn hình ảnh, linh hồn của hắn khí tức, huyết mạch cũng mô phỏng đi ra. Hư không chí tôn, xin hỏi có hay không cường giả chí tôn, có thể là hắn tổ tiên. Nhiếp thần nói. Hư không chí tôn quan sát nhiếp thần mô phỏng ra linh tiêu chí tôn nói. Huyết mạch của hắn cùng lôi pháp chí tôn có chỗ tương tự, nếu có tổ tiên, hẳn là lôi pháp chí tôn. Lôi pháp chí tôn là đại hoàng tử nhất mạch, hết thể cường giả chí tôn trong, thực lực có thể đứng vào trước 10, tại đại hoàng tử một mạch địa vị cực cao. Ngươi phải cẩn thận rồi, lôi pháp chí tôn nắm giữ một cái định vị sự mạnh mẽ của kẻ địch trận pháp, là năm đó là công, sư tôn ban thưởng cho hắn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, vậy thì không sai rồi, linh tiêu chí tôn tổ tiên, nhất định là lôi pháp chí tôn. Trước đó lôi pháp chí tôn nhất định định vị qua hắn. Hư không chí tôn, ngươi có biết cái kia trận pháp tin tức tương quan? Nhiếp thần nói. Hư không chí tôn gật gật đầu, hắn trực tiếp tướng rất nhiều tin tức truyền đến nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc, món đồ này định vị năng lực rất mạnh a. Công chúa nghe thường, có thể được vật này định vị. Hư không chí tôn nói. Chỉ là lôi pháp chí tôn thực lực cực cường, đi chất vấn hắn cũng không khả năng. 3.000 chí tôn trong, hư không chí tôn thực lực có thể đứng vào top 100. Rất mạnh, nhưng mà cũng có thể đứng vào trước 10 lôi pháp chí tôn so với, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hư không chí tôn, phương diện này ta sẽ tận lực tra một chút. Nhiếp thần nói. Được. Hư không chí tôn nói xong biến mất không còn tăm hơi, nhiếp thần hít sâu một hơi, từ hư không chí tôn nơi này ngược lại là biết rồi không ít thứ. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần nói, đi lưu ly vô song thành. Lưu ly vô song thành là hồng mông thiên chủ chỗ ở. Nhiếp thần cũng không tin nếu như tiến vào lưu ly vô song thành, lôi pháp chí tôn trận pháp có thể định vị đến. Hơn nữa nếu lưu ly vô song thành cường giả đông đảo, ở trong đó cường giả, khẳng định cũng không thể tùy tiện địa thả ra thần thức tìm tòi, dễ dàng như vậy đắc tội với người. Nhiếp thần rời đi khá xa, sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thiên tàn tôn giả, hiện tại không lớn lối. Nhiếp thần khẽ nói. Nhiếp thần trước mặt, thiên tàn tôn giả thấp thỏm trong lòng cực kỳ. Hắn không nghĩ tới hận một hận nửa bước chí tôn cấp bậc nhân vật, rõ ràng đã đến nhiếp thần như vậy đại thiết bản. Nửa chân đạp đến vào cấp chí tôn tạm biệt, kết quả được nhiếp thần miểu bại. Đại nhân, là lỗi của ta nhận sai, nhận phạt. Ta có thể dành cho đại nhân bồi thường, chả hy vọng đại nhân cầm bồi thường đem ta thả, bằng không đại nhân cũng sẽ có chút phiền phức, ta chỗ ở tổ chức nhưng là có mười mấy cấp chí tôn cường giả. Thiên tàn tôn giả trầm giọng nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, ngươi còn có tổ chức? Nói một chút, ngươi là cái gì tổ chức? Thiên tàn tôn giả trần chờ một chút nói, đại nhân, ta là huyết đao minh người, chúng ta huyết đao minh là một bí mật tổ chức, có chừng 30 cái cấp chí tôn cường giả, nghe nói mặt trên còn có đại nhân vật. Đại nhân, ngươi cầm chỗ tốt thả ta rời đi, ngươi ta đều tốt, bằng không đại nhân ngươi thật sự sẽ có phiền toái. Nhiếp thần suy tư, máu này đao minh, chỉ sợ là mộ phương cường đại phái hệ trong bóng tối khống chế tổ chức. Tướng ngươi cũng biết hết thể lưu ly vô song thành tư liệu chuyển cho ta, nếu như giả tạo, ngươi đến lúc đó hội có phiền toái rất lớn. Nhiếp thần nói. N. Chương 1473, tiến vào lưu ly vô song thành. Là, đại nhân. Thiên tàn tôn giả ngoan ngoãn mà tướng lưu ly vô song thành tư liệu chuyển cho nhiếp thần, đây cũng không phải là bí mật gì tin tức. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lưu ly vô song thành quả nhiên không cách nào được định vị, hơn nữa bên trong, cũng cấm chỉ thần thức phạm vi lớn tìm tòi. Mặt khác lưu ly vô song thành chả cấm chỉ tranh đấu, trừ phi tiến vào chuyên môn võ tràng. Chỉ cần đi vào lưu ly vô song thành, tính an toàn vẫn là rất có bảo đảm, chỉ là lưu ly vô song thành thu phí không thấp, muốn chờ ở bên trong mỗi một năm đều cần không ít tài nguyên. Đối với bình thường người tu luyện tới nói cái này khó có thể chịu đựng, đối với nhiếp thần tới nói, ở bên trong đợi thời gian dài chi tiêu cũng không thấp, bất quá nhiếp thần có hư không chí tôn cho lệnh bài, hắn tiến vào bên trong không cần dùng tiền. Lưu Ly Vô Song thành cường giả đông đảo, nói không chắc chả có thể biết công chúa Nghê Thường tung tích. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Quyết định chủ ý, nhiếp thần cấp tốc đi đến Lưu Ly Vô Song thành. Không gian bảo vật bên trong còn có hai người đế quân cấp nhân vật, một cái nửa bước cấp chí tôn nhân vật, không sai chứ? Nhiếp thần trước mặt một cường giả vẫn hỏi. Chỗ này có trận pháp có thể cảm ứng được không gian bảo vật bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ, thực lực ra sao? Nhiếp thần gật đầu. Hai người nửa bước chí tôn, hai người đế quân cấp, chờ bao lâu? Cường giả kia nói. Không xác định. Nhiếp thần nói xong lấy ra hư không chí tôn cho lệnh bài, trước mặt hắn cái kia một cường giả thần thái nhất thời cung kính mà không ít. Đại nhân, ngài không cần đóng tiền rồi, ngài lệnh bài kia, 10 người trong vòng tiến vào không có vấn đề. Cường giả kia nói. Đa tạ. Nhiếp thần cầm lại lệnh bài liền tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành bên trong. Toàn bộ Lưu Ly Vô Song Thành lớn vô cùng, rất nhiều kiến trúc do Lưu Ly dựng thành, tinh mỹ tuyệt luân. Tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành, nhiếp thần nhất thời cũng cảm giác được một cổ cường đại đạo bao hàm. Hồng Mông Thiên Chủ tuy nhiên đã không ở, nhưng hắn có chuyện vẫn không có quá lâu thời gian. Cái này Lưu Ly Vô Song Thành trong, còn có hắn lưu lại mạnh mẽ đạo bao hàm, có thể để cho ở trong này cường giả tiến bộ được càng nhanh. Đây vẫn chỉ là chỉnh thể đạo bao hàm. Lưu Ly Vô Song Thành trong, rất nhiều kiến trúc, thậm chí rìa đường một tảng đá, khả năng đều hàm chứa mạnh mẽ đạo bao hàm, những này đạo bao hàm cũng không phải là đều có thể phát hiện, đều có thể hấp thu linh ngộ, điều này cần duyên phận. Thật mạnh mẽ thành trì. Nhiếp thần trong lòng thán phục, Trầm Luân Ma Thành tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng là cùng Lưu Ly Vô Song Thành so sánh, liền hoàn toàn không phải một cấp bậc rồi. Nếu như nói Trầm Luân Ma Thành là một cái thành thị nhỏ, Lưu Ly Vô Song Thành, chính là đế đô ma đô như thế đặc đại thành thị. Trên đường hành tẩu, Hồng Ngông Vương giả trở lên rất ít, đế quân, nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả ở nơi này tùy ý có thể thấy được. Xích Hưng Tôn giả lần này đúng là đi rồi đại vận, rõ ràng đã nhận được đặc cấp đạo tàng. Đúng vậy à, đạt được đặc cấp đạo tàng, thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên không ít, đến lúc đó trở thành chí tôn khả năng cũng tăng cường không ít. Ai, đừng nói đặc cấp đạo tàng, có thể được đến 2 cấp 3 đạo tạng, ta cũng rất thỏa mãn rồi. Nhiếp thần nghe được một ít cường giả nghị luận. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có thể có người đã nhận được đặc cấp đạo tàng. Đạo này tàng, chỉ chính là ẩn chứa tại một ít gì đó bên trong đạo bao hàm, đặc cấp đạo tàng, nếu như đế quân sơ kỳ nhân vật hấp thu, chỉ sợ có thể trực tiếp đến đế quân hậu kỳ tu vi, hơn nữa không có quá lớn di chứng về sau. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, các người đi ra bên ngoài, chúng ta khắp nơi đi đi, tìm kiếm đạo tạng. Nhiếp thần nói, tốt phu quân, Phượng Ảnh Đồng các nàng làm nhanh đến bên ngoài. Bất quá không phải coi bọn nàng vốn là dáng dấp mà là biến thành bộ dáng khác. Lưu Ly Vô Song Thành người trong loại cường giả cũng có không ít, nhiếp thần bọn hắn đều thay đổi dáng dấp dưới tình huống, linh tiêu chí tôn bọn hắn cho dù đã đến Lưu Ly Vô Song Thành, muốn tìm đến nhiếp thần bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trật tự, vạn pháp, tạo hóa, các ngươi đều lên tinh thần đến, nếu như ta đạt đến cấp chí tôn đừng, chỗ tốt của các ngươi nhưng đều không nhỏ. Nhiếp thần nói, chủ nhân yên tâm. Tạo hóa bọn hắn đáp lại. Chúng nó đương nhiên cũng hy vọng nhiếp thần thực lực mạnh, như thế thực lực của bọn họ cũng có thể càng mạnh hơn. Lưu Ly Vô Song Thành nơi nào đó, một cái cực kỳ bí ẩn vị trí. Muội muội thân ái của ta, ngươi là có hay không nghĩ thông suốt? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử tiến vào nơi này. Cái này một cái nam tử trước mặt là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử, dung mạo khí chất tuyệt thế vô song. Phượng Ảnh Đồng các nàng đều là cực kỳ đứng đầu mỹ nữ. Hơn nữa trong mắt người tình biến thành Tây Thi, nhưng nếu như nhiếp thần ở nơi này, hắn không thừa nhận cũng không được. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng cô gái này so với, bất luận dung mạo vẫn là khí chất đều vẫn là kém một ít. Đặc biệt một cách tự nhiên, do thân thể, do linh hồn tản mát ra cao quý lệnh người kinh thán không thôi. Nữ tử chậm rãi mở mắt ra, của nàng một song đồng tử như hai viên tuyệt thế bờ lưu xạ phải, tươi đẹp vô song, bất qua ánh mắt của nàng lại là có chút lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy khó mà thân cận. Ta thân ái ca ca, đây là muốn giết ta. Nữ tử cười lạnh nói. Hồng Ngông Chí Tôn trong giới bất luận cái nào cường giả ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra, cô gái này chính là Hồng Ngông Thiên Chủ hòn ngọc quý trên tay, công chúa Nghê Thường. Lấy tư cách Hồng Ngông Thiên Chủ nữ nhi duy nhất, công chúa Nghê Thường đã nhận được người bình thường nằm mơ cũng muốn có rất nhiều thứ, phụ thân sủng ái, dung nhan tuyệt thế, mạnh mẽ thiên phú, trật tự giới chỉ vân vân. Nhưng mà theo Hồng Ngông Thiên Chủ có chuyện, công chúa Nghê Thường cũng bị giam cầm lên. Cho tới bây giờ đã 3.000 ước năm. Mặc dù nói tuyệt phần lớn thời giờ trong tu luyện vượt qua, nhưng đối với công chúa Nghê Thường mà nói, khoảng thời gian này cũng là cực thống khổ. Đặc biệt là tâm mệt mỏi. Được ca ca của mình giam cầm. Nghê Thường, 3.000 ước năm, ta cho ngươi thời gian lâu như vậy cân nhắc, ngươi nên làm ra lựa chọn. Nam tử nói, thời gian lâu như vậy, phụ thân vẫn không có tin tức, phụ thân cũng đã tạ thế. Ngươi đem trật tự giới chỉ cho ta, ta là ca ca của ngươi, đến lúc đó vẫn là có thể bảo ngươi một đời bình an. Công chúa Nghê Thường trâm trọng nói, ta thân ái ca ca, nếu như ngươi muốn giết ta chiếm được trật tự giới chỉ, vậy ngươi liền xuống tay đi, bằng không ngươi liền đừng ở chỗ này quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nam tử trầm giọng nói, Nghê Thường, ta đã cho ngươi thời gian rất lâu rồi, nếu như ngươi trả u mê không tỉnh, ca ca ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi. Muốn giết cứ giết, không muốn phí lời. Công chúa Nghê Thường lạnh lùng nói. Nam tử trong mắt tinh quang lấp lánh, Nghê Thường, ngươi ở nơi này cô còn không? Như vậy đi, ca ca cho ngươi tìm người cùng ngươi. Nam nhân. Công chúa Nghê Thường hơi thay đổi sắc mặt. Nam tử ánh mắt sáng lên, Nghê Thường, ngoan ngoãn thanh trật tự giới chỉ giao ra đây, liền không cho ngươi tìm người, bằng không tìm người đến, khiến hắn cường bạo ngươi. Đến lúc đó ngươi cái này thuần khiết thân thể, nhưng tựu không có. Công chúa Nghê Thường chào phung nói, ta thân ái ca ca, ngươi thật đúng là một cái hảo ca ca, lại muốn tìm người cường kiên ta, được à, ngươi tìm đi, ta không để ý. Công chúa Nghê Thường nói tới kiên cường, bất quá, nam tử kia lại nghe được, công chúa Nghê Thường trong lòng vẫn còn có chút e ngại. Nghê Thường, ngươi đã nói như vậy, ca ca liền cho ngươi tìm một, ngươi ủng có loài người huyết mạch, cho ngươi tìm một người loại thế nào? Nam tử nói. Nói tới chỗ này, cái này một cái nam tử trong tay xuất hiện một cái bảo vật. Nghê Thường, ngươi hẳn phải biết đây là cái gì, nếu như ngươi không giao ra trật tự giới chỉ, lập tức cho ngươi tại Lưu Ly Vô Song Thành bên trong triệu hoán một người đàn ông lại đây. Nam tử kia nói. Công chúa Nghê Thường cười lạnh không nói lời nào. Chương 1474, nhiếp thần bị triệu hoán. Nghe thường, lâu như vậy thời gian, sự kiên nhẫn của ta nhưng là một chút không có, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nam tử trầm giọng nói. Công chúa Nghe Thường vẫn là cười lạnh không nói lời nào, người lười nói thêm nữa. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tử lạnh lùng nói. Nói xong nam tử bắt đầu triệu hoán, đầu tiên, mục tiêu nhân tộc, thứ yếu, tu vi của đối phương cũng phải tương đối cao mới được, bằng không nhìn xem công chúa Nghe Thường chỉ sợ đều không có lá gan thượng. Đây là nguyên tử ở sâu trong linh hồn sợ hãi. Mặt khác, tốt nhất là đến Lưu Ly Vô Song Thành không có quá lâu người mới, đến lâu, nói không chắc rồi cùng từng cái thế lực có ràng buộc, nói không chắc sẽ có chút phiền toái nhỏ. Nam tử bảo vật trong tay lập lòe, cái này một kiện bảo vật là Hồng Mông Thiên Chủ trước đây cho hắn, Hồng Mông Thiên Chủ đoán chừng không nghĩ tới, cái này một kiện bảo vật, rõ ràng triệu hoán nam nhân đối phó con gái của mình. Hả? Điều kiện không ít, nam tử vốn tưởng rằng triệu hoán không thành công. Còn phải đổi điều kiện, không nghĩ tới chừng 10 giây đi qua, hắn cảm thấy thích hợp mục tiêu. Đến đây đi. Nam tử trầm giọng nói, hắn cấp trí tôn những khác tu vi, thực lực khủng bố, lại tăng thêm cái này một kiện bảo vật mạnh mẽ, lại tăng thêm hôm nay là tại Lưu Ly Vô Song Thành Trong, cho dù đối phương là cấp trí tôn cường giả, hắn cũng có thể tướng đối phương triệu hoán lại đây. Trên đường cái, nhiếp thần cùng phượng ảnh đồng quản tư đánh khắp nơi đi dạo, quen thuộc bên này hoàn cảnh, cũng tìm kiếm cơ duyên. Đúng. Nhiếp thần biến sắc mặt, hắn cảm thấy khủng bố triệu hoán sức mạnh. Ảnh đồng tư hoánh, có cường giả mạnh mẽ kêu gọi ta, các ngươi đừng lo lắng ta đừng có chạy lung tung, lập tức tìm địa phương trốn đi tu luyện. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng không muốn đứng ra. Nhiếp thần gấp rút đưa tin, hắn vừa vặn đưa tin xong bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi, phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh nhất thời thay đổi sắc mặt. Phu quân, phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh lo lắng địa truyền âm, nhưng là truyền âm thất bại. Nhiếp thần xuất hiện tại dưới nền đất cái kia bí ẩn vị trí, chỗ này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù lợi hại đến tôn cấp cường giả cho nhiếp thần đưa tin cũng không khả năng thành công. Ảnh đồng, làm sao bây giờ? Quản tư hoánh sắc mặt tái nhợt mà nói. Phượng ảnh đồng cũng bị dọa đến không nhẹ, đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Nhiếp thần cư nhiên bị triệu hoán đi, đối phương là ai? Đối phương gọi về nhiếp thần, phải hay không muốn giết nhiếp thần cướp đoạt trật tự giới chỉ? Chúng ta trước hết nghe phu quân trốn trước xem tình huống một chút lại nói. Phượng ảnh đồng thấp thỏm trong lòng mà nói. Tình huống như thế, Phượng ảnh đồng cũng không biết nên làm gì. Phượng ảnh đồng cùng quản tư đánh bạo phát dưới tình huống có nửa bước cấp trí tôn thực lực, nhưng mà đối phương nếu như có thể mạnh mẽ tướng nhiếp thần triệu hoán đi, các nàng làm sao đối kháng. Nhiếp thần bóng người xuất hiện tại dưới nền đất bí địa, xuất hiện tại công chúa Nghê Thường bên cạnh bọn họ. Công chúa Nghê Thường, nhị hoàng tử. Nhiếp thần trong lòng kinh hãi, công chúa Nghê Thường lại là nhị hoàng tử bắt được. Cái kia nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn triệu hoán hắn đến là. Nhiếp thần bắt đầu cho rằng là có người biết thân phận của hắn, nhưng hôm nay nhìn qua lại không đúng. Lớn lên ngược lại cũng không tệ lắm. Điều khiển Long Chí Tôn liếc nhìn Nhiếp Thần một cái nói. Nhiếp Thần không nói lời nào, điều khiển Long Chí Tôn nhìn phía công chúa Nghe Thường nói, muội muội thân ái của ta, nếu như ngươi còn không tướng trật tự giới chỉ giao ra đây, ta liền để ra hỏa này đoạt lấy thân thanh bạch của ngươi, trật tự giới chỉ là vật ngoại thân, vì nó mất đi thuần khiết thân, có thể không giá trị a. Huống hồ ngươi cũng biết, ngươi nếu rơi xuống trong tay ta, trật tự giới chỉ sớm muộn đều là của ta. Nhiếp Thần trong lòng quái lạ, cái quỷ gì, điều khiển Long Chí Tôn triệu hoán hắn lại đây, chỉ là muốn khiến hắn mạnh hơn công chúa Nghe Thường. Điều khiển Long Chí Tôn nhưng là công chúa Nghe Thường ca ca, dùng như vậy biện pháp đối phó muội muội mình, cũng may mà điều khiển Long Chí Tôn nghĩ ra được. Công chúa Nghe Thường biểu hiện lãnh đạm, có bản lĩnh ngươi giết ta. Điều khiển Long Chí Tôn trong lòng hừ lạnh, nếu không phải lo lắng Hồng Mông Thiên Chủ có bố trí, vào lúc này công chúa Nghe Thường đã bị chết, sự kiên nhẫn của hắn cũng sẽ không như thế được. Công chúa Nghe Thường là Hồng Mông Thiên Chủ nữ nhi bà bối, Hồng Mông Thiên Chủ cho nàng đặc thù đãi ngộ làm bình thường, nếu như giết người, rất có thể hội đưa tới cực lớn phản vệ. Bất quá khiến người ta mạnh hơn công chúa Nghe Thường, điều khiển Long Chí Tôn tin tưởng hẳn không có vấn đề, cho dù chết, cũng là Nhiếp Thần chết. Muội muội, bây giờ nhưng là cơ hội cuối cùng rồi. Tướng trật tự giới chỉ giao ra đây, cho ngươi tự do, làm sao? Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần một bộ sợ hãi bộ dáng ở một bên, trong lòng hắn âm thầm tính toán, mình có thể bắt điều khiển Long Chí Tôn sao? Tạo hóa, ngươi cảm thấy nếu như ta đột nhiên ra tay, có thể hay không hạn chế điều khiển Long Chí Tôn? Nhiếp Thần trong bóng tối hỏi dò. Tạo hóa đạo, chủ nhân, chỉ sợ khả năng không cao. Điều khiển Long Chí Tôn 3000 đến tôn cấp cường giả bên trong xếp hạng thứ 10. Chủ nhân ngươi bây giờ có thể hay không đứng vào trước 10 đều là vấn đề. Mặt khác, điều khiển Long Chí Tôn lại có thể trực tiếp tướng chủ nhân ngươi triệu hoán lại đây, chỉ sợ nắm giữ Lưu Ly Vô Song Thành một ít quyền hạn gì gì đó. Tại Lưu Ly Vô Song Thành trong, thực lực của hắn khả năng so với ở tình huống bình thường chả mạnh hơn rất nhiều. Chủ nhân, công chúa Nghe Thường cực đẹp đẽ a, ngươi không thiệt thòi. Nhiếp Thần tức giận nói, ngươi có phải hay không đốc, công chúa Nghe Thường nếu có Hồng Mông Thiên Chủ sức mạnh bảo vệ, mạnh hơn công chúa Nghe Thường, nói không chắc rất nhanh sẽ cho hết trứng. Hơn nữa cho dù không xong đời, điều khiển Long Chí Tôn có thể thả ta rời đi. Chủ nhân, vậy ta liền không biết nên làm gì bây giờ. Tạo hóa đạo. Điều khiển Long Chí Tôn lúc này nhìn phía Nhiếp Thần, hắn lạnh lùng thốt, tiểu tử, ngươi nghe, trong vòng một khắc đồng hồ nếu như Nghe Thường chả không có thay đổi chủ ý, ngươi liền cường kiên Nghe Thường. Nghe Thường tu vi là bị giam cầm, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nếu như ngươi không nghe lời, ngươi liền một con đường chết. Nghe Thường, kế tiếp một phút thời gian ta không lại ở chỗ này, hơn nữa hội xa xa ly khai. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, ngươi liền đem trật tự giới chỉ lấy ra, hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy. Không phải vậy, ngươi tiểu đợi đến bị hắn cho cường kiên đi. Tính giờ bắt đầu. Nói xong, điều khiển Long Chí Tôn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn đã đến bên trong truyền tống trận lập tức truyền tống rời đi. Hơn nữa truyền tống sau khi rời đi tiếp tục truyền tống rời xa. Điều khiển Long Chí Tôn có chút bận tâm, nếu như Nhiếp Thần cường kiên công chúa Nghe Thường, đến lúc đó người chung quanh cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, xa xa ly khai tương đối an toàn. Thật rời khỏi sao? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn không có lập tức hành động. Ngươi không sang bậy, đến lúc đó chỉ là ngươi chết, ngươi sang bậy, đến lúc đó nói không chắc hết thảy thân nhân bằng hữu, toàn bộ phải chết. Công chúa Nghe Thường nói, trong mắt của nàng mơ hồ có một tia kinh hãi. Đối với chính mình thuần khiết, công chúa Nghe Thường nhìn đến vẫn là rất nặng. Công chúa Nghe Thường, ngươi yên tâm, ta không hội làm như vậy. Nhiếp Thần truyền âm nói. Công chúa Nghe Thường, ngươi cảm thấy điều khiển Long Chí Tôn cách xa sao? Công chúa Nghe Thường tuy rằng tu vi bị giam cầm rồi, nhưng cũng không phải hoàn toàn bị cầm cố, bằng không làm sao để trật tự giới chỉ giải trừ nhận chủ. Công chúa Nghe Thường truyền âm nói, hắn sợ chết, vào lúc này khẳng định rời khỏi. Công chúa Nghe Thường, vậy ta cứu ngươi rời đi. Nhiếp Thần nói. Công chúa Nghe Thường lắc lắc đầu, ý nghĩ kỳ lạ, đừng nói ngươi chỉ là nửa bước chí tôn, tự coi như ngươi là cấp chí tôn cường giả, ngươi cũng không có năng lực từ nơi này rời đi. Giam giữ công chúa Nghe Thường chỗ này, bốn phía bố trí cực kỳ trận pháp mạnh mẽ, cho dù xếp hạng có thể đi vào top 100 cường giả chí tôn, cũng chưa chắc có thể từ nơi này rời đi. Huống chi, nếu như công kích nỗ lực rời đi, điều khiển Long Chí Tôn chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, hắn sẽ chạy về. Công chúa Nghe Thường, nếu như ta cứu ngươi rời khỏi, có thể không tránh khỏi lại bị điều khiển Long Chí Tôn cho gọi trở về. Nhiếp Thần nói, điều khiển Long Chí Tôn nếu rời khỏi, Nhiếp Thần vẫn có niềm tin mang công chúa Nghe Thường rời đi, thực lực của hắn không phải là phổ thông Chí Tôn có thể so với. Chương 1475, cực tốc lưu vong. Công chúa Nghe Thường nói, nếu như ngươi thật có thực lực mang ta rời đi, ngươi rời xa Lưu Ly Vô Song Thành, lấy thực lực của ngươi điều khiển Long Chí Tôn hẳn là liền không cách nào triệu hoán ngươi rồi, ngươi tại Lưu Ly Vô Song Thành, dễ dàng bị triệu hoán chút. Nhiếp Thần khẽ thở dài, xem ra sau này không thể trở về Lưu Ly Vô Song Thành, đáng tiếc, đang còn muốn bên này tăng cao thực lực. Công chúa Nghe Thường nói, nếu như ngươi có thể mang ta rời đi, đến lúc đó ngươi dùng nhiều một ít thời gian, hẳn là có thể giải mở của ta cấm chế. Ta tại Lưu Ly Vô Song Thành bên này quyền hạn không thể so điều khiển Long Chí Tôn thấp, đến lúc đó ta có thể đóng kín điều khiển Long Chí Tôn phương diện này quyền hạn. Nếu như có thể như vậy, vậy không sai. Nhiếp Thần nói, lại chờ một lát, để điều khiển Long Chí Tôn rời đi xa một chút, ta liền mang ngươi rời đi. Công chúa Nghe Thường không chủ bảo, người cảm giác mình vừa vặn khả năng cũng là điên rồi, một cái nửa bước cấp Chí Tôn nhân vật, rõ ràng vọng tưởng dẫn nàng rời đi. Rất nhanh, 5 phút trôi qua. Nhiếp Thần đã cùng Trật Tự nói xong rồi, hôm nay là bước ngoặt sinh tử, Trật Tự có thể để cho Nhiếp Thần thực lực tăng cường 120%. Tình huống bình thường Nhiếp Thần thực lực liền cực cường, tăng cường 120%, Nhiếp Thần tin tưởng, 3.000 đến tôn cấp cường giả bên trong đứng vào trước 10 hẳn là đều không có vấn đề. Chỗ này là điều khiển Long Chí Tôn quan công chúa Nghe Thường, khẳng định phòng ngự xâm nghiêm, nhưng bây giờ hắn là ở bên trong. Nói như vậy, đối ngoại phòng ngự hội cường không ít, đối nội, sức phòng ngự hẳn là sẽ không kinh khủng như vậy. Công chúa Nghe Thường, chúng ta chuẩn bị rời đi. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Ngươi trước tiến vào ta bảo vật trong không gian đi, miễn cho sức mạnh công kích ảnh hưởng đến ngươi. Nhiếp Thần nói xong tướng công chúa Nghe Thường nhận được bảo vật của mình bên trong không gian. Trật tự, vạn pháp, tạo hóa, không muốn suối quẩy, bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Nhiếp Thần trong lòng ám giống, hắn nói xong phi đao trong nháy mắt bay ra ngoài, phi đao nhắm ngay chính là một cái so sánh mỏng manh điểm. Nhiếp Thần trận pháp phương diện vẫn là rất mạnh, có thể phán đoán ra được ngăn trở Nhiếp Thần bọn hắn lối thoát cửa đá, nơi nào mỏng yếu một ít. Trên cửa đá có trận pháp mạnh mẽ, không phải vậy chỉ bằng vào cửa đá kia, Nhiếp Thần cũng không cần vận dụng phi đao là có thể đưa nó đập nát. Oeng! Phi đao tinh chuẩn địa đánh trúng trên cửa đá cái kia một cái điểm, sức mạnh kinh khủng bạo phát, cửa đá trong giây lát này thừa nhận lực công kích tương đương với 10 cái cấp Chí Tôn cường giả cộng đồng công kích. Nhưng mà, cho dù khủng bố như vậy lực công kích, cửa đá rõ ràng cũng không có lập tức phá nát. Thật là khủng khiếp sức phòng ngự. Nhiếp Thần trong lòng kinh hãi, hắn cắn răng một cái, trong nháy mắt cấm thuật vận dụng, cấm thuật sẽ để cho hắn chịu thương, nhưng là có thể để thực lực của hắn lại tăng trưởng một đoạn. Đi. Nhiếp Thần trong lòng ám giống, trở về phi đao lại một lần nữa tàn nhẫn mà đánh trúng vào cái kia một cái điểm, trên cửa đá xuất hiện một cái lỗ thủng to, thế nhưng cửa đá vẫn không có hoàn toàn phá nát. Đi. Nhiếp Thần rít gào lại ra tay. Ầm ầm. Cửa đá kịch liệt nổ tung, rốt cuộc hoàn toàn phá nát. Nhiếp Thần sắc mặt đều có chút tái nhợt rồi. Khoảng cách Nhiếp Thần bọn hắn nơi này rất xa, điều khiển Long Chí Tôn thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác được cửa đá nhận lấy cực kỳ mạnh mẽ công kích. Chuyện gì xảy ra? Điều khiển Long Chí Tôn trong lòng kỳ quái, xếp hạng vào không được 20 vị trí đầu cường giả Chí Tôn, hẳn là căn bản cũng không khả năng từ trong đó đi ra. Nhiếp Thần rõ ràng chỉ có nửa bước cấp Chí Tôn tu vi, lúc nào nửa bước cấp Chí Tôn nhân vật lực công kích mạnh như vậy? Điều khiển Long Chí Tôn cực tốc trở về. Chỉ là trước kia lại đây chính là cực tốc tới, trở lại thế nào cũng phải 5 phút đồng hồ thời gian. Trận pháp 5 phút đồng hồ, hẳn là có thể chống đỡ đi. Điều khiển Long Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm giác được trận pháp thừa nhận lấy mạnh mẽ công kích, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết. Nhiếp Thần nơi này, rời đi cái kia một cái nhà đá, Nhiếp Thần rất nhanh lại phát hiện một đạo cửa đá, bất quá cái này một đạo cửa đá cũng không hề mạnh như vậy, chỉ có thể ngăn cản bình thường cấp Chí Tôn nhân vật. Nhiếp Thần vừa bay đao liền để cái này cửa đá biến thành mảnh vỡ. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, lập tức từ Đông Môn rời đi Lưu Ly Vô Song Thành. Nhiếp Thần đưa tin. Ở bên trong Nhiếp Thần không cách nào đưa tin, vào lúc này rời khỏi trận pháp bao phủ khu vực, Nhiếp Thần đưa tin thành công. Phu quân, người vẫn tốt lắm. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, các nàng tìm một địa phương, vừa mới chuẩn bị trốn đi bế quan. Không có chuyện gì, nhưng là chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian thoát đi. Vội vàng từ Đông Môn rời đi. Nhiếp Thần nói. Phu quân, chúng ta bên này khoảng cách cửa Nam tương đối gần. Vậy thì từ Nam Môn rời đi. Tốt phu quân. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Hoánh lập tức từ Lưu Ly Vô Song Thành cửa Nam rời khỏi. Ngắn ngủi thời gian, Nhiếp Thần cũng từ dưới nền đất đã đến mặt đất. Điều khiển Long Chí Tôn nơi đó, hắn thay đổi sắc mặt, vừa vặn trả chỉ cảm ứng được cửa đá bị mạnh mẽ công kích. Vào lúc này hắn cảm ứng được, cửa đá dị nhiên nát. Làm sao có khả năng? Điều khiển Long Chí Tôn không thể tin được, nhưng mà đây là sự thực, không cho phép hắn không tin, hắn mặt tối sầm lại lập tức đưa tin ra ngoài. Lập tức bắt lấy người này. Điều khiển Long Chí Tôn tướng mệnh lệnh chuyện cho mình không ít thuộc hạ, cùng mệnh lệnh đồng loạt đi qua, còn có nhiếp thần hình ảnh, nhiếp thần linh hồn khí tức. Trước đó tại điều khiển Long Chí Tôn trước mặt, nhiếp thần là không có ẩn giấu linh hồn hơi thở, bằng không điều khiển Long Chí Tôn đã sớm hoài nghi thượng nhiếp thần rồi, một cái nửa bước cấp chí tôn nhân vật, có bản lãnh gì ở trước mặt của hắn ẩn giấu linh hồn khí tức. Lưu Ly Vô Song thành trong, rất nhiều cường giả lập tức hành động. Không ít cường giả lập tức đã đến Lưu Ly Vô Song thành từng cái cửa thành. Lưu Ly Vô Song thành chỉ có cửa thành có thể rời đi. Nhiếp thần lúc này cũng đã đến cửa thành phụ cận. Một cái cửa thành, điều khiển Long Chí Tôn 6 cái cấp chí tôn cường giả trông coi, còn có một chút nửa bước cấp chí tôn cường giả. Nếu như Lưu Ly Vô Song thành là điều khiển Long Chí Tôn khống chế, điều khiển Long Chí Tôn vào lúc này đều phải phong tỏa Lưu Ly Vô Song thành rồi. Chính là người kia. Ngăn lại hắn. Nhiếp thần cực tốc nhằm phía cửa thành, tốc độ nhanh như vậy, ẩn giấu thân hình. Giấu giếm được cấp chí tôn cường giả là rất khó. Bên này 6 cái cấp chí tôn cường giả lập tức ra tay, mười mấy nửa bước cấp chí tôn cường giả đồng thời ra tay. Chết. Nhiếp thần cắn răng lại một lần nữa vận dụng cấm thuật, sắc mặt của hắn thập phần trắng xanh, thế nhưng thực lực càng thêm khủng bố một chút. Phốc. 6 cái cấp chí tôn cường giả cũng là vừa tới, bọn hắn còn đến không kịp bảy trận gì đó, bọn hắn cũng không cảm thấy yêu cầu bảy trận. Phi đao xông hướng khoảng cách gần nhất đến tôn cấp cường giả. Cái này một cường giả cũng là mạnh nhất, tại 3.000 cường giả trí tôn trong, hắn có thể đứng vào trước 200. Phúc! Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt tiến vào một cái đến tôn cấp cường giả trong đầu, thực lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng không phải cái này sẽ liều mạng nhiếp thần đối thủ. Phi đao từ nơi này đến tôn cấp cường giả sau nào xuyên địa đi ra, sức mạnh tại cái kia cường giả trí tôn trong đầu bạo phát, cái kia cường giả trí tôn đầu góc biến thành một đoàn tương hồ, linh hồn phá diệt. Cái này một màn kinh khủng lệnh còn lại 5 cái đến tôn cấp cường giả mười mấy nửa bước cấp chí tôn trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi, trong bọn họ thực lực mạnh nhất, cư nhiên bị miểu sát. Đều đi chết. Nhiếp thần rít gào, trong nháy mắt 5 ngọn phi đao bay về phía cái kia 5 cái cấp chí tôn cường giả, vừa vặn đáng sợ một màn làm bọn họ trong nháy mắt thu lực phòng ngự. Oanh. Không ít công kích rơi xuống nhiếp thần trên người, bất quá 5 cái đến tôn cấp cường giả công kích thu hồi rất nhiều, công kích cũng không hề phá tan nhiếp thần phòng ngự. Nhiếp thần mạnh mẽ từ Lưu Ly Vô Song thành cửa nam xông ra ngoài. Cái kia 5 ngọn phi đao bắn chung cái kia 5 cái cấp chí tôn cường giả, trong lòng bọn họ lửa giận phun trào, cái này 5 ngọn phi đao đều chỉ có một chút sức mạnh, hào nhoáng bên ngoài, chỉ là hù dọa bọn hắn. Truy. 5 cái cấp chí tôn cường giả cùng những kia nửa bước cấp chí tôn cường giả lập tức đuổi theo. Nhiếp thần cảm ứng được Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh phương hướng của các nàng, hắn cực tốc tới gần trong nháy mắt đưa các nàng nhận được tiêu giao giới bên trong. Bị các vị, nhiếp thần không gian xung quanh chấn động, hắn vận dụng một cái mạnh mẽ không gian bảo vật, lập tức nhiếp thần tiểu ly khai rồi rất xa. 5 cái cấp chí tôn cường giả lập tức đã đến nhiếp thần biến mất địa điểm, thế nhưng nhiếp thần thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, rời đi trong nháy mắt, nhiếp thần để vết tích trở thành nhạt rất nhiều, chỉ còn lại cái kia một chút vết tích, bọn hắn không cách nào lần theo đi qua. Đáng chết. Trong đó một cái cường giả chửi ầm lên. Mặt khác cường giả mỗi một người đều mặt tối sầm lại, nhiếp thần chạy mất. Điều khiển Long Chí Tôn nơi đó tuyệt đối sẽ có xử phạt. N. Chương 1476, cùng điều khiển Long Chí Tôn nói chuyện điều kiện. Điện hạ, mục tiêu trốn ra Lưu Ly Vô Song Thành, giết chết cổ thương Chí Tôn trả mang đi cổ thương Chí Tôn thi thể. Điều khiển Long Chí Tôn một cái thuộc hạ truyền âm nói, hắn không thể không đem tình huống nói cho điều khiển Long Chí Tôn, bằng không đến lúc đó trừng phạt khả năng càng thêm nghiêm khắc. Cái gì? Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Điều khiển Long Chí Tôn tức giận đưa tin. Các ngươi nhiều người như vậy, dưới mí mắt một người đều không bắt được. Cổ thương chết như thế nào? Điện hạ, đối phương thuấn sát cổ thương đạo hữu, đẩy công kích của chúng ta mạnh mẽ xông ra ngoài, chúng ta đuổi tới đối phương sử dụng không gian bảo vật rời khỏi. Điều khiển Long Chí Tôn trong lòng nổi trận lôi đình, hắn có chút giận à, sớm biết như vậy, liền trực tiếp giết công chúa Nghê Thường rồi. Bây giờ công chúa Nghê Thường được cứu đi, trật tự giới chỉ không có, hơn nữa đến lúc đó nói không chắc còn sẽ có phiền toái rất lớn. Rác rưởi. Toàn bộ đều là rác rưởi. Điều khiển Long Chí Tôn trong lòng mắng to. Nhiếp thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, mấy phút hắn tiểu ly khai rồi Lưu Ly Vô Song Thành rất xa, điều khiển Long Chí Tôn cũng chạy tới Lưu Ly Vô Song Thành bên trong. Điều khiển Long Chí Tôn biết nhiếp thần linh hồn khí tức, tại Lưu Ly Vô Song Thành bên này, hắn có một cái mạnh mẽ trận pháp, biết đối phương linh hồn khí tức là có thể trực tiếp đưa tin. Trước đó đưa tin thất bại. Các hạ là ai? Bổn tọa điều khiển Long Chí Tôn. Các hạ làm một cái chuyện sai. Chẳng qua nếu như các hạ tướng công chúa Nghê Thường trả lại cho bổn tọa có thể cho các hạ rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa bảo đảm đến lúc đó tuyệt đối sẽ không tìm các hạ phiền phức. Điều khiển Long Chí Tôn thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Điều khiển Long Chí Tôn, công chúa Nghê Thường cho ngươi đúng là không có vấn đề, ta cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm to lớn giết công chúa Nghê Thường đạt được trật tự giới chỉ. Thế nhưng, muốn xem điều khiển Long Chí Tôn ngươi có thể đưa ra bao nhiêu chỗ tốt rồi, nếu như chỗ tốt không đủ, như vậy ta vì sao không đem công chúa Nghê Thường giao dịch cho những khắc cường giả? Nhiếp Thần truyền âm nói. Điều khiển Long Chí Tôn hơi chút thở phào nhẹ nhõm, có thể nói chuyện là tốt rồi. Chỉ cần công chúa Nghê Thường có thể trở về, dù cho trả giá rất lớn, điều khiển Long Chí Tôn cũng thì nguyện ý, lời nói như vậy, hắn chảo công chúa Nghê Thường tin tức thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Điều khiển Long Chí Tôn rõ ràng, chỉ cần tin tức này tiết lộ ra ngoài, hắn khẳng định xong đời, dù cho chống đỡ hắn đến tôn cấp cường giả cũng không thiếu. Các hạ yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ làm cho các hạ thỏa mãn. Các hạ muốn đồ vật như thế nào? Điều khiển Long Chí Tôn truyền âm. Nhiếp Thần truyền âm nói, điều khiển Long Chí Tôn, nghe cho kỹ, đầu tiên, ta muốn cường giả đỉnh cao truyền thừa, phụ thân ngươi cần phải có cho ngươi truyền thừa tư liệu, đưa nó cho ta. Truyền thừa tư liệu, chủ phải như thế nào đột phá đến cấp chí tôn đường, lại có là trận đạo, đan đạo, linh hồn phương diện truyền thừa. Thứ yếu, ta muốn đứng đầu che giấu hơi thở bảo vật, cho dù ta tiến vào lưu ly vô song thành, ngươi cũng không tìm được của ta loại kia. Bảo vật như vậy, ta muốn không chỉ một kiện hai cái. Thứ ba, ta muốn đi vào lưu ly vô song thành nội thành lệnh bài, còn có, ta muốn biết nơi nào có mạnh mẽ đạo tạng, không có bị hấp thu loại kia, nếu như các ngươi không có, như vậy lập tức tìm ra hoặc là từ những khắc cường giả nơi đó mua sắm, ta muốn không chỉ một nơi mạnh mẽ đạo tạng, chí ít ba chỗ đặc cấp đạo tàng. Đạo này tàng, ngươi phải nghĩ biện pháp dùng bảo vật hấp thu giao cho ta. Liên này ba điểm, làm tốt lắm, công chúa Nghê Thường liền trả lại cho ngươi, làm không xong, ngươi tiểu đợi đến lúc đó xui xẻo. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói, đặc cấp bậc nhất đạo tạng đều thì không cách nào như vậy rời đi, bất quá bổn tọa có thể nhiều cấp ngươi cấp 2 đạo tạng. Mạnh mẽ truyền thừa tư liệu, mạnh mẽ bảo vật, những này đều không có vấn đề, thế nhưng, bổn tọa làm sao mà biết các hạ đến lúc đó sẽ đem công chúa Nghê Thường trả trở về. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, ta lại không phải đi cứu công chúa Nghê Thường, là ngươi triệu hoán đã đến ta. Công chúa Nghê Thường, ta một mực cầm lấy người có chỗ tốt gì. Đến lúc đó được tra được, ta gặp vật đen. Ta thả người, chỗ tốt ha có từ ngươi nơi này lấy chỗ tốt đại. Về phần cầm chỗ tốt không đem người cho ngươi, điều khiển Long Chí Tôn, ngươi không đến nỗi đối với mình như thế không có lòng tin đi, thủ hạ ngươi cường giả nhiều như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi vì địch, chẳng qua nếu như ta thả người, ngươi đến lúc đó dự định đối với ta làm chút gì, ngươi bắt công chúa Nghê Thường tin tức khẳng định tiết lộ. Điều khiển Long Chí Tôn, ngươi chỉ có 3 ngày chuẩn bị đồ vật, hy vọng ngươi nỗ lực một điểm, nếu như đồ vật để cho ta không hài lòng, ta sẽ không lại tìm ngươi, mà là trực tiếp tìm người khác, rõ ràng. Điều khiển Long Chí Tôn nói, 3 ngày thời gian phải hay không quá ít. Ngươi chỉ có thời gian lâu như vậy, công chúa Nghê Thường tại ta không gian bảo vật trong, thời gian dài, ta còn thực sự lo lắng bị phát hiện. Nhiếp Thần nói, được rồi. Điều khiển Long Chí Tôn đáp ứng rồi, sau 3 ngày, chúng ta tiến hành giao dịch, một tay giao bảo vật, một tay giao người. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, trước tiên giao bảo vật, nghiệm chứng không có vấn đề, người ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta có thể tìm người khác. Nhiếp Thần nói. Điều khiển Long Chí Tôn trong lòng căm tức, nhưng hắn cũng chỉ có thể đáp ứng rồi Nhiếp Thần. Lại gần 10 phút, Nhiếp Thần rời khỏi càng xa hơn, lấy thực lực của hắn đã không thể được điều khiển Long Chí Tôn cho triệu hoán đi trở về, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh bồi tiếp công chúa Nghê Thường nói chuyện. Phu quân. Nhiếp Thần xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng các nàng mỉm cười nói. Công chúa Nghê Thường cũng nhìn phía Nhiếp Thần, ánh mắt của nàng có chút khó tin, Nhiếp Thần còn thật sự đem nàng từ chỗ kia cứu ra. Công chúa Nghê Thường, cảm giác làm sao? Nhiếp Thần khẽ cười nói. Công chúa Nghê Thường thi lễ một cái nói, Nhiếp Thần đạo hữu, đà tạ. Nhiếp Thần bị công chúa Nghê Thường một cái lễ, người được giam cầm 3.000 ước năm, hơn nữa nếu như lần này không phải triệu hoán hắn, người vào lúc này cũng đã được cường kiên, người một cái lễ hoàn toàn nhận được khởi. Công chúa Nghê Thường, ta vốn là muốn tìm ngươi cứu ngươi đi ra, không nghĩ tới điều khiển Long Chí Tôn trực tiếp đem ta vời tới. Nhiếp Thần cười nói. Công chúa Nghê Thường nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi có thể cùng điều khiển Long Chí Tôn nói chuyện, có thể từ chỗ của hắn cho tới không ít chỗ tốt. Nhiếp Thần khẽ cười nói, điều khiển Long Chí Tôn đã liên lạc qua rồi. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, phu quân, vậy xem ra ngươi đã cùng điều khiển Long Chí Tôn nói chuyện, điều khiển Long Chí Tôn đã đáp ứng cho ngươi không ít chỗ tốt. Đó là tự nhiên. Nhiếp Thần cười nói. Công chúa Nghê Thường, ngươi không có ý kiến chớ. Công chúa Nghê Thường lắc đầu, từ chỗ của hắn, ngươi có thể lấy đi càng nhiều chỗ tốt, ta càng hài lòng. Nhiếp thần, tu vi của ta bị giam cầm, còn phải làm phiền ngươi mở ra một cái. Ảnh đồng các nàng vừa vặn thử, không cách nào mở ra. Nhiếp thần gật gật đầu, thần thức của hắn tiến vào công chúa Nghê Thường trong cơ thể. Rất nhanh nhiếp thần phát hiện, tại công chúa Nghê Thường trong cơ thể có cực kỳ mạnh mẽ cấm chế, hơn nữa không chỉ một, là mấy cái liên hoàn cấm chế. Nếu như đơn thuần mở ra trong đó một cái, công chúa Nghê Thường rõ ràng lập tức đi đời nhà ma. Công chúa Nghê Thường, ngươi cấm chế không có dễ dàng như vậy mở ra. Nhiếp thần cao mày nói, bảy cái mạnh mẽ cấm chế liên hoàn bố trí, trong đó ba cái ta hẳn là có thể trong nháy mắt toàn bộ phá tan, thế nhưng mặt khác bốn cái, ta không chắc chắn. Không biết ảnh đồng các nàng cùng ngươi nói không có, chúng ta đến từ ở tương lai, ta nắm giữ trận đạo tri thức, cùng bây giờ có phần không giống. Ta cần cẩn thận mà nghiên cứu một chút, cần thời gian hội trưởng chút. Công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, điều khiển Long Chí Tôn am hiểu như vậy liên hoàn trận pháp, hắn tại trên người ta bố trí như vậy liên hoàn trận pháp làm bình thường. 3.000 ức niên đều đợi, cũng không kém cái này một chút thời gian rồi. Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường, đến lúc đó ta liên lạc một chút hư không chí tôn nhóm cường giả, có hỗ trợ của bọn hắn, hẳn là có thể càng nhanh thời gian giải quyết. Công chúa Nghê Thường nói, nhiếp thần đạo hữu, nếu như cho ngươi nhiều một ít thời gian, ngươi có thể làm được sao? Nhiếp thần gật gật đầu, nhiều nghiên cứu một chút, hắn vẫn có niềm tin. Công chúa Nghê Thường nói, vậy cũng chớ liên hệ còn lại cường giả, lòng người khó dò. Ca ca của mình cũng tin không nổi, càng không cần phải nói người khác. Nói tới chỗ này, công chúa Nghê Thường biểu hiện rất là cô đơn. Điều khiển Long Chí Tôn trước đây cùng quan hệ của nàng rất tốt, không nghĩ tới Hồng Mông Thiên Chủ có chuyện, nàng liền được điều khiển Long Chí Tôn giam cầm lên, hơn nữa dùng như thế biện pháp bức bách người. Chương 1477, bảo vật tới tay. Được rồi. Nhiếp thần gật gật đầu. Ca ca của mình đều như vậy, công chúa Nghê Thường không tin được người khác cũng bình thường. Cho dù trước đây làm tin tưởng, đi qua 3.000 ước năm, ai biết đối phương phát sinh biến hóa như thế nào. Nhiếp thần tuy rằng cảm thấy hư không chí tôn hẳn là giá trị phải tin tưởng, thế nhưng hắn và hư không chí tôn tiếp xúc cũng chỉ có nhiều như vậy, cũng không dám cho công chúa Nghê Thường làm quyết định như vậy. Đến lúc đó làm thế nào, công chúa Nghê Thường tu vi khôi phục, chính mình quyết định được rồi. Công chúa Nghê Thường, vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, đến lúc đó ta liền được nghiên cứu bên trong cơ thể ngươi trận pháp. Nhiếp thần nói, được. Nhiếp thần nhìn phía Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng, Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chúng ta bồi tiếp Nghê Thường trò chuyện, ngươi bận rộn chính ngươi à. Được. Nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi, công chúa Nghê Thường bây giờ vẫn là Phượng Ảnh Đồng các nàng bồi tiếp khá hơn một chút, dù sao được nhốt 3.000 ước năm, tâm thái của nàng cần phải từ từ khôi phục. Về phần thiên đoán tỉnh sự tình, công chúa Nghê Thường đều cứu ra rồi, ngược lại không vội lập tức hỏi. Triệu hoán. Điều khiển Long Chí Tôn lại một lần nữa thử nghiệm. Nhưng là lại một lần nữa đã thất bại, hắn thử ba lần, tiêu hao không ít tài nguyên. Ba lần thất bại, điều khiển Long Chí Tôn mặt tối sầm lại tuyệt vọng rồi, nhiếp thần vào lúc này khẳng định rời khỏi rất xa, hắn cái kia triệu hoán bảo vật không cách nào nữa tướng nhiếp thần triệu hoán lại đây. Chuẩn bị được như thế nào? Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói. Bên cạnh, điều khiển Long Chí Tôn một cái tâm phúc nói, điện hạ, đã chuẩn bị không ít bảo vật, điện hạ, chúng ta đến lúc đó thật sự cứ như vậy cho hắn. Không cho có thể làm sao. Điều khiển Long Chí Tôn hỏi ngược lại. Điện hạ, nếu như tên kia cầm chỗ tốt lại không thả người, chúng ta nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói, tên khốn kia tương đối lớn khả năng, cũng còn là hội giao ra Nghê Thường. Hắn thủ săn Nghê Thường phiêu lưu quá lớn, thả Nghê Thường đại đại đắc tội ta nhóm. Giết Nghê Thường, hắn không có như thế lá gan. Nhiều năm như vậy, điều khiển Long Chí Tôn chính mình cũng không dám giết Nghê Thường, dù cho hắn không ít thời điểm sát thực lên sát tâm. Công chúa Nghê Thường nhưng là Hồng Mông Thiên Chủ hòn ngọc quý trên tay, ai giết nàng trước đó, không phải hảo hảo địa suy nghĩ một chút hậu quả. Giao trả cho chúng ta, hắn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, nắm giữ bí mật này, cũng không sợ chúng ta gây sự với hắn, đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nắm chặt thời gian. Là, điện hạ. Điều khiển Long Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, kỳ thực chính hắn cũng rất lo lắng, những câu nói này, cũng là an ủi mình. Đến mức độ như thế. Điều khiển Long Chí Tôn biết mình không có lựa chọn khác, đối phương nếu như tướng công chúa Nghê Thường giao dịch cho còn lại thế lực cường đại, tin tức lộ ra ánh sáng ra ngoài, hắn cũng quá bị động rồi. Giam cầm Nghê Thường chuyện của công chúa, điều khiển Long Chí Tôn phần lớn thủ hạ cũng không biết, nếu như bọn hắn biết, chỉ sợ bọn họ rất nhiều hội rời hắn mà đi. Chỉ cần trong đó rất nhiều rời đi, còn dư lại khẳng định cũng sẽ giải tán lập tức, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể cùng số ít tâm phúc thân tín đối mặt từng cái thế lực mạnh mẽ, đối mặt rất nhiều tức giận cường giả. Đảo mắt 3 ngày thời gian đã đến. Các hạ, làm sao giao dịch? Điều khiển Long Chí Tôn nói. Nhiếp thần nhàn nhạt truyền âm nói, điều khiển Long Chí Tôn, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thứ tốt chuẩn bị thêm một điểm, hiểu không? Các hạ yên tâm, bảo vật tất nhiên để các hạ thỏa mãn, thế nhưng các hạ nhận được, cũng nhất định phải tướng công chúa Nghê Thường trả trở về, bằng không các hạ sẽ đối mặt đại lượng cường giả điên cuồng đuổi giết. Đến lúc đó bổn tọa còn có thể treo giải thưởng rất nhiều tiền tài lấy các hạ tính mạng. Điều khiển Long Chí Tôn uy hiếp nói. Nhiếp thần khẽ nói, yên tâm, thả lại công chúa Nghê Thường đối với ta mà nói khá hơn một chút, thế nhưng có một chút, công chúa Nghê Thường đi trở về, ngươi mau chóng giải quyết phương diện này vấn đề. Ta cũng không muốn công chúa Nghê Thường đến lúc đó trốn ra được, phương diện này tình báo tiết lộ. Nghê Thường nếu như trở về, liền cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đào tẩu. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói. Điều khiển Long Chí Tôn động mãnh liệt sát tâm. Chỉ cần công chúa Nghê Thường trở về, hắn tất lấy công chúa Nghê Thường tính mạng, thu được trật tự giới chỉ. Được. Người đến Lam Dương Thành, Lam Dương Thành thành đông 100 km có một ngọn núi, đỉnh núi bố trí một cái có thể truyền tống bảo vật truyền tống trận pháp. Ngươi đem mấy thứ truyền tống ra đi. Điều khiển Long Chí Tôn hơn 10 phút sau đã đến Lam Dương Thành tìm tới địa phương. Điện hạ, trận pháp này cường giả không cách nào truyền tống, nơi cần đến trong thời gian ngắn không đoán ra được. Một ông già nói, cái này một ông già am hiểu trận pháp. Điều khiển Long Chí Tôn, đồ vật sẽ bị truyền tống đến một nơi khác, sau đó lập tức hội lại một lần nữa được truyền tống, các ngươi đừng nghĩ dở trò. Nhiếp thần truyền âm nói, các hạ nhận được đồ vật. Lập tức tướng công chúa Nghê Thường giam cầm tại một cái nào đó địa điểm, chúng ta sẽ tới tìm người. Điều khiển Long Chí Tôn nói. Nói xong, điều khiển Long Chí Tôn tướng chứa đại lượng bảo vật nhận không gian bỏ vào trong trận pháp, hắn có chút đau lòng, cái này trong không gian giới chỉ đồ vật, giá trị cực cao. Nếu như nhiếp thần yêu cầu thấp, lại nói điều khiển Long Chí Tôn cũng sẽ không tin tưởng, giết công chúa Nghê Thường, nhưng là có thể được đến trật tự giới chỉ. Không gian trận pháp lập tức khởi động, trong nháy mắt cái kia nhận biến mất không còn tăm hơi. Trải qua mặt khác mấy lần truyền tống, nhận không gian tại ngăn ngắn nửa phút bên trong là đến nhiếp thần trong tay, nhiếp thần lập tức tướng nhận không gian nhận được tiêu giao giới trong, nhận được trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc trong đĩa, cái này trong không gian giới chỉ bảo vật bên trong nói không chắc có định vị trang bị, hắn cũng không muốn được điều khiển Long Chí Tôn tìm tới cửa. Bất quá nhiếp thần lúc này ngược lại là trắng cẩn thận, điều khiển Long Chí Tôn cũng không hề làm như vậy, hắn sợ chọc giận nhiếp thần. Để nhiếp thần phát hiện định vị trang bị, nhiếp thần nói không chắc lập tức trở mặt. Cha cha, thứ tốt thực sự là không ít ta. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thần thức của hắn lúc này tiến vào trong không gian giới chỉ xem đến bên trong rất nhiều bảo vật, điều khiển Long Chí Tôn bỏ ra vốn lớn. Trong đó không ít thứ, nhiếp thần không cách nào đưa chúng nó mang về đến thì ra là thời không, nhưng ở bên này vẫn là có thể dùng, những kia tu luyện tư liệu, nhiếp thần bọn hắn có thể tại bên này hấp thu, đến lúc đó trở về, những thứ đồ này hay là bọn hắn. Các hạ thu được đồ vật chứ? Còn thỏa mãn? Điều khiển Long Chí Tôn truyền âm nói, nhận được, thế nhưng những kia tu luyện tư liệu gì gì đó vẫn không có đo lường. Điều khiển Long Chí Tôn, đừng gấp gáp như vậy, tốt xấu thực lực của ta không tệ, công chúa Nghê Thường trong thời gian ngắn ở chỗ này của ta, chả là sẽ không có vấn đề gì. Điều khiển Long Chí Tôn, hy vọng ngươi cho tư liệu không có làm giả, không phải vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói, các hạ yên tâm, tư liệu tuyệt đối không có vấn đề, lấy các hạ thực lực. Trong vòng 10 ngày kiểm tra xong hẳn không có vấn đề đi. Đo lường không phải lĩnh ngộ, cần thời gian không hề dài. Được. Nhiếp thần trả lời. Điều khiển Long Chí Tôn thoáng yên tâm, ít nhất nhiếp thần cũng không hề nhận được bảo vật trực tiếp liền liên lạc không được rồi. Thời gian 10 ngày, nhiếp thần hẳn là cũng không kịp khiến hắn cho bảo vật nhận chủ gì gì đó. Không sai che giấu hơi thở bảo vật. Nhiếp thần khẽ cười nói, hắn tử cái kia trong không gian giới chỉ đã lấy ra hai cái mạnh mẽ che giấu hơi thở bảo vật. Nhiếp thần dự định khiến chúng nó nhận chủ, mặc dù nói cho dù nhận chủ đến lúc đó trở về điều này cũng mang không đi trở về, nhưng có thể làm cho hắn tại bên này thời gian cường lớn rất nhiều. Cứu ra công chúa Nghê Thường, đã nhận được rất nhiều thứ, sự tình không phải là cứ như vậy kết thúc. Điều khiển Long Chí Tôn nơi đó, đến lúc đó nhất định sẽ phát rồ. Bây giờ cũng không thể trở lại thì ra là thời không, nhiếp thần cũng không có tính toán lập tức trở về, hắn đang còn muốn bên này thực lực tăng lên rất nhiều đây này. Cho nên, khí tức ẩn giấu phương diện năng lực rất trọng yếu. Trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp tuy rằng cũng có phương diện này hiệu quả, nhưng chung quy không phải phương diện này chuyên môn bảo vật, hơn nữa hiệu quả được nhiếp thần trốn ở vạn pháp ngọc điệp, trật tự chi trong nhẫn mới lớn nhất. Trật tự, vạn pháp, thuyết phục chúng nó nhận chủ cho ta. Nhiếp thần nói, nhiếp thần trước mặt hai cái bảo vật đều là thập phần cường đại bảo vật, để như vậy hai cái bảo vật nhận chủ bình thường tới nói không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thế nhưng nhiếp thần có trật tự giới chỉ, có vạn pháp ngọc điệp. Điều khiển Long Chí Tôn không biết điểm này. Trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp nhưng là bốn đại khai thiên hồng mông chí bảo trong đó chi hai, chúng nó đứng ra thuyết phục, hai món báu vật này còn có thể không nể mặt mũi. Là, chủ nhân. Trật tự cùng vạn pháp rất nhanh bắt đầu khuyên bảo, không tới 10 giây, hai đạo quang mang đồng loạt tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, cái kia hai cái bảo vật cấp tốc bắt đầu nhận chủ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhận chủ hoàn thành, hơn nữa bảo vật cùng nhiếp thần độ phù hợp còn không thấp. Chương 1478, tức giận điều khiển Long Chí Tôn. 10 ngày rất nhanh tới rồi. Nhiếp thần nơi này, cái kia hai cái bảo vật cùng nhiếp thần độ phù hợp càng cao hơn một chút, trật tự cùng vạn pháp tại trong quá trình này xuất lực rất lớn. Hai món đáo vật này đều là hồng mông chí bảo, có cái này hai kiện hồng mông chí tôn, lại tăng thêm trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp cũng không yếu, nhiếp thần thực lực cũng mạnh, chỉ cần khoảng cách không phải rất gần, điều khiển Long Chí Tôn tướng nhiếp thần triệu hoán đi qua căn bản cũng không có khả năng. Đến lúc đó công chúa Nghê Thường khôi phục, người để nhiếp thần tại Lưu Ly Vô Song Thành quyền hạn cao một chút, nhiếp thần tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành cũng sẽ không có vấn đề. Các hạ, đã đến giờ, công chúa Nghê Thường ở nơi đây. Điều khiển Long Chí Tôn truyền âm nói. Nhiếp thần nhàn nhạt đáp lại nói, điều khiển Long Chí Tôn, công chúa Nghê Thường rất đẹp à, mặt khác công chúa Nghê Thường nói ta cứu người, nàng xem, coi trọng ta rồi, ngươi nói làm sao bây giờ, dưới tình huống như thế, ta là một người nam nhân, có thể đem công chúa Nghê Thường giao trả lại cho người sao. Nhiếp thần khi theo khẩu nói bậy. Điều khiển Long Chí Tôn sắc mặt nhất thời liền đen kịt lại. Các hạ ngươi đây là tại đùa lửa. Điều khiển Long Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi khống chế công chúa Nghê Thường, đến lúc đó rất có thể một con đường chết. Điều khiển Long Chí Tôn, ngươi làm sao có thể nói như vậy, nói rồi là công chúa Nghê Thường coi trọng ta, chủ động lưu lại không muốn rời đi. Thân ca ca đều đối với nàng dáng dấp kia, cũng khó trách công chúa Nghê Thường đối với còn lại cường giả thất vọng a. Tốt xấu ta cứu người, nàng xem coi trọng ta nguyện ý lưu ở chỗ này của ta, làm bình thường có đúng hay không? Nhiếp thần nói. Điều khiển Long Chí Tôn trong lòng điên cuồng mắng, làm bình thường đại gia ngươi. Đúng rồi điều khiển Long Chí Tôn. Công chúa Nghê Thường nói những kia bảo vật là ngươi nên chịu một chút tiểu xử phạt, liền không còn cho ngươi ha. Nhiếp thần nói. Điều khiển Long Chí Tôn lạnh giọng nói, các hạ lấy vì bản tọa đồ vật, là tốt như vậy tham. Nhiếp thần âm thanh cũng lạnh xuống, điều khiển Long Chí Tôn, ngươi là hy vọng ta tướng công chúa Nghê Thường thả ra ngoài, tướng tương quan tin tức công bố ra ngoài. Ta đúng là không có ý kiến, chỉ sợ đến lúc đó điều khiển Long Chí Tôn ngươi hội có một ít phiền toái nhỏ. Ẩm. Điều khiển Long Chí Tôn cầm lấy bên người từng kiện đồ vật rơi nát tan. Các hạ dũng khí, bổn tọa bội phục. Bất quá đùa nghịch bổn tọa, đó là phải trả giá thật lớn. Điều khiển Long Chí Tôn vô cùng băng lãnh mà nói. A, lại cho các hạ 3 ngày, các hạ suy nghĩ thật kỹ một cái, vì một người phụ nữ làm như vậy nhưng không đáng giá. A. Điều khiển Long Chí Tôn lại nói không ít, nhiếp thần cũng chỉ là hồi phục 2 chữ. A. Đã đến mặt sau, nghe được 2 chữ này. Điều khiển Long Chí Tôn đều tức đến muốn phun máu. Vương bắt đản, lão tử nhất định phải bắt được ngươi, đem ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Điều khiển Long Chí Tôn tức giận rít gào lên. Trong phòng còn có điều khiển Long Chí Tôn mấy cái tâm phúc, bọn hắn đều yên lặng mà không nói lời nào, lúc này nói chuyện để điều khiển Long Chí Tôn lửa giận phát tiết lại đây có thể không hay. Cha, toàn lực mà làm, cho bổn tọa tướng tài liệu của hắn tra được. Hết thể nửa bước Chí Tôn cấp bậc cường giả, toàn bộ cho bổn tọa tra một lần. Nếu như phát hiện thân nhân bằng hữu của hắn, toàn bộ cho bổn tọa bắt lại. Điều khiển Long Chí Tôn tức giận tuyên bố mệnh lệnh. Là. Điều khiển Long Chí Tôn mấy người thuộc hạ đồng thanh nói. Bí mật hành động, đi thôi. Điều khiển Long Chí Tôn phất phất tay nói. Là. Mấy người thuộc hạ rời đi, điều khiển Long Chí Tôn lửa giận trong lòng vẫn không có tiêu mất, rất nhanh trong phòng còn lại một ít gì đó gặp thai vạ đồng dạng bị nện được nát tan. Công chúa Nghê Thường, cảm giác làm sao? Nhiếp thần nói. Tiêu giao giới bên trong rất lớn, cảnh sát ưu mỹ, phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh những ngày qua mang theo công chúa Nghê Thường chuyển không ít địa phương thả lỏng tâm tình. Rất tốt, ảnh đồng các nàng nói không ít chuyện thú vị. Công chúa Nghê Thường nói, trong mắt của nàng mơ hồ có tia vẻ hâm mộ. Vừa sinh ra thân phận liền cao quý cực kỳ, rất nhiều thứ là công chúa Nghê Thường không có hưởng thụ qua, tình bạn, ái tình, những thứ đồ này đối với công chúa Nghê Thường tới nói đều là so sánh xa xỉ đồ vật. Thân phận địa vị ở nơi đó. Có bao nhiêu người dám cùng công chúa Nghê Thường kết bạn? Cho dù kết bạn, đối phương là thật tâm thật ý sao? Về phần ái tình, vậy thì càng xa xỉ, dám cùng công chúa Nghê Thường kết bạn đều không có người nào, dám cùng người nói yêu thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đằng kia số ít người trong, lấy ra vừa ý nói nghe thì dễ. Thật sự là công chúa Nghê Thường khởi điểm quá cao. Vừa sinh ra chính là người trưởng không cấp bậc, sinh ra không đến bao lâu liền trúc cơ, nhiếp nhân bọn họ là 100 vạn năm trúc cơ. công chúa Nghê Thường là dài đến 100 triệu năm trúc cơ kết thúc, công chúa Nghê Thường trả là tiểu bất điểm thời điểm, liền đã có được đế quân cấp bậc tu vi. Sau đó rất nhanh công chúa Nghê Thường liền được trật tự giới chỉ, thực lực tiếp tục cực tốc tăng lên, người thành niên thời điểm, đã nửa bước cấp chí tôn tu vi, chí tôn thực lực cấp bậc. Trẻ tuổi, lại có bao nhiêu có tu vi như thế thực lực? À, chúng ta mệnh không có công chúa Nghê Thường người tốt, chỉ có thể một đường từ từ bò lên, ngược lại là nhiều đã trải qua một ít. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, như vậy một đường chậm rãi tu luyện đến, chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, công chúa Nghê Thường, yêu cầu kiểm tra bên trong cơ thể ngươi trận pháp, trước giải bên trong cơ thể ngươi trận pháp, đến lúc đó tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu. Được. Công chúa Nghê Thường ngồi xuống, Nhiếp Thần ở bên cạnh ngồi xuống, thần thức tiến vào công chúa Nghê Thường trong cơ thể. Đương nhiên, thần thức là từ thủ bộ tiến vào, không phải là trực tiếp bao phủ công chúa Nghê Thường, tướng công chúa Nghê Thường cả người cho xem hết trơn. Mặc dù nói công chúa Nghê Thường bây giờ tu vi bị giam cầm, lấy Nhiếp Thần thực lực hoàn toàn có thể làm được. Điểm ấy khí tiết, Nhiếp Thần vẫn phải có. Nhiếp Thần thần thức nhìn thấy, tại công chúa Nghê Thường trong cơ thể có 7 cái quả cầu năng lượng, não bộ một cái, tứ chi mỗi cái một cái, bụng, lồng ngực mỗi cái một cái, 7 cái quả cầu năng lượng đều là cực kỳ trận pháp cao minh, hơn nữa lẫn nhau liên kết. Nhiếp Thần tỉ mỉ mà quan sát mỗi cái trận pháp quả cầu năng lượng, lấy hắn bây giờ trình độ rất nhanh phá tan chúng nó là không thể nào, thế nhưng quan sát chúng nó đại khái dùng dạng gì thủ pháp vẫn là có thể. Về sau thời gian, hắn là có thể nhiều tiến hành tương quan nghiên cứu, vì đến lúc đó mở ra cấm chế làm chuẩn bị. Nhiếp Thần, vì sao giúp ta? Công chúa Nghê Thường nói. Ngươi đã nhận được chỗ tốt, hoàn toàn có thể mang ta giao ra. Lấy Nhiếp Thần thực lực, quan sát trận pháp thời điểm tán gẫu hoàn toàn không có vấn đề. Hắn khẽ cười nói, rất đơn giản, ta cũng cần công chúa Nghê Thường trợ giúp của ngươi à. Cần trợ giúp gì ngươi nói? Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp Thần nói rồi liên quan với thiên đoán tỉnh sự tình. Công chúa Nghê Thường nhìn qua Nhiếp Thần, một hồi lâu người mới nói, làm sao để đã xuất hiện thiên đoán tỉnh biến mất không còn tăm hơi, ta xác định biết nên làm như thế nào, các loại thực lực của ta khôi phục, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Nhiếp Thần gật đầu. Công chúa Nghê Thường hơi kinh ngạc nói, ngươi không thử xem thôi miên ta. Nói không chắc ngươi thôi miên ta, trực tiếp là có thể từ trong miệng ta biết phương diện này tin tức. Nhiếp Thần khẽ cười nói, ta phí cái này khí lực làm cái gì, bản liền định cho ngươi khôi phục, không phải là sẽ đem tài liệu tương quan nói cho ta. An tâm địa đợi, đem ngươi giao cho điều khiển Long Chí Tôn cái này là không thể nào, giam cầm muội muội mình mấy ngàn ước năm, chả như vậy đối phó muội muội của mình, người cặn bã như vậy, ta không ưa. Công chúa Nghê Thường cay đắng nói, ngươi một người ngoài đều không ưa, điều khiển Long Chí Tôn là ta ca ca, lại làm ra chuyện như vậy, thực sự là buồn cười. Nhiếp Thần nói, trật tự giới chỉ bảo vật như thế sức hấp dẫn kinh người, đừng nói cùng cha khác mẹ, cho dù cùng cha cùng mẫu anh em ruột, cũng có khả năng dáng dấp như vậy, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Ngươi thì sao? Công chúa Nghê Thường nhìn qua Nhiếp Thần nói, trật tự giới chỉ cực kỳ quý giá, ngươi liền bất động tâm. Không động tâm. Nhiếp Thần lắc đầu. Công chúa Nghê Thường sắc mặt nhất thời có chút lạnh xuống, rối trá. Nhiếp Thần, ngươi có chủ ý gì? Trật tự giới chỉ bảo vật như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ không động tâm. Muốn cả người cả của hai được sao, chỉ sợ ngươi không có khả năng như vậy. N. Chương 1479, điều khiển Long Chí Tôn suy đoán. Cả ngươi cả của hai được. Nhiếp Thần ngoạn vị nhìn qua công chúa Nghê Thường. Công chúa Nghê Thường, ngươi ngược lại là rất đẹp đẽ. Nếu như muốn cùng ta lăn ga giường, ta cũng có thể tiếp thu. Bất quá nói ta dối trá, cái này cũng không đúng rồi. Ta xác thực đối với ngươi trật tự giới chỉ không có hứng thú gì. Công chúa Nghê Thường lạnh lùng nói. Thân ca ca không tiếc vì đạt được trật tự giới chỉ giam giữ ta 3.000 ước năm, còn dùng thủ đoạn như vậy, ngươi nói ngươi đối với trật tự giới chỉ hoàn toàn không có hứng thú, nói ra ai tin. Nhiếp Thần biểu hiện cũng biến thành lạnh lùng một điểm khẽ nói, công chúa Nghê Thường, ta đồng tình ngươi tao ngộ, ngươi nghị pháp cực đoan một chút cũng bình thường, nhưng ta muốn ngươi trật tự giới chỉ làm cái gì, món đồ này hai cái cùng một cái, hiệu quả như thế. Nói xong, Nhiếp Thần trước mặt nổi lên một cái bảo vật, chính là trật tự giới chỉ. Công chúa Nghê Thường sững sờ rồi, người ủng có trật tự giới chỉ, đối với trật tự giới chỉ tự nhiên hết sức quen thuộc, dù cho vào lúc này tu vi bị giam cầm phần lớn, người cũng có thể rõ ràng phán đoán ra được, bảo vật này chính là trật tự giới chỉ. Làm sao có khả năng? Công chúa Nghê Thường nội thị, của mình trật tự giới chỉ còn êm đẹp ở nơi đó. Đúng rồi, ngươi trong tương lai đã nhận được trật tự giới chỉ. Công chúa Nghê Thường chợt nói, người vẻ mặt nhất thời có một chút lúng túng, Nhiếp Thần nếu ủng có trật tự giới chỉ, chả thật không cần của nàng. Về phân phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh, tu vi của các nàng chỉ là đế quân cấp bậc, cho dù mạnh mẽ từ người cái này đạt được đến trật tự giới chỉ, nhiếp thần để trật tự giới chỉ nhận chủ phượng ảnh đồng các nàng tỷ lệ cực thấp, nhiếp thần không đến nỗi vì cái kia một chút tỷ lệ làm như vậy. Nhiếp thần, xin lỗi, ta không biết ngươi có trật tự giới chỉ, ta, công chúa Nghê Thường nói xin lỗi. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu vẻ mặt khôi phục lại, công chúa Nghê Thường nếu nói xin lỗi, hắn một cái đại lao ra, cũng không đến nỗi tính toán điểm ấy. Không có chuyện gì, ta nói ngươi tao ngộ, có như vậy hoài nghi cũng bình thường. Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, trật tự giới chỉ ngươi đã nhận được, ta sau tới vẫn là mất đi vật này, vẫn phải chết. Nhiếp thần nói, ta chỗ ở thời đại khoảng cách quá xa, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nói không chắc các ngươi rời khỏi một cái vũ trụ. Làm sao có khả năng? Công chúa Nghê Thường lắc đầu nói, phụ thân thực lực như vậy đều không có thể thành công. Nhiếp thần, cái này ngươi có thể thu lại. Nhiếp thần tướng trật tự giới chỉ cất đi, công chúa Nghê Thường trong lòng có chút dị dạng, người hùng có trật tự giới chỉ, nhiếp thần rõ ràng cũng nắm giữ, nhiếp thần trả cứu người. Hay là đây là duyên phận? Công chúa Nghê Thường trong đầu lóe qua ý niệm như vậy. Ý niệm này mới xuất hiện đã bị công chúa Nghê Thường ép xuống, nhiếp thần nhưng là có thê tử người, phượng ảnh đồng quản tư bánh các nàng cũng ở đây một bên. Nhiếp thần, không trách trước ngươi có thể cứu ta rời đi, nguyên lai ngươi nắm giữ bảo vật như vậy, xem ra ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Công chúa Nghê Thường nói. Trước đó công chúa Nghê Thường đối với nhiếp thần vẫn tính tin tưởng, thế nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là có một chút hoài nghi. Trật tự giới chỉ vật như vậy, sức mê hoặc quá lớn. Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường, ngươi có thể để cho trật tự giới chỉ khí linh chúng nó trao đổi một chút, chúng nó không đến nỗi lẫn nhau lừa dối. Công chúa Nghê Thường nói, ngươi trật tự giới chỉ, đoán chừng trước kia không ít ký ức mai một, khiến chúng nó trao đổi một chút cũng không tệ, nói không chắc có thể để cho ngươi trật tự giới chỉ càng mạnh mẽ hơn một ít, của ta trật tự giới chỉ nói không chắc cũng sẽ có chỗ tốt. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, hai người trật tự giới chỉ nhất thời trao đổi, đối với chúng nó tới nói, cái cảm giác này làm kỳ diệu. Cái này là quá khứ chúng nó cùng tương lai bọn chúng trao đổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần không ngừng tăng mạnh đối với công chúa Nghê Thường bên trong thân thể cấm chế hiểu rõ, đồng thời, trật tự giới chỉ lẫn nhau ở giữa trao đổi cũng càng lúc càng thâm nhập, nhiếp thần xác định cảm thấy trật tự tăng lên, cảm thấy trật tự giới chỉ tăng cường, hắn và trật tự giới chỉ liên hệ đều chặt chẽ một chút. Công chúa Nghê Thường nơi đó đồng dạng có một ít chỗ tốt, trật tự giới chỉ dần dần khôi phục một ít, cầm cố tuy rằng vẫn còn, thực lực của nàng cũng khôi phục một chút, miễn cưỡng đã có người trưởng không cấp bậc. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 2 tháng. Điện hạ, chúng ta tra được một ít gì đó. Điều khiển Long Chí Tôn một cái thuộc hạ nói. Nói. Điện hạ, mục tiêu khả năng rất lớn là một cái tên là Lâm Thần. Trước đó ở trên hư không Chí Tôn nơi đó nghe qua giảng đạo, cùng trời Tản Tôn giả nổi lên xung đột, một đòn liền đem Thiên Tản Tôn giả bắt lại rồi, hắn là nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi. Chúng ta tra xét hết thể nửa bước Chí Tôn cấp bậc cường giả, có khả năng nhất chính là hắn. Tuy rằng dung mạo không giống nhau, thế nhưng hắn nhưng có thể thay đổi hình dạng của mình. Điều khiển Long Chí Tôn cao mày nói, hắn và hư không Chí Tôn, có liên lạc hay không? Điện hạ, hẳn không có, hắn chỉ là quá khứ nói một hồi giảng đạo, trước đây cũng không hề hắn và hư không Chí Tôn tiếp xúc tính toán lục. Đăng nhập. Đúng rồi điện hạ, chúng ta tìm tới hai người nửa bước Chí Tôn, một cái tên là Trưởng Mình Tôn giả. Một cái tên là Vạn Kiếm Tôn giả, bọn hắn trước đó cùng Lâm Thần từng có một ít trao đổi, chúng ta đem bọn hắn mang đi qua. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói, để cho bọn họ đi ra. Là, một giây sau, Trưởng Minh Tôn giả cùng Vạn Kiếm Tôn giả bọn hắn xuất hiện tại Điều khiển Long Chí Tôn trước mặt, nhìn thấy Điều khiển Long Chí Tôn, trong lòng bọn họ kinh hãi. Bái kiến nhị điện hạ. Trưởng Minh Tôn giả cùng Vạn Kiếm Tôn giả bọn hắn liền vội vàng hành lễ nói, tuy rằng Hồng Mông Thiên Chủ đã biến mất nhiều năm, nhưng uy vọng của hắn vẫn có không nhỏ, hơn nữa Điều khiển Long Chí Tôn vốn là thực lực mạnh mẽ thế lực cường đại. Các ngươi làm sao nhận thức Lâm Thần, đem bọn ngươi đối với Lâm Thần hiểu rõ toàn bộ nói ra. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói là Trường Minh Tôn giả cùng Vạn Kiếm Tôn giả đồng thanh nói, bọn hắn đối với Lâm Thần hiểu rõ cũng không phải là cái gì bí mật, nói ra cũng không có cái gì. Rất nhanh, Trường Minh Tôn giả bọn hắn tướng làm sao nhận thức Lâm Thần, cùng nhau nữa đến hư không Chí Tôn nơi đó nói rồi. Tất cả nói Nhị điện hạ, chúng ta biết rõ toàn bộ nói rồi. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, bất quá các ngươi được tiếp tục lưu lại bên này một chút thời gian. Điều khiển Long Chí Tôn nói xong khoát tay háo một cái, tự có cường giả tướng Trưởng Minh Tôn giả bọn hắn mang xuống, Trưởng Minh Tôn giả bọn hắn biểu hiện cung kính không có ý kiến đến gì, có ý kiến thì lại làm sao. Điều khiển Long Chí Tôn suy tư, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Lâm Thần trước đó tựa hồ cũng không nhận ra hư không Chí Tôn, là giả bộ. Nếu như không phải, vậy hắn từ đâu tới? Điều khiển Long Chí Tôn suy tư, hư không Chí Tôn nhưng là thực lực có thể xếp vào top 100 cường giả Chí Tôn, đã sớm thanh danh hiển hách, Hồng Mông Chí Tôn trong giới nhân vật lợi hại, sẽ có người không quen biết hắn sao? Điều khiển Long Chí Tôn biểu thị hoài nghi. Nếu như là ngụy trang, Lâm Thần tựa hồ cũng không có như vậy cần phải, hắn lại không thể dự phán đến bị hắn triệu hoán gì. Lấy Lâm Thần thực lực, bình thường đến nói không có cần thiết như thế che lấp. Điện hạ, nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi, thực lực mạnh như vậy, hơn nữa không rõ lai lịch, chúng ta có một loại suy đoán, người này chớ không phải tới từ ở tương lai. Điều khiển Long Chí Tôn một cái thuộc hạ nói. Điều khiển Long Chí Tôn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đây là thập phần giải thích hợp lý. Nếu đến từ chính tương lai, tại bên này sẽ không dừng lại quá lâu thời gian, hắn cũng không sợ đắc tội chúng ta. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói. Người kia, 89 phần 10 chính là Lâm Thần. Nửa bước cấp Chí Tôn nhân vật thực lực mạnh như vậy, xuất hiện một cái khả năng tính liền không cao, càng không cần phải nói hai người đồng thời xuất hiện. Liên quan với Lâm Thần, các ngươi chả tra được cái gì? Điều khiển Long Chí Tôn thuộc hạ nói, điện hạ, chúng ta tra được, hắn tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành, là cùng hai cô gái đồng thời. Sau đó hai cô gái từ Nam Môn rời khỏi Lưu Ly Vô Song Thành, sát theo đó Nhiếp Thần từ Nam Môn sông ra ngoài, cái kia hai cô gái cũng bị hắn mang đi. Điều khiển Long Chí Tôn trầm giọng nói, rất tốt, mang theo nữ nhân, vậy thì có lo lắng, chỉ cần bắt được nữ nhân của hắn, hắn tất nhiên không dám manh động. Nếu như là từ tương lai trở về, hắn khẳng định chả sẽ tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành bên trong thu được đạo tạng. Trường Minh Tôn Giả, Vạn Kiếm Tôn Giả nơi đó, các ngươi tìm một lý do, để cho bọn họ liên lạc một chút Lâm Thần, xem có thể hay không tướng Lâm Thần dụ dỗ đi ra, như thì không được, ít nhất cũng có thể chứng minh Lâm Thần chính là của chúng ta mục tiêu. Chương 1480, hấp thu đạo tạng. Lâm Thần đạo hữu, là như vậy, Thiên Tàn Tôn Giả bằng hữu tìm tới ta cùng Vạn Kiếm Tôn Giả, Thiên Tàn Tôn Giả sự tình, ngươi có thể không đứng ra cùng bọn họ câu thông một chút. Trường Minh Tôn Giả thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm biểu hiện, xem ra điều khiển Long Chí Tôn đã mang thai nghi thượng Lâm Thần rồi, hơn nữa tìm tới Trường Minh Tôn Giả bọn hắn. Thiên Tàn Tôn Giả bằng hữu tìm Vạn Kiếm Tôn Giả bọn hắn khiến hắn đứng ra, chuyện này không có khả năng lắm. Trước hắn nhưng là trong nháy mắt bắt lại Thiên Tàn Tôn Giả, Thiên Tàn Tôn Giả bằng hữu, có như vậy lá gan tìm hắn. Huống hồ nếu như muốn tìm hắn sớm tìm, cái này đều đã qua 2-3 tháng. Trường Minh đạo hữu, Thiên Tàn Tôn Giả cái nào một người bạn? Nhiếp Thần cười nhạt truyền âm. Cái này đối phương ẩn giấu thân phận thật, chúng ta cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, là cấp Chí Tôn cường giả, thực lực rất mạnh. Nha, để cho bọn họ đừng nóng vội, trăm vạn năm bên trong, ta nhất định định thả Thiên Tàn Tôn Giả. Sẽ cùng ta di tiểu đệ đệ, tự sướng, tàn sát nó cả nhà. Nhiếp Thần truyền âm nói. Tuy rằng không biết di tiểu đệ đệ, tự sướng y tứ, thế nhưng Trưởng Minh Tôn Giả đại khái cũng có thể đoán được, hắn nhìn lên trước mặt cường giả lắc đầu bất đắc dĩ. Lâm Thần nơi đó cự tuyệt, xin lỗi không giúp được các ngươi bận điệu, chúng ta cùng Lâm Thần cũng không quen thuộc. Trưởng Minh Tôn Giả nói. Nếu như các ngươi không tin, có thể an bài thôi miên chúng ta gì đó. Trường Minh Tôn Giả trước mặt bọn họ cường giả cũng không hề quá thất vọng, hắn cũng không muốn đơn giản như vậy liền đem mục tiêu câu đi ra. Hai vị, bổn tọa tin tưởng các ngươi, bất quá kế tiếp một quãng thời gian, các ngươi trước tiên ở bên này ở, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, không có vấn đề. Đưa Trường Minh Tôn Giả bọn họ chạy tới cường giả rời khỏi sân nhỏ, cả viện đều bị mạnh mẽ cấm chế bao phủ lại. Vạn Kiếm Huynh, chúng ta tựa hồ cuốn vào sự kiện lớn. Chúng ta dù sao cùng Lâm Thần không thế nào quen thuộc. Không có ta nhóm chuyện gì, an tâm đợi một thời gian ngắn chính là. Vạn Kiếm Tôn Giả cùng Trưởng Minh Tôn Giả đều trả tương đối bình tĩnh, bọn họ là nửa bước Chí Tôn cấp bậc cường giả, sau lưng cũng là có thế lực, điều khiển Long Chí Tôn bọn hắn cũng không khả năng tùy tiện địa giết bọn họ. Về phần dùng tính mạng của bọn họ uy hiếp Lâm Thần, bọn hắn tin tưởng điều khiển Long Chí Tôn cũng không có như thế ngây thơ, bọn hắn cùng Lâm Thần thật sự không quen thuộc. Nhiếp Thần, có chuyện gì? Công chúa nghe thường nói. Nhiếp Thần khẽ lắc đầu, không có chuyện gì. Điều khiển Long Chí Tôn khở dại muốn lấy thủ đoạn nhỏ câu dẫn ta lộ diện mà thôi, ngươi trận pháp ta tạm thời hiểu không sai biệt lắm, trước tiên cứ như vậy đi. Nhiếp Thần nói xong thần thức thu hồi. Công chúa nghe thường, Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh bây giờ đều tại tu luyện, kế tiếp một quãng thời gian, ngươi liền chính mình nghỉ ngơi một chút, có thể chứ? Nhiếp Thần nói. Công chúa nghe thường gật gật đầu, những năm này nàng đều là chính mình một người tới. Trước đó được giam cầm, bây giờ tốt xấu là tự do tự tại. Nhiếp Thần bên này hoàn cảnh nhưng là tốt hơn nhiều. Trật tự giới chỉ ở lại ngươi bên này, chúng nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành trao đổi, còn có thể có tăng trưởng. Nhiếp Thần nói. Ừm. Để trật tự giới chỉ lưu lại, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất. Từ điều khiển Long Chí Tôn cái kia đạt được đến rất nhiều trận pháp tư liệu, cũng đã nhận được rất nhiều cấp 2 tam cấp đạo tạng, hấp thu những kia trận pháp tư liệu, đạo tạng, nhiếp thần thực lực đặc biệt là trận pháp phương diện thực lực sẽ có tăng lên, đến lúc đó có thể giải quyết công chúa Nghê Thường cấm chế. Thoải mái. Nhiếp thần xuất hiện trước mặt một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu có quang mang lấp lóe, cái này trong thủy tinh cầu ánh sáng là điều khiển Long Chí Tôn bọn hắn thu thập đạo tạng. Bậc nhất đạo tạng, đặc cấp đạo tàng không cách nào như vậy thu lấy. Thế nhưng lấy điều khiển Long Chí Tôn năng lực của bọn họ, cấp 1 trở xuống không có vấn đề. Điều khiển Long Chí Tôn đưa tới trên 100 cái cấp 2 đạo tạng, 500 đến cấp 3 đạo tạng. Những thứ đồ này, có thích hợp Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh, có thích hợp hắn, bọn hắn hấp thu đến lúc đó đều sẽ tăng lên không nhỏ. Mặc dù không có bậc nhất đạo tạng, đặc cấp đạo tàng, nhưng dù sao số lượng bày ở nơi này, những này đạo tạng gộp lại, giá trị cực cao. Như không phải là vì trật tự giới chỉ. Nếu không phải nhiếp thần nắm giữ điều khiển Long Chí Tôn giam cầm công chúa Nghê Thường bí mật, hắn căn bản cũng không sẽ lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt. Hấp thu xong những này, đến lúc đó tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành như chả có thể hấp thu đến bậc nhất đạo tạng, đặc cấp đạo tàng, đến lúc đó đến cấp Chí Tôn những khác tu vi, không phải không có khả năng. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ nhiếp thần biết, chính mình trạng thái bình thường trước 10 đều sắp xếp không vào, trật tự ra sức dưới tình huống thực lực mới có thể đi vào trước 10. Nhưng mà nếu như đạt đến cấp Chí Tôn đường, trạng thái bình thường, nhiếp thần tin tưởng chính mình thực lực tại bây giờ thời đại này cần phải cũng có thể đứng vào trước 10. Điều khiển Long Chí Tôn người, rõ ràng đang tra nhiếp thần. Linh Tiêu Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tàn Tôn giả trước đó được đánh bại dễ dàng, Linh Tiêu Chí Tôn cũng không lâu lắm thời gian đã nhận được tin tức, hắn liền phán đoán ra được rồi, Lâm Thần chính là nhiếp thần. Mặt sau Lôi Pháp Chí Tôn toàn lực tra Lâm Thần tin tức, Lâm Thần mất đi tung tích, bây giờ lại có một ít tin tức. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn người đang tra nhiếp thần tin tức. Điều khiển Long Chí Tôn là biết rồi thân phận của nhiếp thần, vẫn là Thiên Tàn Tôn giả là điều khiển Long Chí Tôn người. Linh Tiêu Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Điều khiển Long Chí Tôn giam cầm công chúa Nghê Thường, nhiếp thần cứu ra công chúa Nghê Thường, những này Linh Tiêu Chí Tôn là không biết, hắn cũng không khả năng hướng về như vậy phương hướng suy đoán. Linh Tiêu đại nhân, gia chủ để ngài đi qua. Có quản gia đã đến Linh Tiêu Chí Tôn trước mặt nói. Được. Gia chủ là Lôi Pháp Chí Tôn, Linh Tiêu Chí Tôn rất nhanh tới Lôi Pháp Chí Tôn nơi này. Tổ tiên, Linh Tiêu Chí Tôn cung kính mà hành lễ. Người của chúng ta tại Lưu Ly Vô Song Thành phát hiện một chỗ bậc nhất đạo tạng, thích hợp ngươi, ngươi tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành, hấp thu cái kia một cái đạo tạng đi. Lôi Pháp Chí Tôn nói. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt sáng lên, hấp thu bậc nhất đạo tạng hắn sẽ tăng lên không nhỏ. Đa tạ tổ tiên, Linh Tiêu Chí Tôn nói. Lôi Pháp Chí Tôn nói, sẽ có người mang ngươi tới. Đến đó một bên, ngươi lưu ý một cái nhiếp thần tin tức, nhiếp thần nói không chắc cũng sẽ tiến vào Lưu Ly Vô Song Thành. Tốt tổ tiên. Linh Tiêu Chí Tôn rất mau cùng sai người rời khỏi, Lôi Pháp Chí Tôn đang trầm tư, hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao điều khiển Long Chí Tôn người đang tra Lâm Thần. Thời gian bất chi bất giác trôi qua chừng 100 năm, cái này chừng 100 năm đều tương đối bình tĩnh, nhiếp thần Phượng Ảnh Đồng bọn hắn tại tăng lên, Linh Tiêu Chí Tôn tại Lưu Ly Vô Song Thành bên trong cũng tương đối bình tĩnh. Điều khiển Long Chí Tôn người tuy rằng khắp nơi tra, nhưng là căn bản không có tra ra cái gì. Hẳn là có thể giải quyết công chúa Nghê Thường cấm chế đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bách năm thời gian, nhiếp thần hấp thu đại lượng trận pháp phương diện tư liệu, đối với bây giờ cái này một thời đại trận pháp phương diện đồ vật giải rất nhiều, những kia đạo tạng, cũng làm cho hắn phương diện này gia tăng rồi hiểu rõ, tu vi tại nửa bước Chí Tôn tầng thứ lại đi tới một ít. Tuy rằng còn chưa tới cấp Chí Tôn đường. Nhưng ở nửa bước Chí Tôn cảnh giới đi tới một ít thực lực cũng sẽ có tăng lên. Nhiếp thần lại một lần nữa đã đến công chúa Nghê Thường bên này. Một đôi di, biên lai. Like.